Minh hữu của chúng ta hy vọng chúng ta có thể giúp bọn hắn giám sát nguyên tố trong lĩnh vực một chút. Hiện tượng, Vạn Xà một bên nhớ lại liên lạc nội dung vừa nói, bọn hắn bên kia tựa hồ phát hiện một chút làm người bất an hiện tượng. Có một cái sỏ xuyên qua chỉnh hành tinh năng lượng hệ thống, được xưng Thâm Lam Vong Đạo, hiện tại cái này năng lượng trong hệ thống đang xuất hiện đủ loại dị thường. Nàng một năm một mười đem tỷ gửi tới tin tức thuật lại cho mình nữ vương, cũng nhấn mạnh nhắc lên hắn bên trong liên quan tới Thâm Lam Vong Đạo bộ phận, tỷ thì ả nghiêm túc nghe, biểu lộ một chút trở nên nghiêm túc lên. Thâm Lam Vong Đạo, ta nghe nói qua tương tự khái niệm, lúc trước tựa hồ có mỗ một mùa văn minh nghiên cứu qua thứ này, nhưng lúc đó chúng ta còn vô phương cảm giác cũng không thể nào hiểu được ma lực là cái gì. Thâm Lam Vong Đạo đối Hải Yêu mà nói liền là một cái nhìn không thấy sợ không được lại tồn tại dị thường sự vật. Tại Văn Xạ chuyển xong lời về sau, vị này biển sâu kẻ thống trị như có điều suy nghĩ nói, tình huống bây giờ không đồng dạng. Nghe chuyện này rất nghiêm trọng, Rosalia nhìn về phía mình nữ vương, ý nguyện của ngài là? Chuyện này xác thực rất nghiêm trọng, ta nguyện ý tin tưởng những cái kia nhân loại đồng minh phán đoán, liên quan tới viên tinh cầu này ma lực hệ thống, bọn hắn so với chúng ta muốn chuyên nghiệp, mà lại bọn hắn đối với chuyện này cũng hoàn toàn không có lựa gạt lý do của chúng ta. Tỷ thị à một mặt nghiêm túc, nếu như cái này sỏ xuyên qua chỉnh hành tinh động lực lớn cấu thật muốn xảy ra vấn đề, vậy chúng ta cũng sẽ không an toàn. Cho nên, Vạn Xạ dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn tỷ thị ạ, chúng ta muốn phái cái đội trinh sát đi thủy nguyên tố lĩnh vực nhìn một chút sao? Vẫn là muốn trực tiếp ở bên kia bố trí cái trạm gác loại hình. Như thế quan trọng sự tình chỉ phái cái tạm thời tính đội trinh sát chỉ sợ không được. Tỷ thị ạ hơi làm suy nghĩ liền lắc đầu nói, chúng ta cần thành lập một cái lâu dài trạm gác, cần tại ẽn đạ vòn bên này mở một cái ổn định nguyên tố lối đi. Vị này biển sâu chúa tể nhưng thật ra là cái quyết định nhanh chóng người, rất nhiều chuyện rơi xuống quyết đoán liền phải lập tức đi chấp hành. Nhưng mà Văn Xạ cùng Rồ Xạ Lì ạ đang nghe nữ vương sau khi quyết định lại nhịn không được nhìn nhau, riêng phần mình lộ ra có chút khó khăn bộ dáng. Rồ Xạ Lì ạ nhất không nhịn được trước mở miệng nói ra, bệ hạ, chúng ta là không cần lại hướng nhân loại bên kia nhiều xác nhận tình huống, thuận tiện bên này cũng nhiều làm chút chuẩn bị, tỉ như cùng thủy nguyên tố lĩnh vực bên kia các lĩnh chúa chào hỏi, sớm an bài một chút loại hình. Dù sao chúng ta trước đó cùng bọn hắn ở chung cũng không quá vui sướng, mặc dù hiện tại mọi người đã ký hiệp nghị bình an vô sự, có thể sự tình vẫn còn có chút mẫn cảm. Cũng đúng vậy à, tỷ tỷ ạ chân mày hơi nhíu lại, cảm giác thị nữ của mình vô cùng có đạo lý, ký hiệp nghị trước đó cùng bọn hắn đánh bộ kia thật lợi hại, lúc này không chào hỏi liền trực tiếp phái người tới xây trạm gác tựa hồ là có chút không lễ phép. Lúc trước đánh lên đến cũng là chúng ta đối lý trước đây, lúc này liền phải chú ý hơn. Nói đến đây nàng dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình thân tín nhất thị nữ cùng với tin cậy nhất quan võ, các ngươi có đề nghị gì? Chuyện đột nhiên xảy ra, mà lại chúng ta không có quá nhiều thời gian đi cùng nguyên tố các lĩnh chúa từ nói chuyện phán. Vạn Xạ một bên suy tư vừa nói, tốt nhất là có thể cấp tốc cho thấy ý đồ đến, cũng tận cố gắng lớn nhất giảm ít phát sinh ma sát khả năng. Có muốn không? Mang một ít thổ đặc sản đi qua. Dù Xạ Lì ạ suy nghĩ một chút, ngược lại lễ tiết làm đến nơi đến chốn luôn là không sai, tối thiểu lần này không thể đối lý ở phía trước. Ta cho rằng có thể được, tỷ tỷ ạ lập tức biểu đạt khen ngợi. Nguyên tố lãnh chúa cũng là muốn giảng đạo lý, bình thường cho dù là lô mãng nhân loại pháp sư triệu hoán bọn hắn, chỉ cần chuẩn bị đủ tế phẩm bọn hắn cũng là không sẽ trở mặt. Vừa nói, nàng vừa bắt đầu cực nhanh suy tư, trong đầu suy tư dạng gì thổ đặc sản có thể làm cho hắn và Hải Yêu quan hệ khẩn trương vi diệu nguyên tố các lĩnh chúa cấp tốc khôi phục bình tĩnh, mà rất nhanh nàng liền có linh cảm, vị này biển sâu chúa tể trên mặt lộ ra một tia có phần có tự tin mỉm cười. Vạn Xạ, ngươi đi chuẩn bị nguyên tố nhảy vào khí, chúng ta mở một đầu đi tới thủy nguyên tố lĩnh vực lối đi, Dỗ Xạ Lý ạ. Ngươi an bài một nhóm kỹ nghệ thành thạo đào móc đội ngũ đi hải trình một chuyến, chọn căn lớn. Dỗ Xạ Lì ạ cấp tốc hiểu nữ vương ý đồ, biểu lộ lại có chút không quá chắc chắn. Bệ hạ, nghề này sao? Ta cảm thấy đi, tỷ tỷ ạ một mặt tự tin gật đầu. Én đã vòn lớn nhất thổ đặc sản liền là vật kia, chúng ta làm một đầu cảm giác tốt nhất mang tới cho nguyên tố các lĩnh chúa nếm thử. A, ta tự mình đưa qua, dạng này lộ ra tương đối có thành ý. Vừa nói, nàng vừa hướng trước mắt hai vị bộ hạ khoát tay, quay người liền phối hợp rời đi nơi này, chỉ để lại Thâm Hải thị nữ cùng Hải Yêu tướng quân tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Qua thật lâu, Dỗ Xạ Lì ạ cuối cùng nhịn không được mở miệng nói ra, "Vạn Xạ tướng quân, ngươi cảm thấy này có thể được sao?" Bệ hạ nói có thể được cái kia chính là có thể được, Vạn Xạ mở ra tay, ngược lại ta nghĩ không ra tốt hơn chủ ý. Chương 1231, tương đương có tác dụng thổ đặc sản. Tại được xưng ai đại lục lục địa phía tây, khổng lồ di dân tinh hạm ẹn đạ vòn hào mắc cạn ở bên bờ biển duyên, này quy mô kinh người tạo vật có tương đương một bộ phận đắm chìm vào ở trong nước biển, nó phía trước thân hạm dọc theo thềm lục địa hướng đáy biển kéo dài, một đường nghiêng lấy vượt qua gần biển khe rãnh. Hắn đầu tàu kết cấu thật sâu khảm vào tại trên thềm lục địa, cũng đã trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua trở thành này mảnh đáy biển hình dạng mặt đất một bộ phận. Đầu tàu trùng kích khu, trôi nổi ở trong nước biển công suất lớn chiếu sáng trang bị xua tán đi dưới biển sâu bóng tối vô tận, hào quang ở trong nước biển tràn ngập ra, nhường trên thềm lục địa cảnh tượng có thể thấy rõ ràng, cái kia khổng lồ kim loại kết cấu nghiêng lấy cùng đáy biển tầng nham thạch nối liền cùng một chỗ, mà một mảnh quy mô khổng lồ trùng kích kết cấu theo hẹn đạ vòn hào đầu tàu hướng về phương xa Hắc Ám hải vực một đường lan tràn. Đang trùng kích kết cấu trung tâm bằng phẳng khu vực, có thô to nguồn năng lượng cùng vật tư tuyến ống theo tinh hạm phía trước một đạo vết nứt bên trong dọc theo người ra ngoài, liên tiếp lấy trùng kích khu rìa mấy cái trạm tiếp tế cùng giám sát điểm. Tại đầu tàu trùng kích khu vị trí trung tâm, mạnh mẽ thủy triều chúng đại sư đã tụ tập lại, các nàng tại ẽn đã vòn hào đầu tàu cùng hải trình tiếp xúc khu vực thiết trí tốt đại quy mô ổn định thiết bị, cũng bắt đầu tái tạo một đạo tại nhiều năm trước liền bị quan bế nguyên tố lối đi, to lớn đạm vòng xoáy màu xanh lam đã tại đáy biển thành hình, nó quy mô cơ hồ cùng một tòa thành bảo tương đương, cái kia màu lam vòng xoáy dòng xoáy bên trong lập lòe sáng ngời năng lượng hào quang, cực kỳ thuần. Túy thủy nguyên tố đang ở vòng xoáy bao trùm khu vực bên trong bài xích thế giới vật chất đủ loại chất bẩn, Hải yêu nữ Vương tỷ tỷ ạ lặng lặng phiêu phù ở này đạo vòng xoáy trước, màu sáng trong con ngươi phản chiếu lấy không ngừng xoay tròn nước biển. Nàng đã có khả năng theo vòng xoáy chỗ sâu cảm giác được nguyên tố thế giới khí tức, cái thông đạo này rất nhanh liền sẽ mở ra. Từ một loại ý nghĩa nào đó, cái thông đạo này cơ hồ có thể tính là Hải yêu nhất tộc cùng cái thế giới này thổ dân thủy nguyên tố ở giữa lớn nhất nghiệt duyên. Ngày xưa ẻn đã vòn hào tại trên viên tinh cầu này hạ cánh khẩn cấp có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Cái kia đáng sợ trùng kích không chỉ vĩnh cửu cải biến trạm đất điểm chung quanh địa chất kết cấu, trong phi thuyền năng lượng khổng lồ tiết ra ngoài càng là đánh xuyên thế giới vật chất cùng nguyên tố thế giới giới hạn. Dùng hình ảnh điểm lời giải thích, ẻn đã vòn hào năm đó hạ cánh khẩn cấp nện hủy thủy nguyên tố nhóm ra viên mái vòm, mà lại là mãi mãi phá hư, mà trận này phá hư trọng yếu nhất cũng nghiêm trọng nhất khu vực liền là nằm ở đáy biển đầu tàu trùng kích khu. Tì thì ạ lờ mờ còn nhớ rõ năm đó nơi này đáng sợ cảnh tượng, nguyên tố thế giới cùng thế giới vật chất ở giữa giới hạn bị xé nứt, ẻn đã vòn hào đầu tàu phụ cận trở thành cuồng bạo lực lượng nguyên tố phát tiết điểm. Đáy biển trải rộng to to nhỏ nhỏ nguyên tố cái nước, địa chất thai hại không dừng ngủ đêm vừa bãi tàn phá, dưới biển sâu sinh cơ đoạn tuyệt, mà vốn nên ngay đầu tiên xử trí tình thế hải yêu nhóm. Tại lúc ấy lâm vào vô cùng nghiêm trọng thế giới bài dị trạng thái, trong một đoạn thời gian rất dài thậm chí liền duy trì chính mình vật chất hình dáng đều cực kỳ gian nan. Mà đợi đến hải yêu nhóm thật vất vả thở ra hơi, liền gặp được nổi giận thủy nguyên tố quân đoàn cùng tới cửa đến đòi thuyết pháp nguyên tố các lĩnh chúa, trên thực tế bọn hắn đã sớm chú ý tới ẹn đạ vọn hào cái này từ trên trời giáng xuống đại gia hỏa, lại đối quy mô khổng lồ tình tế thực dân hạm không có biện pháp. Mãi đến hải yêu nhóm tại tinh hạm chung quanh một lần nữa ngưng tụ ra hình thể, xui xẻo thổ dân thủy nguyên tố nhóm mới rốt cuộc tìm được cơ hội tới cửa bắt đền. Nhưng mà cái kia lại đã dẫn phát một trận đại quy mô hơn, càng khó có thể hơn thu thập hỗn loạn. Trận kia hỗn loạn đưa đến tiếp sau hiểu lầm cùng xung đột ma sát thậm chí đứt quãng kéo dài mấy chục và năm, nguyên tố sinh vật ở giữa mâu thuẫn, liền lại như thế này nhường người không biết làm sao. Tỷ tỷ ạ khẽ lắc đầu, đem những cái kia quá xa xưa trí nhớ tạm thời để qua một bên, bất kể nói thế nào, năm đó hiểu lầm cuối cùng tốt xấu xem như giải khai. Mặc dù hải yêu cùng nơi đó thủy nguyên tố nhóm ở giữa vẫn còn sót lại không ít mâu thuẫn cùng địch ý, nhưng ít ra những năm này tất cả mọi người vẫn là bình an vô sự, lần này thương lượng hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, huống chi chính mình còn mang theo thổ đặc sản đây. Vị này biển sâu chúa tể quay đầu nhìn thoáng qua, thấy đi theo các nhân viên đang vây quanh cái kia to lớn thổ đặc sản, lực trường phát sinh trang bị ở nơi đó chế tạo ra một cái một bên dài đến gần 10 mét tinh khiết hình khối nước thể, hình lập phương bên trong giam cấm một cây chất lượng rất tốt đại cá mực xúc tu, cái kia màu nâu đen xúc tu mặt ngoài trải rộng thần bí quỷ dị hoa văn. Một loại nào đó còn sót lại thần kinh xúc động để nó tại lực trường bên trong thỉnh thoảng run rẩy. Hai lần, nó cắt chém mặt vuông bức lại bóng loáng, toàn thể hình dáng hoàn chỉnh lại cân xứng, lại có một cây thật dài dây lụa cột vào xúc tu đứt gãy phụ cận, dây lụa đánh cái xinh đẹp nơ còn bướm, phía trên còn treo cái viết có chúc phúc ngữ nhỏ bài bài. Thành ý này cơ hồ đầy muốn theo giam cầm lực trường bên trong tràn ra tới. Thủy nguyên tố lĩnh vực, rộng lớn vô biên nước thể tràn ngập toàn bộ thế giới, xa xa bầu trời cùng mặt biển ở giữa mơ hồ giới hạn, mưa to phảng phất vĩnh viễn không thôi dội lấy. Tại đây mảnh vô tận đại dương mênh mông bên trên tạo thành tập trung đến cơ hồ có thể cho bình thường chủng tộc hít thở không thông màn mưa, mà tại đây vạn sự vạn vật vùng trời, cái kia nguyên bản hẳn là bầu trời địa phương, lại xem không đến bất luận cái gì nhật nguyện tinh thần, chỉ có một mảnh khác sóng gợn lăn tăn mặt nước, đó là khác một vùng biển rộng, treo ngược tại cái thế giới này, nó một khắc càng không ngừng hướng về này một bên hạ xuống nước mưa, tại đây do thủy nguyên tố chỗ chúa tể trong lĩnh vực chế tạo vĩnh hằng tuần hoàn. Đột nhiên, cái kia vô tận trong biển rộng cuốn lên to lớn gợn sóng, nguyên bản hỗn hợp lại cùng nhau không phân khác biệt nguyên tố chi hải bên trong ngưng tụ ra một cái thực thể, một cái đại khái có hình người đường nét, bên ngoài thân lại không ngừng quần quận biến hình cự nhân theo trong hải dương đứng lên, người khổng lồ này liền phảng phất nguyên một phiến hải vực ý chí hóa thân, khi hắn động thân mà lên, chỉnh phiến hải dương đều trong nháy mắt lắng lại phun trào, ngay cả bầu trời không ngừng hạ xuống mưa to cùng ngay phía trên cái kia mảnh treo ngược biển cả cũng đi theo bình tĩnh trở lại, sau đó hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt rất nhanh liền rơi vào cách đó không xa trên mặt biển, có một cơn lốc xoáy đang ở nơi đó thành hình, cái kia vòng xoáy hoàn toàn không nhìn cự nhân thống ngự lực lượng cực kỳ đột ngột xuất hiện ở trên mặt nước phương, mà lại đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng mở rộng lấy. Đây là có chuyện gì? Cự nhân kinh ngạc hô, thanh âm của hắn như muôn vàn sóng lớn tại trên đại dương bao la dâng trào. Đầu này cổ lão lối đi vì sao lại mở ra rồi? Hắn vừa dứt lời, bình tĩnh trở lại trong biển rộng liền lập tức ngưng tụ ra mấy cái hình thể khổng lồ cao dài thủy nguyên tố. Này chút thủy nguyên tố là phụ trách giám sát khu vực này lính gác, trong bọn họ một cái đứng ra tới, dùng cái kia phiêu phù ở thuần thủy bên trong sáng ngời nguyên tố chi hạch đón lấy đứng ở trong biển rộng cự nhân. Đại lãnh chúa, chúng ta vừa lấy được thế giới vật chất tin tức truyền đến, đại cấp thủ giả muốn một lần nữa mở ra đầu này cổ đại cái nước, mà lại nàng nói nàng có việc muốn cùng ngài nói chuyện. Đại cấp thủ giả, trong biển rộng cự nhân lấy làm kinh hãi, bên ngoài thân phun trào thậm chí đều đi theo chậm nửa nhịp, nàng muốn làm gì? Chúng ta đã cùng các nàng gia hạn khế ước, nguyên tố lãnh chúa cùng hấp thu đám người riêng phần mình chúa tể khác biệt lĩnh vực, hai bên không xâm phạm lẫn nhau, nàng còn muốn tới tìm phiền phải gì? Bên kia nói không phải rất rõ ràng, lính gác vừa nói, trong cơ thể một bên truyền đến một hồi lộc cộc âm thanh. chỉ nói là muốn tại chúng ta này một bên an trí một cái trạm gác, dùng giám sát viên tinh cầu này năng lượng tuần hoàn. Không hiểu thấu. Cự nhân trong giọng nói có rõ ràng tức giận, nàng này rõ ràng là tại vì sẽ bỏ khế ước chuẩn bị lấy cớ, cái này thời gian dài sinh hoạt tại thế giới vật chất bộ tộc quả nhiên không đáng tin cậy. Cái kia, Thủy Nguyên Tố lũ linh gác do dự, trong đó một tên khác linh gác nhịn không được mở miệng hỏi thăm, vậy chúng ta muốn mạnh mẽ đóng cửa này đạo kẽ nước sao? Nó còn không có triệt để mở ra, còn có khả năng. Không, để nó mở ra, cự nhân bình tĩnh lại, tại làm sơ phán đoán về sau liền tiếng nói ầm ầm nói, đại cấp thủ giả chuẩn bị một cái lý do. Ta đây ngược lại muốn xem nàng còn làm lý do này chuẩn bị nhiều ít đến tiếp sau lấy cớ, đám kia sinh hoạt tại thế giới vật chất giá hỏa luôn luôn làm việc cổ quái, ta hiện tại cũng là có chút tò mò. Đang khi nói chuyện, cách đó không xa trên mặt biển cái kia đạo đột một vòng xoáy đã lại một lần nữa làm lớn ra quy mô, mà lại dần dần có hướng thực thể chuyển hóa khuynh hướng, cự nhân cùng lũ linh gác không hẹn mà cùng an tĩnh lại, bọn hắn nhìn chăm chú lấy cái kia đạo liên thông thế giới vật chất cùng nguyên tố thế giới cổ lão kẽ nước, chờ đợi lấy kẽ nước đối diện khách nhân bước vào bên này. Lũ linh gác bắt đầu cảnh giác, hoàn toàn do lực lượng nguyên tố ngưng kết mà thành kết tinh chiến mâu xuất hiện tại hắn nhóm trong lòng bàn tay, mà tại cự nhân bên người hải dương chỗ sâu, vô số nguyên tố bóng mở cũng dần dần ngưng tụ. Đại cấp thủ giả là giết không chết, mặc dù đại bộ phận nguyên tố sinh vật đều rất khó bị triệt để giết chết, nhưng này bởi không biết theo ở đâu ra hỏa so trên viên tinh cầu này nguyên tố sinh vật càng khó có thể hơn bị giết chết, nhất là thủ lĩnh của các nàng, tại hoàn toàn không cách nào bị giết chết đồng thời còn có được có thể so với nguyên tố chúa tể lực lượng, tại bất kỳ tình huống gì dưới, nàng đều là một cái cực kỳ nguy hiểm đối thủ. Nhưng dù vậy, cự nhân cũng đã quyết định chủ ý. Nếu như tên kia muốn ở chỗ này sẽ bỏ năm đó khế ước, hắn mặc kệ trả giá đại giới cỡ nào cũng phải cấp đám kia người xâm nhập điểm màu sắc nhìn một chút. Ngay tại này trong lúc suy tư, cái kia đạo cự đại nguyên tố vòng xoáy cuối cùng triệt để thành hình, nó như một cánh cửa phi đứng lặng tại bình tĩnh trên mặt biển, vòng xoáy chỗ sâu phun trào quang lưu đã tạo thành ổn định lối đi, đứng ở trong biển rộng, cự nhân khẩn trương nhìn chằm chằm lối đi kia chỗ sâu nhất, cũng không lâu lắm, hắn cuối cùng thấy một cái đã nhiều năm không thấy, nhưng mặc kệ lúc nào trông thấy hắn đều có thể liếc mắt nhận ra thân ảnh từ bên trong đó đi ra. Hải yêu nữ vương, hấp thu người nhóm thủ lĩnh Tỷ Thị ạ. Mà tại Tỷ Thị ạ bước vào này mảnh bình tĩnh vùng biển về sau, lại có hơn 10 tên đảm nhiệm tùy tùng hải yêu theo nguyên tố kẽ nước bên trong nối đuôi nhau mà ra. Các nàng không có mang theo những cái kia kỳ kỳ quái quái vũ khí, nhìn qua cũng không có gì để ý, tựa hồ xác thực không phải tới đánh nhau, cự nhân cùng lũ lính gác trong lòng đều nghĩ như vậy, nhưng dù vậy, bọn hắn cũng không dám chút nào trầm tĩnh lại, ngược lại dùng càng thêm sung túc cảnh giác thái độ chú ý đám này đột nhiên lại lần nữa mở ra kẽ nước khách không mời mà đến. Tỷ Thị ạ tại bình tĩnh như gương trên mặt biển uốn lượn đi về phía trước mấy bước. Thật dài đuôi rắn liền phảng phất bò tại một mảnh cứng rắn vững chắc mặt đất bên trên, nàng đã rất nhiều năm không từng tới địa phương này, nhưng nơi này vẫn cùng năm đó một dạng không có thay đổi gì, những cái kia vội vã cuống cuồng thổ dân thủy nguyên tố cùng thủ lĩnh của bọn hắn nhìn qua cũng không có thay đổi gì. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trên mặt biển đứng lặng cự nhân, cái kia cự nhân cũng cùng một thời gian cúi đầu nhìn xem nàng, nàng nghe được đối phương như sóng biển thanh âm tại hai mảnh biển cả ở giữa vang lên, oanh ầm ầm, đại cấp thủ giả, nhiều năm không thấy, ngươi vì sao đột nhiên vi phạm khế ước? Ngươi tốt ta, ung cục, Tỷ Thị á lộ ra vẻ mỉm cười. Tận khả năng dùng hữu hảo ngữ khí cùng cái này luôn là quá khẩn trương cảnh giác nguyên tố chúa tể chào hỏi, chúng ta không có nhưng vi phạm khế ước, năm đó khế ước bên trên nói chỉ là hải yêu cùng bản thổ thủy nguyên tố không xâm phạm lẫn nhau chung sống hòa bình, không có can thiệp lẫn nhau riêng phần mình sinh tồn, lại không nói chúng ta không thể tại bảo trì hòa bình điều kiện tiên quyết lẫn nhau xuyến cửa, ta chính là tới xem một chút, thuận tiện thương lượng với ngươi chút chuyện. Ta gọi gờ lũ cu nô. Cái kia cự nhân ngữ tức giận ý gọi nói, không muốn vòng vo, như cái nguyên tố sinh vật một dạng thẳng thắn đi, các ngươi đến cùng là tới làm gì? A, thật có lỗi. Ta giống như nhớ lầm tên, Tỷ Thị ạ đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó vội vàng xin lỗi, tiếp lấy mới vẻ mặt thành thật nói, chúng ta hy vọng có thể tại đây bên trong thành lập một tòa trạm gác, ngươi yên tâm, tuyệt đối là xuất phát từ hòa bình mục đích, mà lại chúng ta có vô cùng trọng yếu lý do. Trạm gác? Lý do? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Chúa tể gỡ lũ cụ nổ cao giọng nói ra, mà phụ cận trên mặt biển thủy nguyên tố lũ lính gác thì lập tức bưng kết tinh chiến mâu hướng về phía trước tới gần một bước, ta có đôi khi thật làm không rõ ràng các ngươi hạ yêu là bằng vào cái gì tuyển ra lãnh tụ của mình. Hài hước cảm giác sao? Khoan, các ngươi đừng khẩn trương như vậy, Tỷ Thị ạ xem xét đối diện phản ứng liền biết tình huống vẫn là cùng dự liệu một dạng, tranh thủ thời gian vừa nói một bên quay đầu nhìn về phía nguyên tố kẽ nước phương hướng, chúng ta đúng là mang theo hòa bình mục đích, ngươi nhìn ta trả lại cho các ngươi mang theo thổ đặc sản tới. Ai, ta thổ đặc sản đâu? Nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem lúc đến phương hướng, lại thấy cái kia nguyên tố kẽ nước phụ cận chỉ có một mảnh trống rỗng, đi theo hải yêu nhóm hai mặt nhìn nhau, qua rất lâu mới rốt cục có một cái kịp phản ứng, vậy hạ, giống như là lực trường biên giới quá lớn. Xuyên qua kẽ nứt thời điểm kẹp lại rồi. Tỷ Thị ạ trợn mắt hốt mồm, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, không có việc gì, ta tự mình tới mở rộng lối đi, từ bên này hẳn là tương đối tốt kỹ thuật. Vừa nói, vị này biển sâu chúa tể một bên giơ ngón tay lên hướng về phía cái kia đạo vòng xoáy phương hướng, cơ hồ liền trong nháy mắt, khổng lồ lực lượng nguyên tố liền tại ý chí của nàng hạ thoát ly vùng biển này trường khống, hóa thành vòng xoáy một bộ phận đi mở rộng trong đó bộ lối đi, gào thét mà nổ vang tiếng sóng biển theo vòng xoáy chỗ sâu truyền ra, chung quanh nguyên bản liền khẩn trương, cao độ thủy nguyên tố nhóm thì trong nháy mắt giơ lên vũ khí trong tay. Chúa tể gờ lũ cụ nô thấy cảnh này lập tức bước về phía trước một bước, thao thiên sóng lớn liền sau lưng hắn ngưng tụ, dừng tay. Ngươi tại làm? Lời của hắn đến một nửa liền hơi ngừng, bởi vì tỷ tỷ ạ thật chỉ là nối rộng cái kia vòng xoáy chỗ sâu nguyên tố lối đi, nàng không có từ bên trong triệu hồi ra 100 vạn đại quân, theo nguyên tố trong thông đạo xuất hiện, chỉ có một cây bị giam cầm ở tinh khiết hình khối nước trong cơ thể, vẫn tại hơi hơi co giật cổ thần tàn chi, cái kia tàn chi bên trên còn cột nơ con bướm dây lụa, treo nhắn lại tấm thẻ. Gỡ lù cú nổ ánh mắt trong nháy mắt rơi vào cái kia vẫn co giật mồi câu mực xúc tu bên trên, sau một khắc hắn liền nhận ra đó là vật gì. Vị này nguyên tố chúa tể mơ hồ mà không ngừng phun trào khuôn mặt bên trên vậy mà rõ ràng hiện ra một tia nhân tính hóa kinh ngạc cùng bối rối, thanh âm của hắn trên mặt biển nổ vang, đáng chết. Ngươi đem thứ này làm tới đây làm gì? Tranh thủ thời gian lấy đi. Tỷ tỷ ạ một mặt nhiệt tình, ai ngươi đừng khẩn trương như vậy à, ủng hộ cục, thứ này đối ngươi không có nguy hiểm. Ngươi không đến điểm nếm thử. Đủ rồi. Ngươi đừng tới đây. Ngươi lập tức đem vật kia xách về đi, ở đâu ra làm đi đâu. Nguyên tố thế giới không cần này loại chất bẩn. Có thể. Ta tin ngươi nói, tỷ tỷ ạ. Ta tin ngươi nói. Chương 1232, đặt thành chung nhận thức. Biển sâu chúa tể tỷ tỷ ạ cảm giác sự tình phát triển có chút không quá phù hợp chính mình ngay từ đầu phán đoán, nguyên tố chúa tể đối với hải yêu nhóm mang tới thổ đặc sản giống như cũng không là như vậy ưa thích, nhưng mà theo kết quả bên trên xem chuyện này tựa hồ cũng không có gì không ổn. Nàng mang theo bọn tỷ muội tới đàm phán, gặp được thủy nguyên tố chúa tể, ngay từ đầu không quá thuận lợi, sau đó lấy ra thổ đặc sản, nguyên tố chúa tể thái độ liền phối hợp lại, kết quả cuối cùng không có sai lầm là được. Thổ đặc sản có tác dụng. Gì và gờ. Trong đầu cấp tốc phủi đi xong đầu này hoàn mỹ vô khuyết đẳng thức về sau, tỷ tỷ ạ tâm tình khoái trá dâng lên, trên mặt nàng mang theo mỉm cười, nhìn về phía cái kia so cao nhất sóng lớn còn cao lớn hơn nguyên tố chúa tể. Được à, đã các ngươi không thích cái này, ta đây liền cầm trở lại, quay đầu ta cho các ngươi tìm xem còn có hay không cái gì khác thích hợp các ngươi thổ đặc sản. Đủ rồi. Nguyên tố chúa tể gỡ lũ cụ nổ mang theo vẻ tức giận hô nói, ngươi cùng ngươi những cái kia tư duy dị thường đồng bào chỉ cần có thể đừng tiếp tục cho ta thêm phiền toái liền tốt, ta đối với các ngươi thổ đặc sản tơ không có hứng thú chút nào, đại cấp thủ giả. Ngươi tốt nhất thừa dịp ta vừa mới đối với các ngươi tạo dựng lên một điểm tín nhiệm còn chưa tan đi, nhanh đưa chuyện các ngươi muốn làm nói rõ, lý giải ta ý tứ sao? Dùng bình thường logic, người sống cùng với sống nguyên tố có thể nghe hiểu, như viên tinh cầu này tự nhiên xoay tròn đang thường la tập, mà không phải là các ngươi nhất tộc thành thói quen loại kia ý nghĩ hao huyền suy nghĩ, nắm sự tình giải thích rõ ràng một điểm. Nguyên tố chúa tể phương thức nói chuyện tương đương không khách khí, nhưng mà cân nhắc đến chính mình cùng bọn tỷ muội tại đi qua rất nhiều vạn năm bên trong đối vị chúa tể này cùng với tùy tùng đều làm cái gì? Cân nhắc đến bị đánh xuyên nguyên tố mái vòm đến nay còn có một cặp hang không có bổ sung, cân nhắc đến hải yêu nhóm cưỡng ép chiếm cứ vốn là thủy nguyên tố lãnh địa một trong biển sâu, chủ yếu là phi thuyền thực sự chuyển không được địa phương, tỷ tỷ ạ cũng là rất có thể hiểu được vị chúa tể này ác liệt tâm tình, tại khế ước vẫn có hiệu lực hiện tại, vị chúa tể này duy nhất có thể làm cũng chỉ có nhường ngự khí mạnh cứng một chút, mà chính nàng là một tên hải yêu. Ưu điểm lớn nhất liền là tâm rộng. Cho nên tâm rộng hải yêu nữ vương không chút phật lòng, nàng thản nhiên đón gỡ lũ cụ nổ ánh mắt, đem chính mình ý đồ đến một năm một mười nói cho vị này tự nhân. Bao quát nhân loại tại Thâm Lam Võng Đạo bên trong phát hiện dị thường hiện tượng, bao quát long tộc 2 triệu năm trước ghi chép, cũng bao quát chính nàng đối với chuyện này sầu lo, nàng đem lợi hại quan hệ nói rất rõ ràng, bởi vì nàng tin tưởng chúa tể gỡ lũ cụ nổ là cái tràn ngập trí tuệ tồn tại, điểm này theo hắn lúc trước lập bài. Chúng nghị cùng Hải Yêu Vương quốc ký tên thông cảm khế ước, chung kết hai cái nguyên tố trận doanh vạn năm huyết chiến liền nhìn ra được. Thâm Lam Võng Đạo. Ngươi nói Thâm Lam Võng Đạo bên trong khả năng có biến. Kiên Nhẫn nghe xong tỉ tỉ ạ giảng giải, gỡ lũ cụ nổ trên thân phun trào dòng nước tựa hồ thoáng trở nên bằng phẳng. Vị này mạnh mẽ thủy nguyên tố chúa tể trong giọng nói như có điều suy nghĩ, ta giống như nhớ kỹ cực kỳ lâu trước kia là phát sinh qua những chuyện tương tự. Tại đám kia xui xẻo long tộc còn không có bị bọn hắn xui xẻo chúng thần vây khốn thời kỳ, mạnh mẽ ma lực dâng lên theo hành tinh tất cả ma lực tiêu điểm bên trong phun ra ngoài, hình thành chuyển động tuần hoàn bình chướng cơ hồ đem trọn hành tinh theo không gian vũ trụ bên trong bắt đầu phong tỏa. A, phàm nhân không nhìn thấy như thế cảnh tượng, nhưng một màn kia trong mắt ta vẫn rất hùng vĩ. Ta ngẫm lại về sau còn xảy ra chuyện gì? Toàn cầu tính biển động. Đất liền địa khu cực đoan khô hạn. Cực từ chết đi. Gió lốc bừa bãi tàn phá. Lúc ấy cái kia một mùa văn minh dựa vào hàng loạt chỗ tránh nạn mới sống sót, liền long tộc đều vượt qua nhất đoạn khó khăn thời gian, nhưng lúc đó có thể là nguyên tố sinh vật nhóm một trận cuồng hoan. Đại cấp thủ giả, chỉ tiếc ngươi chưa thấy qua trận kia rầm rộ, khi đó ngươi cùng đồng bào của ngươi nhóm còn không có đến rơi xuống đây. Tuổi tác lớn nguyên tố chúa tể tựa hồ cùng tuổi tác lớn nhân loại một dạng, một khi bắt đầu hồi ức chuyện cũ liền niệm niệm lại nhải không dừng được. Ta đối năm đó trên viên tinh cầu này phát sinh sự tình không có hứng thú, tỷ tỷ ạ không thể không chủ động mở miệng cắt ngang vị này cự nhân nói liên miên lại nhải rằng giải. Ta quan tâm là hiện tại, ủng hộ cục, ta quan tâm là hiện tại Thâm Lam Võng Đạo bên trong tình huống như thế nào. Thủy Nguyên Tố Chúa Tể không đợi tỷ tỷ ạ nói xong liền cao giọng cắt ngang nàng, nổ vang thanh âm tại chỉnh mảnh trên biển quân quẩn, chính xác xưng hô ta đấy tên. Đại cấp thủ giả. Ta gọi gỡ lũ cu nô. Không sai biệt lắm là được rồi, ngươi còn dùng hấp thu người cái này quái dị tên xưng hô ta cùng tỷ muội của ta nhóm đâu. Tỷ tỷ ạ không để ý lắc lắc chót đuôi, đã nhiều năm như vậy cũng không có gặp ngươi sửa đổi khẩu. Nguyên Tố cự nhân chậm rãi cúi người, so sóng lớn còn muốn hùng vĩ trong thân thể truyền đến sóng biển quần quật nổ vang, đầu của hắn vị trí rung động một đoàn vòng xoáy, cái kia vòng xoáy như con mắt gắt gao nhìn chăm chú nhìn qua phảng phất một đầu cá con nhỏ bé tỉ tỉ ạ, mà ở hắn làm nguyên tố chúa tể chân thực trong tầm mắt, hắn có thể thấy vị này hải yêu nữ vương sau lưng chỗ phun trào, cơ hồ sức mạnh vô cùng vô tận, có thể thấy có vô số vô hình nguyên tố chi đường kết nối lấy thân thể. Nàng cùng chung quanh hải dương, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, trước mắt cái này đến từ dị vực nguyên tố sinh vật đều là cùng hắn đồng dạng mạnh mẽ chúa tể, mà cái này khiến hắn càng kiêng kỵ. Đại cấp thủ giả, ngươi cùng tộc nhân của ngươi theo ta đồng bảo thi hải bên trong phục sinh, sống lại một lần lại một lần, đến của các ngươi phá hủy chúng ta mái vòm, lại từ mái vòm kẽ nứt bên trong rút lấy khó có thể tưởng tượng thuần thủy tới sửa phục các ngươi thân thể của mình, các ngươi theo thần linh hải cốt bên trong rút ra lực lượng, không chỉ đem hắn làm tuổi mới, thậm chí ăn như gió cuốn, nếu như các ngươi còn không thể được xưng là hấp thu người, ta thực sự nghĩ không ra cái danh hiệu này còn có thể đặt ở người nào trên đầu. Được à, ngươi nói đúng, đi thì ạ suy nghĩ một chút, tương đương thống khoái mà thừa nhận đối phương thuyết pháp, vậy chúng ta không thảo luận tên vấn đề, thảo luận một chút thâm lam võng đạo như thế nào. Ung ngô cục, ngươi một mực thống trị này mảnh vông ngần biển, ngươi có hay không? Ta không biết như lời ngươi nói dị thường hiện tượng đến cùng là bộ dáng gì, nhưng liền ta biết, nơi này hết thệ cũng chỉ là như cũ, không có thay đổi gì. Cự nhân chậm rãi đứng thẳng người lên, vừa nói một bên đưa tay chỉ hướng phía sau hắn cái kia vô tận rộng lớn biển cả, vẹn vẹn trong nháy mắt, đại dương kia tựa như bị cắt mở hướng hai phía tách ra, mà ở cái kia như vách đá nước thể hướng hai bên tối lui về sau, hắn phía dưới lộ ra lại cũng không là đáy biển, mà là một mảnh khát thủy. Chiếu mãnh liệt mặt biển, mưa to lại theo cái kia mảnh dưới biển chi hải mặt ngoài bay lên trên đi, dùng hoàn toàn không phù hợp vật lý quy luật tư thái tạo thành một mảnh đảo lưu màn mưa, không hề đứt đoạn tụ hợp vào chúa tể gỡ lũ cụ nổ nắm trong tay này mảnh ôn n biển. Nhưng gỡ lũ cụ nổ muốn cho tỷ thị ạ biểu hiện ra cũng không phải là này kỳ diệu phân tầng vùng biển, mà là những cái kia tại đảo lưu màn mưa cùng với tầng sâu nước biển ở giữa dâng trào đi xuyên màu lam quang lưu. Chúng nó tại đây rộng lớn thủy thế giới dâng trào lấy, nguyên bản tại thế giới vật chất khó kiếm tung tích ma lực hồng lưu tại thuần túy nguyên tố hoàn cảnh hạ thu được như thực chất hình dáng, chúng nó tựa như cái thế giới này thô to mạch máu, không ngừng hướng phương xa chuyển vận lấy làm người khiếp sợ nguyên sơ uy năng, mà tại những cái kia to lớn màu lam quang lưu giao hội chỗ, cũng có thể thấy có phảng phất vặn vẹo thấu kính cảnh tượng xuất hiện, tại những cái kia bẻ cong bóng mờ biến ảo. Bên trong, lờ mờ có khả năng trông thấy đến từ một cái khác nặng không gian hình chiếu ở trong đó hiện hiện. Như ngươi thấy, thâm lam võng đạo bản thể, ta không có phát hiện nó có cái gì không đúng sức lực, ít nhất cho đến bây giờ nó nhìn qua đều rất bình thường. Có lẽ chỉ là bởi vì dị thường còn chưa lan đến gần nơi đây, tỷ tỷ ạ nhìn chăm chú những cái kia tại vô ngần biển bên trong khắp nơi chạy xiết đi xuyên màu lam quang lưu, biểu hiện trên mặt chậm rãi nghiêm túc lên, minh hữu của chúng ta biểu thị lần này dị tượng sau lưng có thể là có người đang tận lực điều khiển, nếu như đây thật là cố ý. Vậy bọn hắn hành động khả năng cần một chút thời gian mới sẽ lộ ra chân tướng. Người làm, ai có thể thấy rõ này hành tinh chi huyết bên trong huyền bí, trưởng khống thâm lam võng đạo vận hành quy luật. Gỡ lù cù nổ trong giọng nói mang theo khinh thường, là những cái kia có chút khôn vặt phàm nhân. Vẫn là bọn hắn sau lưng những cái kia thường thường liền sẽ nổi điên mất khống chế chúng thần. Thâm lam võng đạo huyền bí ngay cả chúng ta này chút sống qua lâu đời tuế nguyệt nguyên tố chúa tể cùng với lúc trước cái kia cường đại đến không thể tưởng tượng nổi long thần cũng không dám nói có thể hiểu rõ. Ngươi cho rằng trên thế giới này có ai thật có khả năng ảnh hưởng đến thâm lam võng đạo vận chuyển sao? Ta không biết, nhưng manh mối xác thực xuất hiện, cho nên ta mới đến đây địa phương tìm ngươi. Tỷ thị ạ vẻ mặt thành thật nói, ta biết các ngươi không quá quan tâm thế giới vật chất chết sống, nhưng chúng ta có thể là thời gian dài sinh hoạt tại phía bên nào. Hừ, ta là không tin thực sự có người có thể ở sau lưng ảnh hưởng đến thâm lam võng đạo vận chuyển, này sợ là chỉ có lúc trước khởi hàng giả mới có thể làm được sự tình, nhưng ta cũng không hứng thú cùng ngươi đối với chuyện này dây dưa. Gỡ lũ cụ nộ nhìn tỷ thị ạ liếc mắt, ta chỉ có một vấn đề. Ngươi vừa rồi nhắc tới ngươi nhóm đồng minh, ngươi chỉ là những cái kia sinh hoạt tại lộ rèn đại lục phương bắc xệ xì người. Vẫn là cái kia khởi tử hoàn sinh gỗ vẩn. Cả hai đều có, tỷ thị ạ lạnh nhạt nói, gỗ vẩn xệ xì là bằng hữu của chúng ta, mà hắn thống trị dưới xệ xì đế quốc là hải yêu hợp tác đồng bạn, mà lại vẹn vẹn liền trước mắt mà nói, chúng ta hợp tác còn hết sức vui sướng. Gỗ vẩn xệ xì, có chút ý tứ, ta lúc đầu còn cho là mình rốt cuộc nghe không được cái này điên cùng tên, không nghĩ tới hắn thật đúng là có thể đúng hẹn trở về. Gỡ lũ cụ nổ trong giọng nói tựa hồ mang theo mỉm cười, lại nói không rõ nụ cười kia là mang theo trào phúng vẫn là cảm thán, sau đó ánh mắt của hắn mới một lần nữa rơi vào tỷ thị ạ trên thân. Đầu bên trên độc nhãn vòng xoáy xoay chậm chậm, "Được à, đã ngươi nguyện ý giày vò, vậy ngươi ngay ở chỗ này giày vò đi, xem ở cùng thuộc tại." Thủy Nguyên tố mức, cũng xem tại cái kia điên cuồng tiến mức, ngươi có khả năng tại vô ngần biển kẽ nước phụ cận thiết lập một tòa trạm gác, phái số ít lính gác tới. Bình thường nguyên tố sinh vật cũng không thích tới gần những cái kia ma lực hồng lưu, nhưng các ngươi này chút kỳ kỳ quái quái ra hỏa giống như đối với cái này cũng không thèm để ý. Các ngươi nguyện ý đi giám sát thâm lam võng đạo cái kia liền đi đi, nhưng có một số việc nhất định phải sớm ước định. Các ngươi lính gác không thể tìm bất luận cái gì thủy nguyên tố phiền toái. Không thể rời đi trạm gác quá xa, trạm gác đại khái vị trí cùng điều động nhân số do ta chỉ định, mà lại ta sẽ nhìn chằm chằm vào các nàng. Không có vấn đề, đây là lĩnh vực của ngươi, đều là yêu cầu hợp lý, tỷ tỷ ạ không chút lưỡng lự liền đáp ứng vị này nguyên tố chúa tể yêu cầu, sau đó nàng lại phảng phất nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra tò mò biểu lộ, bất qua có chuyện ta nghĩ hỏi thăm một chút. Ngươi nói đi, đại cấp thủ giả. Ngươi vừa rồi nâng lên gỗ vẫn sẽ xỉ thời điểm thái độ giống như có chút kỳ quái, tỷ tỷ ạ nhìn trước mắt nguyên tố cự nhân, ngươi còn nói đó là cái điên cùng tên. Đây là vì cái gì? Mà lại ta nghe nói gỗ vẫn sẽ xỉ sở dĩ có thể chết rồi sống lại, là bởi vì hắn năm đó từng tiếp thụ qua bốn nguyên tố chúc phúc, đây là thật. Ngươi chúc phúc qua hắn. Ha ha, đại cấp thủ giả, lòng hiếu kỳ của ngươi thật đúng là tràn đầy. Gỡ Lũ Cụ Nổ cười một tiếng, thanh âm ở trên không vang ầm ầm, sau đó hắn hơi dừng lại một lát, mới tiếng nói trầm thấp nói, không sai, đây là thật, bốn vị nguyên tố chúa tể khó được ý kiến nhất trí đi làm cùng một sự kiện. Trong đó tự nhiên cũng bao quát ta. Vì cái gì? Tỷ tỷ ạ, lòng hiếu kỳ càng bành trướng, mấy người các ngươi cũng không giống như là sẽ đối với thế giới người phàm cảm thấy hứng thú tính cách, nhất định phải nói lời phong nguyên tố chúa tể hẹn đi miễn cưỡng có khả năng, nhưng còn lại ba cái làm sao lại đối một cái tại năm đó người phàm bình thường cảm thấy hứng thú, thậm chí tự mình ra tay chúc phúc, khiến cho hắn có một bộ bất hủ thân thể. Vì cái gì? Gỡ Lũ Cụ Nổ trong cơ thể phun trào nước biển truyền đến một hồi trầm thấp tiếng nổ vang rền, hắn phảng phất lâm vào ngắn ngủi hồi ức, cũng đang nhớ lại bên trong đột nhiên trầm thấp cười một thoáng, a. Là một cái to gan lớn mật phàm nhân đột nhiên chạy đến trước mặt ngươi, nói hắn muốn đi bỏ khởi hàng giả tháp cao, còn muốn leo đến tháp cao phần cuối đi phó ước thời điểm, ai có thể khắc chế lòng hiếu kỳ của mình đâu? Cỡ nào mỹ diệu hành động vĩ đại a. Từ Long tộc phong bế tự thân, chúng ta liền lại chưa từng thấy từng tới dạng này chuyện bất khả tư nghị. Ai không muốn nhìn một chút cái này to gan lớn mật phàm nhân đến cuối cùng đến tột cùng sẽ có gì xuống chẳng đâu. Người khổng lồ này tiếng nói âm u, hắn dừng lại một lát, mới mang theo một tia cảm thán còn nói thêm, năm đó hắn cử hành tang lễ thời điểm chúng ta còn phải chính mình hóa thân đi nhìn thoáng qua đâu, Phật mẫu cùng cương đục lô mẫu cũng đều cho là chúng ta bị lừa rồi. Hắn khoát tay áo, mà nước như thác nước bị hắn vung lên, biển cả trong một hồi tiếng nổ vang khôi phục nguyên dạng, ánh mắt của hắn cũng theo đó rơi vào tỷ thị ạ trên thân, chúng ta mới ước định như vậy quyết định, đại cấp thủ giả, ngươi còn có sự tình khác sao? Không có. Tỷ thị ạ lắc đầu, trên mặt nàng mang theo vẻ mặt nghiêm túc, đối trước mắt cự nhân hơi hơi khom lưng, vô cùng cảm tạ ngươi lý giải cùng phối hợp, ủng hộ cục, chúng ta này liền rời đi, về sau ta lại phái tướng quân của ta tới cùng ngươi thương nghị chạm gác cùng lính gác cụ thể an bài. Gặp lại sau. Vừa nói, vị này biển sâu chúa tể một bên đã mang theo đi theo hải yêu nhóm quay người hướng về kia tòa vẫn tại vận chuyển bên trong nguyên tố lối đi đi đến, mà chúa tể Gỡ Lũ Cụ Nổ sửng sốt một chút về sau mới phản ứng được, như sóng biển nổ vang tiếng la tại vô ngần trên biển về tay không đãng, đáng chết. Ta gọi Gỡ Lũ Cụ Nổ. Ngươi này liền nguyên tố hạch tâm đều không có ra hỏa cũng không có trí nhớ sao? Nhưng mà hắn kêu to chỉ đổi lấy tỷ thị a một cái không để ý khoát tay cùng với hải yêu nhóm cấp tốc tan biến tại nguyên tố kẽ nước bên trong bóng lưng. Phương xa gió biển lần nữa thổi tới, rộng lớn vô ngần trên mặt biển chỉ còn lại có thủy nguyên tố chúa tể cùng vô ngần biển lũ lính gác hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, một tên cầm trong tay kết tinh chiến mâu thủy nguyên tố lính gác mới nhịn không được mở miệng: Đại lãnh chúa, ngài thật tin tưởng này chút hải yêu lời sao? Các nàng giảng sự tình quá mức không thể tưởng tượng. Ngay từ đầu không tin. Nhưng trong lúc các nàng xuất ra những cái kia thổ đặc sản về sau ta bắt đầu tin tưởng, Gỡ Lũ Cụ Nổ trầm giọng nói ra, trong giọng nói mang theo không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm khái, những vật kia. Đối với chúng ta mà nói là trốn tránh e sợ không kịp ô nhiễm, đối với các nàng mà nói cũng không phải, các nàng liền vật kia đều chịu lấy ra làm lễ vật. Này đã nói lên các nàng là nghiêm túc. Dù sao, các nàng có thể là hải yêu a. Chương 1233, phương xa tin tức. Sau giờ ngọ trong hoa viên, Gô Văn ngồi tại trên ghế dài hưởng thụ lấy mấy ngày nay khó được thanh tĩnh, từ lần cận vào đông đến nay hắn đã thời gian rất lâu không có dạng này hưởng thụ qua sau giờ ngọ ánh nắng. Cái kia rực rỡ cự nhật cao cao treo ở trên trời, trải rộng nhàn nhạt vân gỗ cự nhật mũ miệng không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy gỗ vẩn cái thế giới này không giống bình thường. Hắn lờ mờ còn nhớ rõ, chính mình tối sơ trông thấy này vòng cự nhật lúc chỗ cảm nhận được to lớn kinh ngạc thậm chí cả đè nén, nhưng mà trong bất chi bất giác, một màn này phong cảnh đã thật sâu ấn trong lòng hắn. Hắn xem quen rồi này hùng vĩ mặt trời, quen thuộc nó mang đến quang minh cùng nhiệt lượng, cũng đã quen cái thế giới này hết thảy. Còn quen thuộc bên cạnh mình một đống lớn kỳ kỳ quái quái nhân loại hoặc sinh vật không phải người. Tỷ năm chính mình quận tại cách đó không xa trên bãi cỏ, hưởng thụ lấy ánh nắng mang đến nhiệt độ, nửa người trên của nàng thì vượt qua mặt cỏ cùng ghế dài ở giữa đường mòn, lười biếng ghé vào gỗ vần bên cạnh một khối trang trí dùng trên tảng đá lớn, mang theo một loại buổi chiều lười biếng, kỳ thật nàng bất cứ lúc nào đều rất lười biếng, giọng điệu nói xong phát sinh ở phương xa sự tình. Trên cơ bản cứ như vậy cái tình huống. Chúng ta nữ vương cùng thủy nguyên tố chúa tể thật tốt thương lượng một phiên, bây giờ đã định ra mới khế ước. Thủy nguyên tố chúa tể đồng ý chúng ta tại Vô Ngần Biển thiết trí một tòa thời gian dài chạm gác, để mà giám sát Thâm Lam Võng Đạo chuyển động. Bên kia nếu như xuất hiện cái gì dị thường, ta sẽ trước tiên nhận được tin tức. Chuyện tiến triển tựa hồ hết sức thuận lợi, cái này khiến gỗ vần nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn tại nghe xong tỷ liên quan tới trận kia thương lượng thuật lại về sau trong lòng nhưng dù sao có chút không nói ra được cổ quái, lúc này không khỏi mở miệng, các ngươi cùng bản địa thủy nguyên tố ở giữa quan hệ không phải rất khẩn trương sao? Nhất là chuyện lần này còn hết sức mẫn cảm, muốn tại bên kia thiết trí chạm gác cùng thường trú nhân viên. Các ngươi nữ vương đến cùng là thế nào thương lượng thành công? Tỷ lập tức lộ ra tự hào bộ dáng, ngươi đây liền không hiểu được đi, nguyên tố sinh vật mặc dù mang thù lại ngoan cố, nhưng cũng là sẽ giảng đạo lý, mà chúng ta nữ vương liền am hiểu nhất cùng người giảng đạo lý, nàng dựa vào là 10 phần thành ý cùng nghệ thuật đàm phán. Ta nghe nói nàng vì thế còn chuyên môn chuẩn bị một phần thổ đặc sản làm lễ vật đâu, bất quá thủy nguyên tố chúa tể bị nữ vương ngôn ngữ mị lực chết phục, nói cái gì cũng tịch thu, nữ vương liền đem thổ đặc sản kéo trở về đưa đến hải sản thành. Gô Văn ở bên cạnh nghe được sửng sốt một chút, bản năng cảm giác này biển sâu cá ướp muối nói cùng thực tế phát sinh không phải một cái con đường, nhất là bên trong nâng lên thổ đặc sản, hải sản thành nghe xong liền hết sức khả nghi, nhưng hắn không có chút nào tiếp tục đánh nghe tiếp hứng thú. Dù sao, đây chính là hải yêu, cùng đám này biển sâu cá ướp muối dính dáng sự tình luôn luôn đều là không thể tưởng tượng. Chỉ bất quá chủ đề nói đến đây, hắn cũng không khỏi đối những cái kia phát sinh ở thời kỳ thượng cổ sự tình có chút hứng thú. Ta nghe nói các ngươi hải yêu cùng viên tinh cầu này bản thổ thủy nguyên tố bùng nổ qua vô cùng kịch liệt lại lâu dài xung đột, nguyên nhân liền là các ngươi chiếc phi thuyền kia tại hạ cánh khẩn cấp thời điểm đánh xuyên thủy nguyên tố lĩnh vực mái vòm. Ai nói không phải đâu, chuyện này vẫn là ta nói cho ngươi. Tỷ thở dài, một mặt ước trước kia nghĩ lại mà kinh biểu lộ hiện lên ở trên mặt. Trên thực tế chúng ta cùng viên tinh cầu này bản thổ thủy nguyên tố bùng nổ xung đột nguyên nhân còn không chỉ là đánh xuyên mái vòm vấn đề, còn bởi vì chúng ta tại mới vừa đến viên tinh cầu này thời điểm chưa quen thuộc hoàn cảnh, lại thêm khẩn trương bối rối, cưỡng ép chữa trị phi thuyền quá trình bên trong cho bản thổ thủy nguyên tố nhóm tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Về sau bọn hắn tới tìm chúng ta lý luận, chúng ta lẫn nhau lại trong lúc nhất thời không thể chuẩn xác nhận ra đối phương cũng là cùng chính mình một dạng nguyên tố sinh vật, đều coi là đối diện là quái vật gì, này còn có thể không đánh lên đến sao? Nay biển sâu gióm vừa nói, một bên bưng bít lấy chán lắc đầu, cuối cùng tất cả cảm khái hóa thành thở dài một tiếng. Ai, phi thuyền của chúng ta hiện tại còn kẹt tại thủy nguyên tố lĩnh vực biên giới bên trên đây. Gô Văn tưởng tượng một thoáng cái kia là cảnh tượng như thế nào, lại đưa vào nguyên tố chúa tể thị giác nhớ lại đoạn lịch sử này, lập tức liền cảm giác thù này kết chính là không nhẹ, mà bản thổ thủy nguyên tố nhóm không hề nghi ngờ là chân chính người bị hại. Người ta hảo hảo ở tại nhà đợi cũng không trêu ai không chọc ai, đột nhiên liền đến rơi xuống một đám khách đến từ thiên ngoại nắm chính mình nóc phòng đập cái lỗ thủng, chính mình dẫn người đi tìm cái thuyết pháp, còn bị xem như quái vật một trầu đánh cho tê người. Thậm chí dù cho đến ngày nay, thủy nguyên tố chúa tể ngẩng đầu một cái còn có thể thấy chuyện năm đó cố cố xe có nửa thân thể còn kẹt tại trên nóc nhà của chính mình đầu. Nay đều có thể nhịn xuống tới cùng hải yêu ký cái hát. Hòa bình hiệp nghị, đó chỉ có thể nói là thật đánh không lại. Nhưng này loại đã kéo dài không biết nhiều ít vạn năm sổ nợ rối mù cũng không phải hắn một ngoại nhân có thể nói rõ sự tình. Húng chi hai nhóm nguyên tố sinh vật những năm này quan hệ cũng hòa hoãn không ít, hắn liền cũng không dễ đối với cái này bình luận cái gì, chẳng qua là thuận miệng lại hỏi một câu, nói đến các ngươi năm đó mâu thuẫn náo lớn như vậy, bản thổ thủy nguyên tố nhóm cuối cùng là làm sao nguyện ý cùng các ngươi hòa giải. Nghe được gộ vần vấn đề thì không khỏi lộ ra có chút vẻ hối ức, thật lâu mới chậm rãi mở miệng, chúng ta đánh rất nhiều năm, khả năng có mười mấy vạn năm, cũng có thể là mấy chục vạn năm. Nguyên tố sinh vật sinh mệnh dài đằng đẵng mà tính cách chấp nhất, phát sinh ở nguyên tố giới tầng chiến tranh lại một mảnh hỗn loạn, cho nên đánh càng về sau chúng ta hai bên đều coi đó là thành một loại thường ngày chuyển động. Mãi đến có một ngày, bản thổ thủy nguyên tố nhóm tựa hồ là mong muốn đánh vỡ cái kia dài đằng đẵng cục diện bế tắc, liền chu hoạch một lần quy mô cực lớn hành động, cố gắng nhất cử phá hủy ẹn đạ vòn hào phòng hộ. Gỗ Văn thần tình nghiêm túc, quy mô cực lớn hành động. Bọn hắn không biết như thế nào cùng phong nguyên tố chúa tể hẹn đi đặt thành hiệp nghị, tổ chức một đợt thanh thế hạo đảng quân liên hiệp đoàn hướng ẹn đạ vòn phát động tiến công. Phong bạo cùng sóng lớn lực lượng bừa bãi tàn phá chỉnh phiến hải dương, cái kia tráng tuyệt cảnh tượng thậm chí nhường ngay lúc đó một mùa văn minh coi là tận thế liền muốn trước mắt, thì ngữ khí xa xăm giảng thuật cái kia cổ lão lịch sử, ta cũng tham dự cuộc chiến đấu kia, trận kia phong bạo thật là làm cho ta khác sâu ấn tượng, phong nguyên tố đại quân cùng thủy nguyên tố đại quân lúc ấy thậm chí chật ních tất cả rãnh biển cùng đáy biển sơn cốc. Gô Văn bất chi bất giác đã nghe được đầu nhập, mỗi nghe tới dạng này cổ lão mật tất lúc, hắn đều sẽ có một loại phảng phất tại tự mình bay vọt lịch sử cảm giác, cái kia chi sau xảy ra chuyện gì? Tỷ nâng lên mặt, đang nhớ lại bên trong nở một nụ cười, ngựa khí của nàng nhẹ nhàng chậm chạp mà khoan thai, đó là ta lần thứ nhất uống đến mang khí mà. Gô Văn. Tỷ lại gật gật đầu, phảng phất là tại khẳng định cái gì, so thêm đá cấp trên. Gô Văn. Hắn thật cảm giác mình là ăn nhiều chết no, lại còn đang chờ mong đám này hải yêu có thể mang cho hắn cái gì sử thi thượng cổ ghi chép, được à, trận kia kinh khủng nguyên tố chiến tranh bản thân khả năng đúng là rất sử thi, nhưng hắn sau này xem như nhớ kỹ, lại sử thi đồ vật đều ngàn vạn không thể theo hải yêu thị giác tới ghi chép. Đám này biển sâu cá ướp muối cực kỳ am hiểu nắm vạn sự vạn vật phong cách vẽ đều kéo đến cùng các nàng một cái trình độ. Ngược lại từ đó về sau, bản thổ thủy nguyên tố nhóm lại đột nhiên thu liễm, bọn hắn giống như là lập tức nhận rõ hiện thực, cũng có thể là cảm thấy này loại không ngừng không nghỉ chiến tranh đối với song phương đều không có ích, tóm lại bọn hắn là cuối cùng nguyện ý ngưng chiến, vị kia tên là ủng hộ cục nguyên tố chúa tể chủ động tiết lộ đàm phán ý đồ. Tí nhưng lại không biết gỗ vẫn trong lòng đang suy nghĩ gì, nàng hồi ức đã tới kết thúc rồi, chúng ta dĩ nhiên lập tức liền đồng ý, dù sao hạ yêu ban đầu liền không thích chiến tranh. Mà lại chuyện này chung quy là chúng ta đối lý, chẳng qua là không có cách, dù sao chúng ta cũng không muốn nhường phi thuyền của mình đến rơi xuống nhà. Gô Văn luôn cảm thấy thủy nguyên tố chúa tể không có khả năng gọi hùng ngục cục này loại cổ quái tên, nhưng hắn này lúc sau đã hoàn toàn không có khí lực cùng cái này biển sâu cá ướp muối tiếp tục thảo luận tiếp. Mà cũng chính là vào lúc này, một cái khí tức quen thuộc đột nhiên theo phụ cận chuyển đến, cắt ngang suy nghĩ của hắn, cũng cắt ngang hắn cùng tỷ ở giữa hướng đi càng quỷ dị trong lúc nói chuyện với nhau cho. Gô Văn ngẩng đầu nhìn về phía khí tức truyền đến phương hướng, liền thấy một đạo ảm đạm vặn vẹo bóng mờ tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời đột ngột hiện hiện trong không khí, bóng mờ như màn che kéo ra, ảm vợ thân ảnh nhẹ nhàng linh hoạt từ bên trong nhảy đến trên mặt đất, cũng hai ba bước nhảy tới trước mặt mình. Tình huống như thế nào? Hắn tò mò nhìn cái này bán tinh linh, chú ý tới đối phương trên mặt biểu lộ lại có điểm nghiêm túc, một mặt bộ dáng nghiêm túc. Tại bên kia truyền đến tin tức, ảm vợ vừa mở miệng liền để gỗ vẫn theo hơi có điểm lười biếng trạng thái trong nháy mắt tỉnh táo lại, 2/4 phần đến từ Victoria đại chấp chính quan, 1 phần đến từ Long tộc thủ lĩnh hệ Dạ Gò. Gô Văn lập tức ở trên ghế dài ngồi thẳng người, không thèm đếm xỉa đến đã bắt đầu ở bên cạnh ngủ gật tỉ, ngữ tốc nhanh chóng, trước tiên nói một chút Victoria. Vâng, Ảm Bờ gật gật đầu, Victoria bên kia là phái mạ gửi tới truyền tin, nàng đã đến Tân Ảt Gọn Đồn người mạo hiểm thành trấn, cũng xác nhận bên kia nhà mạo hiểm mổ đỡ đúng là 600 năm trước mất tích tẩy nhà tiên tổ. Nàng biểu thị mổ đỡ tẩy hiện tại trạng thái vô cùng không thích hợp, vô cùng có khả năng tao ngộ qua thần linh di vật, thậm chí hiện tại cũng có thể đang bị cổ đại thần linh lực lượng truy đuổi. Cổ đại thần linh? Gô Vân không nghĩ tới chuyện này, trực tiếp liền nhảy đến thần linh lĩnh vực, biểu hiện trên mặt lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc, hắn nhìn xem Ảm Bờ con mắt, tại sao lại xuất hiện cái cổ đại thần linh? Cái nào cổ đại thần linh? Ảm Bờ biểu lộ lập tức trở nên có chút cổ quái, phảng phất việc này đối nàng mà nói có đặc thù ý nghĩa, nhưng ở ngắn ngủi xoắn xuýt về sau, nàng vẫn là lắc lắc đầu, nắm tạp niệm tạm thời vứt bỏ, ám ảnh nữ thần, dạ nữ sĩ, bây giờ ám ảnh hệ siêu phàm giả nhóm vẫn cho rằng hắn là bóng mờ lực lượng chúa tể giả cùng màn đêm bảo hộ người, nhưng dựa theo hẹn nhì ạ nữ sĩ lời giải thích, vị thần này sáng tại năm đó khởi hàng giả rời đi về sau liền mất tích đến nay. Nàng tại nâng lên dạ nữ sĩ cái danh hiệu này thời điểm lộ ra có chút lưỡng lự, rõ ràng này trước sau như một tự xưng ám dạ thần tuyển gia hỏa tại đối mặt chính mình tín ngưỡng lúc vẫn như cũng là có mấy phần nghiêm túc, mà gỗ vẫn cũng biết, theo thần quyền ban trị sự thành lập, theo thần linh khăn che mặt bí ẩn bị dần dần vạch trần, cái này ám dạ thần tuyển, tự xưng, có đôi khi liền có thể như vậy rồi dám, nhưng hắn đồng thời cũng biết, ảm bờ đối với việc này cũng không cần người bên ngoài trợ giúp, thần có thần vận mệnh, người có người bận rộn. Một lát an tĩnh về sau, hắn hỏi, cho nên, mộ đờ đang bị dạ nữ sĩ lực lượng truy đuổi, tình huống cụ thể như thế nào? Mộ Đở Tây ở trong giấc mộng nhiều lần tới gần hư hư thực thực ám ảnh thần quốc lĩnh vực, mà lại ở trong giấc mộng tiếp xúc đến chính mình một cái khác hình chiếu. Theo thần bí học góc độ, đây là đang ở dần dần bị kéo vào dị vực dấu hiệu. Ảm Bờ lập tức nói, mà tại lần gần đây nhất nhập mộng về sau, Mộ Đở thậm chí theo bên kia mang về một ít gì đó. Victoria cho rằng khả năng này biểu hiện ra Mộ Đở đã cùng dạ nữ sĩ thần quốc ở giữa sinh ra phương diện vật chất kết nối. Ảm Bờ đem chính mình mới vừa lấy được tình báo 1 năm 1 mười nói cho Gỗ Vành, cũng tại cuối cùng nâng lên mạ gỉ đã theo Bắc Cảng xuất phát. Giờ phút này đang mang theo một phần hàng mẫu trước khi đến đế đô trên đường, mà lấy long tộc tốc độ phi hành, cái kia phần hàng mẫu nhanh nhất khả năng buổi tối hôm nay liền sẽ được đưa đến Sệ Sỉ Cung. Victoria đại chấp chính quan hy vọng chúng ta có thể đem cái kia phần hàng mẫu mang cho Enni ạ nữ sĩ nhìn một chút. Ảm Bờ cuối cùng nói ra, long tộc chúng thần là cùng dạ nữ sĩ cùng một thời đại thượng cổ thần linh, mặc dù Enni ạ nữ sĩ nghiêm ngặt mà nói đã không còn là lúc trước long tộc chúng thần, nhưng nàng có lẽ vẫn có thể theo những cái kia hàng mẫu bên trong nhận ra dạ nữ sĩ lực lượng, thậm chí tìm tới tạm thời chặt đứt mối liên hệ này biện pháp. Dĩ nhiên có khả năng, Gô Văn lập tức nhẹ gật đầu, không cần nàng nói ta cũng sẽ đem cái kia hàng mẫu đưa cho Hẹn Nì ạ nhìn một chút, dù sao vị kia có thể là bây giờ thần quyền ban trị sự cao giai cố vấn một trong. Trừ cái đó ra đâu? Hệ Dạ Gọ bên kia lại nói cái gì rồi? Ảm Bờ hơi chút hồi ức, biểu lộ càng thêm nghiêm túc, Hệ Dạ Gọ bên kia. Nâng lên lịch triều chi tháp tình huống khả năng có biến, mà lại chuyện này nói không chừng cũng cùng Mộ Đở Tẩy có quan hệ. Gô Văn lần này trực tiếp theo trên ghế dài đứng lên, con mắt trợn thật lớn, lịch triều chi tháp có biến. Hiện tại còn vô phương xác định, ít nhất theo gần đây giám sát ghi chép đến xem bên kia giống như cũng không có thay đổi gì, nhưng long tộc thượng tầng hoài nghi biến hóa phát sinh ở nghịch triều chi trong tháp, mà lại sớm đã phát sinh. Ảm Bờ gật đầu nói ngắn gọn, bọn hắn hoài nghi Mộ Đở Tẩy là năm đó tại nghịch triều chi tháp bên trong xảy ra điều gì tình huống, mà lúc đó long thần lại bởi vì khởi hàng giả lực lượng ảnh hưởng mà chưa có thể kịp thời phát hiện, cuối cùng đưa đến Mộ Đở hiện tại quỷ dị trạng thái. Ảm Bờ nghiêm túc đem theo tài luật truyền đến tình báo nói ra, gồ vần một chữ không sót nghe, lại cảm giác càng nghe càng nhức đầu. Hắn không khỏi đưa tay đè lên có chút nở chán, khỏe mắt quét nhìn lại không cẩn thận quét qua đã ngồi phịch ở trên tảng đá bắt đầu nằm ngáy ho ho tì, một loại cảm khái không khỏi xông lên đầu. Trước một khắc còn tại cùng cái này biển sâu cá ướp muối thảo luận một chút để cho người ta khỏe miệng rút gân sự tình, này làm sao sau một khắc chủ đề liền nghiêm túc đến loại trình độ này. Xem ra chuyện này cũng phải tìm Enni ạ nói chuyện, cuối cùng hắn vẫn là chỉ có thể thở dài, ép buộc nhường sự chú ý của mình đặt ở chính sự bên trên, mặc dù ta cảm thấy nàng đối với chuyện này biết đến cũng không nhất định có thể so với chúng ta nhiều đi nơi nào. Đối mặt khởi hàng giả di vật lực lượng áp chế, nàng như thế thần linh bị nhắm vào quá nghiêm trọng. Liên quan tới mạ gỉ theo tà luật mang tới cái kia phần hàng mẫu, gỗ vẫn cũng không có chờ đợi quá lâu, chính như Ảm Bờ phán đoán như thế, tại vào lúc ban đêm, cái kia phần đặc thù hàng mẫu liền được đưa đến gỗ vẫn trên bàn. Sáng ngời ma tinh thạch đang chiếu sáng phủ lên lông lung thiên nga thảm thư phòng, một cái dùng phức tạp phù văn tầng tầng bảo hộ còn mang theo hai tầng cơ quan khóa bí ngân hộp nhỏ bị mạ gỉ đặt ở trên bàn sách, nương theo lấy bảo quản hộp phù văn kết cấu cùng cơ giới khóa cô ở giữa truyền đến liên tục lại nhẹ nhàng cụp giải tỏa âm thanh. Cái kia trong thùng sự vật cuối cùng hiện ra tại gỗ văn cùng Ảm Bờ trước mặt. Một tầng đen kịt vải nhung trải tại đáy hộp, tại cái kia như màn đêm sâu lắng trong bối cảnh, mấy hạt màu xám trắng hạt cắt lộ ra phá lệ bắt mắt. Chương 1234, ám ảnh sa trận. Cái kia mấy hạt màu xám trắng hạt cắt liền là mạ gỉ không xa vạn dặm theo ta luật mang về hàng mẫu, là mổ đỡ tẩy tại bị cổ thần lực lượng truy đuổi quá trình bên trong theo một bên khác mang về thần bí vật chất, chúng nó lặng lặng nằm tại đen kịt vải nhung trong bối cảnh, phảng phất mấy hạt khảm nạm ở trong trời đêm ảm đạm sao trời, mà tại bọn chúng rỉa, một tầng vô cùng nhỏ xíu phảng phất khuyết tán ra vầng sáng màu xám trắng điều kéo dài đến vải nhung bên trên, những cái kia màu xám trắng điều vô cùng không rõ ràng, nếu như không phải quan sát tỉ mỉ, liền gỗ vẫn đều suýt nữa không thể phân biệt ra được. Liền là thứ này. Gỗ Vành có chút ngoài ý muốn mà nhìn xem trong hộp hạt cát, vô ý thức mở miệng nói ra, nhìn qua hết sức không đáng chú ý. Đúng vậy, hết sức không đáng chú ý, nhưng tuyệt đối không phải thế giới vật chất vốn có sự vật. Mạc Nghị một mặt nghiêm túc nói nói, ta trước khi đến Victoria cùng hệ dạ gò các hạ đã đối với mấy cái này hạt cát làm trình độ nhất định kiểm tra, bọn hắn phát hiện những hạt cát này không cùng bất luận cái gì mà pháp lực lượng sinh ra lẫn nhau, sẽ không bị chút nhan sắc nào xâm nhiễm, dùng có ánh sáng màu nguyên chiếu vào chúng nó mặt ngoài, chúng nó cũng sẽ vĩnh viễn bày biện ra bất biến xám trong trạng thái, thật giống như bản thể của chúng nó vẫn ở vào một cái không nhận thế giới hiện thực ảnh hưởng không gian độc lập bên trong, mà chúng ta chỗ đã thấy chẳng qua là chúng nó hiện ra tại thế giới hiện thực hình chiếu, có thể bọn chúng tồn tại lại là thực sự. Gô Văn Lư một tiếng, một lát trầm ngâm về sau đột nhiên nói ra. Victoria bên kia đang làm cái gì? Nàng hầu ở Mộ Đở tiên sinh bên người, không có bại lộ thân phận của mình, Mạc Nghị gật đầu nói, Mộ Đở tiên sinh tình huống hiện tại vô cùng không ổn định, tựa như lúc nào cũng sẽ bị cái kia mộng cảnh kéo đến một bên khác. Mà Victoria cùng hắn ở giữa huyết mạch liên hệ tựa hồ có thể tạm thời quấy nhiễu này loại giận dắt, đưa hắn kịp thời theo trong mộng cảnh thức tỉnh. Ta nghe nói mổ đở trên người tình huống dị thường là theo hắn tới gần tà luật về sau xuất hiện, Gô Văn còn nói nói, các ngươi có cân nhắc qua tạm thời khiến cho hắn rời đi chỗ kia sao? Lại xuất phát trước chúng ta cùng hệ dạ gọ các hạ thương nghị qua việc này, nhưng hệ dạ gọ các hạ kiến nghị chúng ta không muốn qua loa hành động, mà ghi lắc đầu, thần linh lực lượng là một loại cực đoan quỷ dị khó dây dưa sự vật, một khi đã bị thần linh lực lượng dây dưa bên trên, đơn thuần dựa vào vật lý phương diện kéo dài khoảng cách là vô dụng. Bởi vì liên hệ đã thành lập, thần chi lực đem nhảy vọt thời không ngăn trở, thậm chí tại càng hỏng bét tình huống dưới, tùy tiện rời. Xa hành vi ngược lại khả năng dẫn đến nghiêm trọng hơn cắn trả phát sinh. Ta có thể hiểu được. Gô Văn nghe vậy nhẹ gật nhẹ đầu, giống như từng cái thần linh tín ngưỡng, ngươi không tin còn tốt, một khi tin, xiềng xích liền tùy theo hình thành, lại nghĩ thoát ly đã có thể không dễ dàng như vậy, vấn đề này liền thần linh chính mình cũng không khống chế được. Trong lòng của hắn không khỏi có chút cảm thán, sau đó ngẩng đầu nhìn Amber liếc mắt, lại phát hiện này bán tinh linh không biết từ lúc nào liền vẫn đang ngó chừng trong cái hộp kia hạt cát xem. Thường ngày mặc kệ gặp được cái gì mới lạ đồ vật đều sẽ làm ầm ĩ nửa ngày, nàng giờ phút này lại an tĩnh lạ thường, cặp kia màu hổ phách trong mắt tràn đầy nghi hoặc, tò mò cùng với như có điều suy nghĩ tướng hôn tạp phức tạp vẻ mặt. Hắn lập tức liên tưởng đến ám bợ xuất thân, liên tưởng đến này bán tinh linh cùng ám ảnh giới ở giữa thiên ti vạn lũ liên hệ, trong giọng nói không khỏi có chút quan tâm, làm sao? Thấy những vật này về sau sẽ không thoải mái sao? Không. Cái kia thật không có, ám bợ cuối cùng từ trong trầm tư bừng tỉnh, nghe được gỗ vấn lời về sau tranh thủ thời gian lắc đầu, chẳng qua là cảm giác có chút không hiểu quen thuộc cùng thân thiết, thật giống như cực kỳ lâu trước kia liền từ trước đến nay những vật này tiếp xúc giống như. Cái kia cảm giác của ngươi chỉ sợ là đúng, Gô Vẩn khẽ gật đầu một cái, thứ này vô cùng có khả năng đến từ ám ảnh giới, mà ám ảnh giới là ngươi chân chính đản sinh địa phương, có lẽ ngươi trong tiềm thức còn lưu lại một chút lúc trước trí nhớ đi. Ám bợ từ chối cho ý kiến ồ một tiếng, gái tóc không có lên tiếng nữa, người nhân tạo số 36, đây là nàng nhìn như bán tinh linh bề ngoài hạ ẩn dấu chân thực xuất thân, làm cổ đại gõ đỡ đế quốc sinh hóa công trình đỉnh tiêm kết quả. Thân thể nàng bên trong bị nhét vào một cái ám ảnh trụ dân linh hồn, cứ việc nàng bây giờ đã không nhớ rõ chính mình làm ám ảnh trụ dân thời kỳ trải qua, nhưng hiện tại xem ra, những cái kia đã tan biến trí nhớ vẫn là trong lòng nàng lưu lại một chút không thể xóa nhòa hình chiếu. Mạc Nghị lại bị Gỗ Vân cùng ám bợ nói chuyện với nhau làm không hiểu ra sao, nàng rõ ràng không biết được tình báo đế quốc bộ trưởng ẩn giấu xuất thân, lúc này nhịn không được hỏi một câu, các ngươi đang nói cái gì? Không có gì, một chút chuyện cũ năm xưa thôi, Gỗ Vân tùy ý khoát tay áo, theo bản đọc sách tân tiến thân cũng cầm lên cái kia đẹp đẽ mà phức tạp kim loại hộp nhỏ. Ta đã nhìn qua hàng mẫu, chúng ta này chút ngoài nghề chỉ sợ cũng phân tích không ra cái gì, nên đi hỏi một chút chân chính chuyên gia. Annie ạ, nữ sĩ lúc này đang làm cái gì? Amber nghe xong thuận miệng nói ra, ai biết được. Không phải xem báo liền là uống trà đi, hoặc là tại cùng người trên mạng đánh bài, ngược lại trải qua để cho ta hâm mộ muốn chết thanh nhàn tháng ngày. Gô Văn nghe nhịn không được thở dài, một bên đi ra cửa một bên nói nhỏ. Đừng nói ngươi, ta nghe đều cảm giác hâm mộ. Xuyên qua theo thư phòng đến ấp ở giữa hành lang dài rằng rặc, Gô Văn một nhóm cũng không lâu lắm liền đi tới Annie ạ cổng. Bọn hắn phát hiện ấp ở giữa lớn cửa khép hờ lấy, bên trong tựa hồ mơ hồ có thanh âm truyền ra, Gô Vấn ngay từ đầu còn tại tò mò lúc này sẽ là ai tới bái phỏng vị này về hưu thần linh, nhưng rất nhanh hắn liền nghe được ấp thời gian mặt truyền đến rát ra một tiếng. Hắn cùng ám bờ trên mặt lập tức liền lộ ra hiểu rõ nụ cười, lui một phụ huynh đang ở mang em bé. Di và gờ. Gô Vấn tiến lên đẩy ra ấp ở giữa cửa lớn, quả nhiên lần đầu tiên liền thấy được đang ghé vào ẹn nì ạ vỏ trứng bên trên giả vờ chiếm cứ mỏm núi. Đưa cổ bốn phương tám hướng lung tung rát ra sổ long, mà bị sổ long nằm sấp lên đỉnh đầu quả trứng lớn màu vàng nóng thì ổn ổn đương đương đâm trên sàn nhà lỗ khảm nền móng bên trong, mặt ngoài đạm phù văn màu vàng đi khắp, toàn thân tràn đầy một loại nào đó vẻ vải lại thỏa mãn bầu không khí, sau đó Gỗ Vẩn ánh mắt lại trong phòng dạo qua một vòng, này, mới nhìn đến một cái khác sổ long. Tiểu gia hỏa kia đang nhìn như nghiêm túc ngồi chồm hổm ở góc tường, trên đầu chịu lấy cái sắt tây thùng nước, trước mặt nàng trên sàn nhà thả cái không biết từ chỗ nào tìm đến thiết giá tử, trên kệ bày biện một hàng bị nướng nửa sống nửa chín thịt nướng. Nữ bộc trưởng bệ thì đang ngồi xổm ở cái kia thịt nướng giá đỡ bên cạnh, vẻ mặt thành thật dạy số long nên làm sao chính xác sử dụng hương liệu cùng với nên làm sao nắm thịt chân chính nướng chín, cũng không biết này giáo dục có thể có mấy phần tác dụng. Gô Văn cứ như vậy nhìn chung quanh một vòng, trên mặt liền không khỏi lộ ra không thể làm gì biểu lộ, nên nói như thế nào đâu, đám gia hỏa này sinh hoạt hàng ngày vẫn rất phong phú. À, ta bạn, ngày an, Annie ạ đã chú ý tới cổng gỗ và một nhóm, nàng vỏ trứng bên trên một bên chịu lấy sổ long một bên dùng ôn hòa mà vui sướng ngự khí chào hỏi, ngươi còn mang đến khách nhân khác. Xem ra lại gặp gỡ phiền thoái. Đúng vậy à, ta đến bên này trên cơ bản chính là muốn phá đi ngươi thanh nhàn cuộc sống, gỗ vẫn có chút tự rêu trêu đùa một câu, lần này ta mang đến ta lục chuyển đến tin tức mới. Đang khi nói chuyện hai cái sổ long cũng chú ý tới gỗ vằn cùng ám bợ xuất hiện, các nàng lập tức dừng lại chơi đùa, một bên phát ra lanh lảnh tiếng kêu một bên phịch cánh chạy tới cửa, đầu tiên là chi lăng lên cánh túi thấp đầu cùng gỗ vằn cùng ám bợ riêng phần mình rát ra hai tiếng, sau đó mới chú ý tới đứng ở một bên không có lên tiếng tiếng mạc ghi. Hai cái tiểu gia hỏa trên mặt lập tức lộ ra nhân tính hóa tò mò biểu lộ, các nàng lệch ra cái đầu nhìn trước mắt long duệ, tựa hồ là nhận ra trên người đối phương đồng loại khí tức, nhưng mà khí tức kia bên trong lại có chút cảm giác không giống nhau, còn không rõ long tộc lịch sử cổ xưa sổ long nhóm trở nên khẩn trương lên. Có chút sợ hãi thu hồi cánh. Một màn này nhường ban đầu chuẩn bị lộ ra nụ cười tiến lên chào hỏi Mạ Ghi lập tức có chút cứng đờ, nàng hơi lộ ra lúng túng đứng tại cửa ra vào, cánh tay vừa mới nâng lên một điểm góc độ liền không biết nên thả ở nơi nào, Gô vẫn rất nhanh liền chú ý tới điểm này, hắn lập tức liền muốn mở miệng giảm bớt này có chút cục diện lúng túng, ngay tại lúc hắn muốn đánh phá yên lặng trong nháy mắt, hai cái bởi vì khẩn trương mà lùi về sau sổ long lại phảng phất đột nhiên kịp phản ứng, phát ra rát. A vui mừng mau gọi tiếng. Các nàng trên sàn nhà nhảy dựng lên, phịch cánh đi vào Mạ Ghi bên cạnh. Rũa ra thật dài cổ nếm thử đi cọ người sau tay, Mạc Nghị trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, chờ phản ứng lại lúc sau đã bị hai cái tiểu gia hỏa cuốn lấy, nàng xương ra tay chân luống cuống biểu lộ, đồng thời lại có chút hoang mang nhìn về phía trong phòng cái kia đang phát ra màu vàng nhạt phát sáng ngày xưa thần linh. Vung lòng một chút, các nàng vừa rồi chẳng qua là cảm thấy ngươi có chút lạ lẫm, Annie ạ cười khẽ, ngữ khí nhu hòa ôn hòa, long là vĩnh viễn sẽ không nhận lầm đồng loại của mình. Hai cái tiểu gia hỏa vẫn là không có đặt tên sao? Gỗ Văn nhìn thoáng qua đã vây quanh ở Mạc Nghị bên cạnh chơi đùa dâng lên sổ long nhóm. Đột nhiên có chút hiếu kỳ hỏi một tiếng. Còn không có, Nghi Tở Tạ cùng Lạ Tở cho rằng có thể đợi hai cái tiểu gia hỏa dài lớn một chút lại nổi lên cái chính thức tên, Enni ạ vừa cười vừa nói, nhưng bây giờ hai người bọn họ đã coi nhũ danh, là hôm qua Lý Tở Tạ vừa cấp cho. Nhũ danh? Gô Vân sững sờ, khoe miệng nhịn không được vểnh lên, ta còn không biết việc này, Nghi Tở Tạ cho các nàng nổi lên tên là gì? Enni ạ trong giọng nói tựa hồ có chút bất đắc dĩ, mẹ gì cùng vâng lôi. Gô Vân, còn có thể tùy tiện như vậy sao? Ta cũng cảm thấy rất tùy tiện, nhưng hai cái tiểu gia hỏa tựa hồ thật thích. Annie ạ thuận miệng nói, chúng ta không đàm luận những chuyện này, ngươi hôm nay có chính sự tìm ta, đúng không? Nâng lên chính sự, Gô Văn biểu lộ thoáng nghiêm túc lên, hắn về trước đầu nhìn đang ở chờ lệnh bệ tí liếc mắt, đối nữ buộc trưởng vẫy tay, ngươi trước mang hai cái tiểu gia hỏa đi ra ngoài chơi đi. Vâng, bệ hạ. Bệ tí lập tức gật gật đầu, bước nhanh đi tới đè lên hai cái sổ long đầu, tiếp lấy chỉ thuận miệng chào hỏi một tiếng, hai cái hàng thật giá thật long liền lập tức nghe lời cùng ở sau lưng nàng, giống hai cái bị chủ nhân lĩnh về nhà chó con rời đi ấp ở giữa. Mà đợi đến bệ tí cùng sổ long nhóm đều rời đi về sau, Gô Vân mới đến Annie ạ trước mặt, mở ra một mực cầm ở trên tay kim loại hộp, ngươi xem trước một chút cái này. Theo cái kia kim loại trong hộp màu xám trắng cắt sỏi hiện lộ hình dáng, Annie ạ vỏ trứng mặt ngoài chậm rãi đi khắp đạm phù văn màu vàng ngưng trệ trong nháy mắt, ngữ khí của nàng lập tức theo mang theo lười biếng trở nên cực kỳ nghiêm túc lên, các ngươi là từ đâu lấy tới thứ này? Thấy Annie ạ phản ứng, Gô Vân liền biết mình lần này là tới đúng rồi. Thứ này khả năng đến từ một cái thất lạc thần quốc, một cái đang bị cổ thần lực lượng truy đuổi phàm nhân theo trong ngộng cảnh đưa nó dẫn tới thế giới hiện thực, Mạc Nghị lập tức ở một bên giải thích. Xem ra ngài biết thứ này lai lịch. Đây là ám ảnh sa trần, đến từ dạ nữ sĩ chúc phúc chỗ, mà từ khởi hàng giả rời đi cái thế giới này, dạ nữ sĩ bản thể tung tích không rõ về sau, trên cái thế giới này mặc kệ là hiện thế giới vẫn là ám ảnh giới, đều không còn tìm được nữa này loại thuần túy sa trần. Nghiêm túc trầm thanh âm theo quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong truyền đến, xen lẫn hồi ức cùng cảm khái, này chút sa trần tồn tại ở ánh sáng cùng ảnh đàn sen trong nháy mắt, là thần thánh vĩnh hằng sản phẩm, thế gian hết thảy màu sắc cùng hào quang đều không thể thay đổi nó nhóm tại phàm nhân trong mắt chỗ bày biện ra hình dáng, mà bọn hắn chỗ đến chính là dạ nữ sĩ thần quốc chỗ đến. Không sai, thứ này đến từ một cái thất lạc thần quốc, cái này là dạ nữ sĩ thần quốc bản thân. Nghe Annie ạ nói rõ lý do, Mạc Nghị biểu lộ đột nhiên nhất biến, nàng mở to hai mắt nhìn, chờ một chút, những hạt cát này là dạ nữ sĩ thần quốc bản thân. Vậy chúng ta năm thứ này lấy ra chẳng phải là? Hai tử, dứt bỏ liều thuốc đàm độc tính cũng không phải cử chỉ sáng suốt, ngươi chú ý tới những cái kia hạt cát chung quanh kéo dài vươn đi ra màu xám trắng chạch rồi hả? Chỉ dựa vào này chút đã cùng ám ảnh bản nguyên bên trong cắt đứt liên lạc hạt cát, chúng nó lan tràn đi ra thần quốc cũng cứ như vậy điểm. Mạc Nghị trên mặt lập tức có chút xấu hổ, ta vừa rồi quá khẩn trương. Có thể lý giải, này dù sao cùng thần linh lực lượng tương quan, hơn nữa còn là một vị tại khởi hàng giả thời đại liền đào thoát săn giết, đến nay vẫn tung tích không rõ cổ đại thần chỉ. Annie ạ ung dung nói, ta vừa mới nhìn đến những thứ này thời điểm đều giật nảy mình. Ta nhớ được ngươi nhắc qua tung tích không rõ giả nữ sĩ, Gỗ Văn đột nhiên ở một bên đâm cái miệng, ngươi nói nàng khả năng chỗ vì loại nào đó quỷ dị ẩn nấp trạng thái, ngươi thậm chí có khả năng cảm giác đến hắn còn sống. Nhưng đó là lúc trước ta, Annie ạ từ tốn nói. Bây giờ ta đã mất đi cảm giác một cái khác thần linh năng lực, chỗ còn sót lại chỉ có trợ giúp các ngươi phân biệt này loại di vật cần thiết kinh nghiệm cùng tri thức, mà lại cho dù là đã từng ta, cũng không có biện pháp giúp các ngươi tìm tới vị kia dạ nữ sĩ hạ lạc, hắn giấu rất sâu. Vậy thì có cái gì có thể được mạch suy nghĩ sao? Mạ Gỉ không hề từ bỏ, ở một bên truy vấn lấy, chúng ta có biện pháp nào có thể tìm được cái kia thất lạc thần quốc manh mối? Ta không có cách nào, các ngươi vừa rồi nâng lên cái kia bị cổ thần lực lượng truy đuổi phàm nhân chỉ sợ là duy nhất mạch suy nghĩ, Ennia lúc này đáp nói, xem các ngươi thời khắc này thái độ. Cái kia phàm nhân hẳn là rất đặc thù. Này đúng là chúng ta muốn nói với ngươi một chuyện khác, gỗ vẫn nhẹ thở nhẹ một cái nói, cái kia phàm nhân ngươi hẳn là nhận biết, hắn cứ gọi Mộ Đồng Tẩy, là một cái tại 600 năm trước sôi nổi qua nhân loại nhà mạo hiểm, ngươi gặp qua hắn, tại Nịch Triều Chi Tháp. Ấp ở giữa bên trong trong nháy mắt lâm vào an tĩnh, Ennia vỏ trứng mặt ngoài nhìn không ra biểu lộ, nhưng gỗ vẫn cơ hồ có thể cảm giác được nàng chỗ tiêu tán ra tới nghiêm túc khí tức trong nháy mắt trở nên như có thực chất, an tĩnh như vậy kéo dài vài giây sau, quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong mới truyền đến tích nhật long thần thanh âm, xem ra năm đó ta ra cực lớn chỗ sơ suất. Nịch Triều Chi Tháp xảy ra chuyện gì? Chính như gỗ vẫn đoán như thế, đang nghe Mộ Đở tên tẩy về sau, Ennia trước tiên liền liên tưởng đến tòa kia khởi hàng giả còn sót lại tháp cao, đó là đem Mộ Đở cùng ta lộ, đem 600 năm trước cùng bây giờ thời đại này liên hệ tới then chốt đầu mối then chốt, đồng thời cũng là có khả năng nhất đem tình thế dẫn hướng thần linh lĩnh vực yếu tố. Bây giờ còn chưa xảy ra chuyện, gỗ vẫn khe khẽ thở dài, nhưng hệ dạ gọ 10 phần lo lắng. Chương 1235, đáng sợ phỏng đoán. Gỗ vẫn không có bất kỳ cái gì giấu giếm cùng lưỡng lự, tương lai từ tà luật tin tức đối Ennia nói thẳng ra. Ấp ở giữa bên trong an tĩnh lại, gỗ vẫn đám người trong lúc nhất thời không có mở miệng, chỉ có Ennia vỏ trứng mặt ngoài đạm phù văn màu vàng trước sau như một chậm rãi lưu chuyển, biểu hiện ra vị này ngày xưa long tộc chúng thần đang lâm vào suy nghĩ bên trong. Nịch Triều Chi Tháp bên kia, cái thứ nhất nhịn không được mở miệng chính là Amber, này bán tinh linh biểu hiện trên mặt lộ ra có chút khẩn trương, nên không lại. Hiện tại có hai chuyện nói rõ lý do không rõ, Ennia thanh âm theo trứng trong vỏ truyền đến, thứ nhất, mộ đở trạng thái đặc thù không hề giống là bị nịch triều ô nhiễm kết quả, mà hết sức rõ ràng cùng thời đại thượng cổ mất tích ám ảnh nữ thần có quan hệ, nịch triều cùng ám ảnh nữ thần ở giữa có thể có liên hệ gì. Thứ hai, mộ đở năm đó ở rời đi nịch triều chi tháp thời điểm trạng thái là bình thường, hắn tại cái kia về sau thậm chí còn có rất nhiều năm mạo hiểm ghi chép truyền lưu thế gian, mà ta có khả năng khẳng định, hắn năm đó rời đi về sau mãi đến lễ thành niên vào cái ngày đó đều chưa từng lại trở về trở lại ta lúc, càng không khả năng lại lần nữa tiếp xúc nịch triều chi tháp, cho nên hắn quỷ dị trạng thái không thể nào là tiếp xúc nịch chi. Uchi tháp kết quả, vậy hắn lại là ở nơi nào tiếp xúc đến thần linh cấp lực lượng ăn mòn? Cho nên chúng ta một mực hoài nghi chuyện này còn cùng vị Onet có quan hệ. Amber lập tức nói, quốc gia kia thần thần bí bí, cho người cảm giác thật giống như bên trong cất giấu cái gì kinh thiên đại bí mật. Nói thật, nếu như một ngày kia biết được cái kia tòa thật to hòn đảo bên trong cất giấu thần linh lực lượng, ta đều không sẽ kỳ quái. Có lẽ mỗ đờ tẩy năm đó liền đi qua vị Onet, cũng ở nơi đó nhận lấy thần linh ô nhiễm, thậm chí cùng dạ nữ sĩ thành lập kết nối đâu. Amber vừa dứt lời, một bên gỗ vần liền khẽ lắc đầu. Đáng tiếc Thiên Tháp Chi Thành Phương Diện đã chính thức đáp lại chúng ta, bọn hắn phủ nhận Mộ Đở Tẩy từng đến tham qua Vionet. Nay chỉ là bọn hắn phủ nhận mà thôi, sự thực là cái gì đã có thể không có người biết rõ. À bờ nhịn không được lẩm bẩm một câu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như Mộ Đở Tẩy thật sự là tại Vionet nhận lấy ô nhiễm, cái kia chuyện này nói không chừng liền thật cùng Lịch Triều Chi Tháp không có gì liên hệ, chúng ta cũng là có thể hơi khẽ thở phào một cái. Trong lúc nhất thời không có người nói chuyện, cũng không ai đáp lại Ám Bờ nói thầm, mãi đến vài giây sau, Ennia vỏ trứng bên trong truyền đến thanh âm mới thâm thẳm phá vỡ yên lặng. Thế sự không có tuyệt đối. Đại mạo hiểm ra a. Gô Văn đột nhiên có chút đau đầu gõ gõ chán, này thật đúng là cái nhường người đau đầu nghề nghiệp, mộ đời đời này thực sự đi qua quá nhiều địa phương, tiếp xúc qua quá nhiều khả nghi đồ vật, đến mức phảng phất bất luận cái gì một đường manh mối đều có thể ở trên người hắn tìm tới chỗ giáp nhau, bán đại bác cũng không tới hai cái lĩnh vực ở trên người hắn đều là có khả năng xuất hiện gặp nhau. Ta bạn, ngươi định xử lý như thế nào việc này? Ennia đột nhiên nói, mặc kệ tất cả những thứ này sau lưng là có hay không có liên hệ gì, chí ít có hai điểm chúng ta là có khả năng khẳng định. Nịch Triều Chi Tháp không thể vĩnh viễn đặt ở chỗ đó mặc kệ, mà mộ đở tẩy trên thân không ngừng chuyển biến xấu tình huống càng là không thể kéo dài, chúng ta tại nơi này thảo luận không làm nên chuyện gì, ít nhất phải có cái cụ thể ứng đối được. Gô Văn trong lúc nhất thời không nói gì, hắn nhíu mày lâm vào thật sâu suy tư cùng với cân nhắc bên trong, cũng là một bên ám bở thì thầm một câu, nếu như có thể trực tiếp nắm cái này tòa tháp nổ liền tốt. Khởi hàng giả vật lưu lại, không phải dễ dàng như vậy liền có thể nổ rớt. Gô Văn bất đắc dĩ nhìn cái này bán tinh linh liếc mắt, sau đó biểu lộ trở nên nghiêm túc, phảng phất rơi xuống cái gì quyết đoán nói, ta khả năng có cần phải tự mình đi một chuyến ta lộ. Lời vừa nói ra, theo vừa mới bắt đầu liền im lặng đứng ở bên cạnh không có mở miệng Mạ Ghi lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, bệ hạ, ngài muốn đích thân đi tới, ngươi lại muốn đi ta lộ. Mạ Ghi nói còn chưa dứt lời, một bên ám bờ liền đi theo mở to hai mắt nhìn, ngươi nghĩ rõ ràng à, lần này đi ta lộ cũng không có lần trước như vậy an toàn, mà lại hiện tại lộ rèn bên này một đống lớn sự tình, mặc kệ là liên minh các thành viên quốc cân đối vẫn là vòng đại lục đường tuyến, còn có đế quốc chuyện trong nước vụ, thứ nào đều là việc lớn. Gô Văn không đợi Ám Bợ nói xong liền cười lắc đầu, cần ta đi xử lý mỗi một kiện đều là việc lớn, nhưng bên này rất nhiều chuyện chí ít có người có thể thay thế ta đi xử lý, Nịch Triều Chi Tháp vật kia ta cũng không dám để cho người khác đi đón sở. Còn nói an toàn không an toàn, ta lại không phải là vì an toàn mới làm nhiều chuyện như vậy, huống chi lần trước ta luật hành trình, kỳ thật cũng không có an toàn đi nơi nào, không phải sao? Vừa nói hắn một bên mang theo ý cười nhìn bên cạnh quả trứng lớn màu vàng nóng liếc mắt, vỏ trứng bên trong lập tức truyền đến Ennia bất đắc dĩ thanh âm, ta bạn, lần trước ta mời ngươi có thể là thành tâm thành ý. Không nói đùa nói, thời điểm đó bản thân ngươi tồn tại liền quá nguy hiểm. Gộ Văn cười khoát tay áo, sau đó biểu lộ nghiêm túc lên, chuyện này trước hết như thế định ra, nhưng còn cần nhường Hở Tỷ cùng Bạ Điền bọn hắn làm một chút an bài, nhường chính vụ sảnh phương diện làm một chút chuẩn bị. À bờ, sau khi trở về ngươi phụ trách thông báo một chút bọn hắn, mặt khác cũng làm cũng may ta rời đi trong lúc đó thích đáng duy trì trong nước thế cục công tác chuẩn bị. À bờ vừa vô ý thức gật gật đầu, ngay sau đó liền kịp phản ứng, a, ngươi lần này không mang ta đi a? Lần này cùng lần trước không đồng dạng, Gộ Văn chậm rãi nhẹ gật đầu, biểu lộ có chút nghiêm túc nói nói, lần này ta muốn liên hệ không còn là thế gian lực lượng. Ngươi tại tình báo cùng thẩm thấu phương diện thiên phú ở bên kia không có quá nhiều phát huy chỗ trống, so với dẫn ngươi đi tản lục, ta càng không yên lòng nắm trong nước rất nhiều chuyện giao cho người khác. Được à? Ảm bờ suy nghĩ một chút, cảm thấy Gộ Văn nói có đạo lý, nhưng lỗ thai còn là hơi có chút tiêu nhịu xuống, vậy liền nghe ngươi. Ảm bờ cùng Mạ Ghi nên rời đi trước, người trước cần phải đi an bài công tác của nàng, người sau thì đã trải qua theo tản lục đến Bắc Cảng, lại từ Bắc Cảng đến Sẻ Sỉ Thành khoảng cách dài bay lượn, mệt mỏi thân thể cần một phiên nghỉ ngơi, lại thêm hai cái sổ lòng bị bệ tỷ mang đi còn chưa có trở lại. Ấp thời gian trong lúc nhất thời liền an tĩnh lại, chỉ còn lại có Annie ạ cùng Gộ Văn. Một người một chứng tại đây an tĩnh bầu không khí bên trong riêng phần mình tự hỏi riêng phần mình sự tình, thật lâu, Gộ Văn mới mang theo chút ấy náy đánh vỡ yên lặng, ta giống như mỗi lần đều chỉ có gặp gỡ phiền toái thời điểm mới tới tìm ngươi. Cùng đi qua tháng ngày so ra, ngươi bây giờ mang tới phiền toái đối ta mà nói chỉ có thể coi là điều hòa sinh hoạt niềm vui thú. Annie ạ ngự khi ôn hòa, tiếng nói âm u, ngươi không cần đối với cái này thấy mảy may ấy náy, vừa vặn tương phản, ta càng vui thấy ngươi có thể mang đến nhiều như vậy phiền toái. Ý vị này ngươi chưa an vui hiện trạng, mang ý nghĩa ngươi vẫn tại chiều lấy ngươi cái kia dã tâm bừng bừng mục tiêu không ngừng tiến lên. Gộ Văn nhịn không được khỏe môi vểnh lên, là như thế này sao? Dĩ nhiên, Annie ạ vừa cười vừa nói, ta đối với cái này hết sức vui mừng, mà để cho ta càng vui mừng, là ngươi lần này quyết định lần thứ hai tự mình đi tới tạo lập một chuyện. Gộ Văn không khỏi có chút tò mò, này có cái gì đặc thù sao? Điều này nói rõ ngươi còn không có bị chính ngươi hiện nay sáng tạo ra những cái kia rực rỡ thành tựu mê hoặc. Annie ạ ngữ khí nghiêm túc, mà đây là ta cho tới nay chuyện lo lắng nhất. Làm ngươi thành công nhường mảnh đất này phồn vinh hưng thịnh, thực hiện ngươi tối sơ đối nhân dân hứa hẹn, làm ngươi thành lập một cái liên minh, mà trong liên minh mấy chục cái quốc gia đều sẽ ngươi coi là lớn nhất trụ cột, làm ngươi trọng khải vòng đại lục đường tuyến, nhường này một mùa văn minh từ trước. Tới nay khổng lồ nhất mậu dịch sông bắt đầu chảy xuôi, làm ngươi thành công thành lập thần quyền ban trị sự, nhường thế tục cùng thần quyền tất cả lực lượng đều để bản thân sử dụng, làm ngươi làm xong hết thảy tất cả những thứ này thả trên thân người khác dù cho tê. Húc đẩy một kiện đều đủ để tên lưu sử sách sự tình về sau, ta thật cao hứng thấy ngươi vẫn nguyện ý rời đi ngươi cung điện. Tự mình đi một mảnh đất chết bên trên giải quyết mối nguy. Ta từng biết được rất nhiều vĩ đại phàm nhân, ta lượt lịch cuộc đời của bọn hắn, được chứng kiến bọn hắn công tích vĩ đại, cũng không phải là không có người giống như ngươi làm thành những chuyện kia, nhưng có rất ít người có thể tại hoàn thành này rất nhiều sự nghiệp to lớn về sau vẫn nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm. Có đôi khi đây cũng không có nghĩa là bọn hắn nhát gan lười biếng, có đôi khi đây chỉ là xuất phát từ vững chắc sáng suốt lựa chọn, nhưng bình tĩnh mà xem xét, ta càng tán thưởng lựa chọn của ngươi. Mà lại ta tin tưởng, này không hề chỉ bởi vì ngươi là vực ngoại người du đãng. Vực ngoại người du đãng. Cái danh xưng này xác thực không nhiều lắm ý nghĩa thực tế, ta chẳng qua là cái người lữ hành, liền chính mình cũng không biết chính mình chạm tiếp theo muốn đi đâu. Gộ Văn có chút tự giễu cười một thoáng, nhưng nếu ta này vừa đứng là tại đây bên trong, ta đây liền phải thật tốt làm xong chính mình lúc trước hứa hẹn qua sự tình, lại nói, cái thế giới này nguy hiểm như thế, ta cũng không dám tùy tiện lười biếng. Nói đến đây, hắn hơi dừng một chút, mới lộ ra trịnh trọng việc biểu lộ nhìn về phía Ennia, ngươi nói thật với ta, liên quan tới nghịch chiều chi tháp, ngươi có phải hay không cũng tại lo lắng ở trong đó ô nhiễm kỳ thật đã? Vừa rồi cái kia Long Duệ tiểu cô nương tại đây bên trong, ta không hy vọng mình để cho nàng quá khẩn trương. Enni ạ vỏ trứng mặt ngoài phù văn màu vàng chậm lại bơi tốc độ chạy. Tựa như ngươi đoán, ta xác thực hoài nghi nghịch chiều chi trong tháp đã phát sinh không biết biến hóa. Gộ Văn lập tức nói ra, bây giờ không phải là còn không có chứng cứ chứng minh mổ đỡ tẩy trên người dị tượng liền cùng nghịch chiều ô nhiễm có quan hệ sao? Mặc dù hắn đúng là tại ở gần nghịch chiều chi tháp sau mới xuất hiện bị cổ thần lực lượng truy đuổi dấu hiệu, nhưng này truy đuổi hắn cổ thần hiển nhiên là dạ nữ sĩ, mà không phải nghịch chiều. Ta lo lắng chính là điểm này. Enni ạ cắt ngang Gộ Văn. Mộ Đở có khả năng nhất nhận thần linh ô nhiễm thời cơ liền là lúc trước bước vào nghịch chiều chi tháp trải qua, nhưng mà bây giờ cuốn lên hắn lại là đã mất tích hơn 180 vạn năm ám ảnh nữ thần, đây mới là ta lo lắng nhất địa phương. Gộ Văn trong lòng trong nháy mắt toát ra một cái đáng sợ phỏng đoán, ý của ngươi là nghịch chiều là có khả năng ô nhiễm thần linh? Enni ạ tiếng nói âm u, chậm rãi nói ra một cái nhường Gộ Văn trợn mắt hốc mồm chân tướng, thậm chí càng trực tiếp nói, nghịch chiều ô nhiễm thần linh khuynh hướng khả năng so ô nhiễm phàm nhân khuynh hướng càng thêm rõ ràng. Ô nhiễm thần linh khuynh hướng? Gộ Văn mở to hai mắt nhìn. Nó vì sao lại có này loại tính chất? Chủ yếu của nó đặc tính không phải hướng phàm nhân quán thâu cấm kỵ chi thức sao? Enni ạ thanh âm theo trứng trong vỏ vang lên, hướng phàm nhân quán thâu cấm kỵ chi thức là nghịch chiều cái kia chưa thành hình thần trước, là hắn thần tính thể hiện, có thể ngươi không nên quên, nghịch chiều tối sơ là tại cái gì trên cơ sở đản sinh ra? Nghịch chiều đản sinh cơ sở? Gộ Văn một chút suy tư liền hiểu do Enni ạ ngụ ý, ngươi nói là khởi hàng giả di sản. Nghịch chiều bản chất là khởi hàng giả di sản thần hóa sản phẩm, mà xuất phát người lưu lại di sản. Có một cái lớn nhất sứ mệnh liền là đối phó trên viên tinh cầu này chúng thần, Ennia không nhanh không chậm nói xong, cái này sứ mệnh rất có thể sẽ theo khởi hàng giả di sản thần hóa mà trở thành lịch triều bản chất một trong, từ đó nhường hắn có truy đuổi cùng xâm nhiễm thần linh khuynh hướng. Gỗ Văn cuối cùng hoàn toàn hiểu do Ennia lo lắng, cho nên ngươi khi biết mộ đờ quỷ dị tình huống về sau lo lắng nhất chính là nghịch triều đã tìm được trốn dạ nữ sĩ, cũng để mắt tới vị kia thượng cổ thần linh. Dạ nữ sĩ cùng cái thế giới này liên hệ đã đoạn tuyệt hơn 180 vạn năm, thời gian khá dài như vậy, đủ để cho đã từng vô cùng cường đại cổ thần suy yếu xuống tới. Nếu như nghịch triều mong muốn tìm một cái thích hợp con mồi, như vậy dạ nữ sĩ hiển nhiên là tốt nhất tuyển hạng. Thứ hai, dạ nữ sĩ tại hiện thế bên trong đã không có chân chính tín đồ cùng sứ giả, cái này cũng liền mang ý nghĩa dù cho hắn xảy ra điều gì tình huống, thế nhân cũng sẽ không có phát giác, mặt khác thần linh càng sẽ không thông qua trải rộng thế gian tín đồ chi nhãn hiểu rõ đến có một cái cổ lao thần linh gặp nghịch triều an toán, đây là một cái sẽ không đánh cỏ động rắn con mồi. Nghe Ennia tiếng nói trầm thấp phân tích, Gỗ Văn cảm giác mình chán đã có mấy giọt mồ hôi lạnh, nhưng nghi vấn cũng đồng thời theo trong lòng của hắn xông ra, chờ một chút, ngươi không phải đã nói cái kia cái gọi là nghịch triều chi thần cũng chưa xong chỉnh lý trí sao? Liên canh trí đều không có, hắn có thể làm ra phức tạp như vậy phán đoán cùng an bài. Nghịch triều xác thực chưa hoàn chỉnh lý trí, cho nên hắn sẽ không chế định quá mức phức tạp kế hoạch, nhưng hắn sẽ tuân theo bản năng đi tìm để cho mình thoát khốn hoặc mạnh lên con đường mà thần linh bản năng. Ennia dừng lại một chút, tựa hồ là đang suy tư dùng dạng gì ngôn ngữ có thể càng giản lược dễ hiểu giải thích cái này khái niệm. Thần linh bản năng là một loại so phàm nhân bản năng phức tạp hơn đồ vật, nó có đôi khi sẽ trực tiếp chỉ hướng một cái thành công kết quả, mà vì thực hiện cái này thành công kết quả, thần linh không cần suy nghĩ quá trình liền có thể làm ra một loạt hành động. Này trên bản chất là vì thỏa mãn hưởng ứng tín đồ nguyện vọng đầu này kiện mà xuất hiện cơ chế, nhưng ở một ít tình huống dưới, nó cũng có thể như NG nghịch chiều tại bản năng điều khiển hoàn thành một lần hoàn mỹ săn ngồi. Nay chẳng phải là nói vị kia ám ảnh nữ thần đang đứng ở vô cùng tình cảnh nguy hiểm. Gỗ Văn lập tức có chút khẩn trương, cho nên mổ đỡ bị ám ảnh nữ thần lực lượng truy đuổi, chân thực nguyên nhân có thể là bởi vì nghịch chiều ô nhiễm dùng hắn làm ván nhạy kết nối đến dạ nữ sĩ ẩn náu chỗ. Hắn thành một loại nào đó truyền lại ô nhiễm chất môi giới. Hiện tại ngươi biết ta lo lắng nhất chính là cái gì? Ennia trầm giọng nói, một khi suy đoán của ta là thật, một khi nghịch chiều thật ô nhiễm cũng thôn phệ một vị thượng cổ thần linh, như vậy hắn liền có cơ hội hoàn thành thủy biến. Hoàn thành hắn tại thời đại thượng cổ không thể hoàn thành một bước cuối cùng thành thủ, hắn sẽ theo một cái chưa thành hình phôi thai biến thành một cái thành hình thần linh, mà lại cái này thần linh là hoàn toàn không nhận bất luận cái gì thần. Trước cùng giáo điều ước thúc, cũng căn bản không có bảo hộ phàm nhân ban đầu nhận biết. Gỗ Văn bổ sung Ennia câu nói sau cùng, bởi vì cần hắn đi che chở phàm nhân. Tại hơn 1 triệu năm trước liền đã diệt tuyệt. Ennia thở dài, hướng càng hỏng bét phương hướng phỏng đoán một thoáng, có lẽ hắn sẽ lưu lại một điểm bảo hộ phàm nhân bản năng, sau đó loại bản năng này sẽ vặn vẹo thành làm con dân báo thù xúc động. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 1236, đụng vào. Ennia suy đoán nhường Gỗ Văn chân chính ý thức được nghịch triều chi tháp phát sinh dị biến hậu quả nghiêm trọng nhất lại là cái gì? Không chỉ là ô nhiễm quyết tán, không chỉ là nghịch triều lực lượng hướng ngoại giới lan tràn, mà là nghịch triều sắp thành làm một cái chân chính thần linh, một cái hoàn chỉnh, triệt để tránh thoát phong ấn cùng phôi thai trạng thái thần linh, mà lại hắn còn đem không nhận bất luận cái gì đến từ thần chức trói buộc, cũng không nhận bảo hộ phàm nhân đầu này chuẩn tắc cướp thuốc, thường ngày sử dụng suy yếu thần lực, ngăn cách tâm tư, giam cầm thần tính loại hình thủ đoạn tại dạng này một cái. Hoàn chỉnh chi thần trước mặt đem không hề có tác dụng. Một cái không bị khống chế thần tướng trên thế gian đi khắp, hắn không có bất kỳ cái gì lương chi cùng thiện ác, mà lại vô cùng có khả năng đầy ngập cừu hận. Quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong truyền đến Ennia thanh âm trầm thấp, nàng miêu tả cái kia phiên cảnh tượng, cho dù là Gỗ Văn nghe đều cảm giác dùng mình. Nhưng rất nhanh, Ennia ngữ khí lại hơi hơi nhất chuyển, dĩ nhiên, tất cả những thứ này đều là bết bát nhất phỏng đoán. Không có bất kỳ cái gì thực tế chứng cứ có thể chứng minh lịch triều thật có khả năng ô nhiễm dạ nữ sĩ, mà lại theo mổ đờ tẩy chỗ mang về ám ảnh sa trần cũng có thể phán đoán, dạ nữ sĩ lực lượng vẫn là ổn định lại thuần túy, hắn còn không có chịu đến bất kỳ xâm nhiễm. Nhưng mổ đờ tẩy đầu này mối quan hệ trên thân phát sinh dị tượng là hàng thật giá thật, Gỗ Văn trầm giọng nói, có lẽ hết thể chưa phát sinh, có lẽ hết thể chỉ ở sớm muộn. Suy nghĩ của hắn nhanh chóng vận chuyển, bắt đầu nỗ lực cấu tứ phải làm thế nào đem này mối nguy trừ khử trong vô hình, mà hắn cũng không có suy nghĩ bao lâu, bởi vì tại trước đây thật lâu, hắn liền đã từng cùng Ennia thảo luận qua một cái trung cực phương án. Xem ra ta vẫn là muốn suy tính một chút trước đó để cập qua đường dây rơi vỡ kế hoạch, Gỗ Văn khe khẽ thở dài, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, chỉ có khởi hàng giả di sản mới có thể chân chính triệt để phá hủy cái này tòa tháp. Cái gọi là đường dây rơi vỡ kế hoạch, liền đem ở vào trên quỹ đạo một bộ phận khởi hàng giả vệ tinh cùng cỡ nhỏ trạm không gian biến quỹ đến địa điểm chỉ định, thông qua đường dây bỏ đi hiệp nghị đem hắn định hướng rơi xuống đến hành tinh mặt ngoài tại hoàn toàn đóng cửa hết thảy an toàn hiệp nghị tình huống dưới. Này chút từ trên trời giáng xuống vũ trụ rác rưởi đem sinh ra có thể so với thiên thạch rơi xuống uy lực kinh khủng, mà lại càng quan trọng hơn là những cái kia bỏ đi công trình bên trong còn sót lại nguồn năng lượng cùng vũ khí đạn dược đem tại rơi vỡ quá trình phát sinh tuấn bạo. Dựa theo Ennia lúc trước lời giải thích, này chút đến từ khởi hàng giả di sản tại bạo tạc lúc sinh ra trùng kích là phá hủy mặt khác khởi hàng giả di sản thủ đoạn duy nhất. Tại tà luật lễ thành niên trước đó, Gỗ Văn từng đem chiêu này đoạn xem như uy hiếp long thần đòn sát thủ, mà tại cái kia về sau, tại hắn cùng trùng sinh long thần thảo luận lên nghịch triều chi tháp lúc, đường dây rơi vỡ kế hoạch bị lại lần nữa nhắc lên, cũng bị coi là phá hủy nghịch triều chi tháp chuẩn bị tuyển phương án, chỉ bất quá cái này chuẩn bị tuyển phương án cũng không là dễ dàng như vậy liền có thể quyết định đi thực hành. Những cổ đó lao thiếu tu sửa vũ trụ công trình vô phương tinh chuẩn rơi xuống, mà lại chúng nó tại rơi vỡ về sau sinh ra trùng kích tuyệt sẽ không vẹn vẹn phá đi một tòa nho nhỏ nghịch triều chi tháp, mặc dù tại tốt nhất tình huống dưới đường dây rơi xuống sinh ra phá hư cũng đem quét ngang tà lực bờ biển tây cùng với tương đương một bộ phận đất liền khu vực, mà tại những địa phương kia khả năng như cũ có người sống sót thôn xóm tại đất chết bên trong đau khổ cầu sinh chờ đợi trợ giúp. Một lần đường dây rơi xuống liền mang ý nghĩa muốn hy sinh hết những cái kia đã kiên trì tới hôm nay người sống sót, bọn hắn theo đối kháng thần thai lễ thành niên bên trong vẫn còn tồn tại, lại đem bởi vì toàn cục làm trọng mà biến thành vệ tinh tuấn bạo dưới hết thảy bụi trần, thậm chí liền hậu thế sách lịch sử bên trong đều sẽ không lưu lại những người hy sinh này tên. Ấp ở giữa bên trong an tĩnh lại, sau một hồi lâu gỗ vẫn mới lên tiếng lần nữa, cho tới bây giờ từ liên minh viện trợ đúng chỗ về sau, tận phương diện cũng đã bắt đầu tăng lớn đầu nhập phái ra quân viễn trình, dọc theo đường ven biển hướng tây tìm tòi người sống sót thôn xóm. Bọn hắn phái đi nghịch triều chi tháp phụ cận giám sát nhân viên cũng tại bờ biển tây một vùng tiến hành có hạn chuyển động, tại đi qua trong 2 tháng, một mực có to to nhỏ nhỏ người sống sót căn cứ bị phát hiện. Ngươi khi đó nói ngươi tại công kích những địa phương này thời điểm không có nương tay, không có nhiều ít may mắn còn sống sót long tộc, nhưng sự thật chứng minh, cầu sinh là sinh mệnh bản năng, điểm này tại cự long trên thân cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu như nghịch triều chi thần thật tồn tại thoát ly thu nhận khả năng, Enny á nhẹ nói ra, long tộc toàn thể cũng có thể là hắn báo thù đối tượng, vô luận là bờ biển tây người sống sót, vẫn là long tộc khác. Thậm chí trên toàn thế giới tất cả phạm nhân chủng tộc đều chỉ sẽ nên đón càng lớn hy sinh. Ta hiểu rõ, cho nên ta sẽ làm tốt chấp hành đường dây rơi vỡ kế hoạch hết thể chuẩn bị, nhưng trừ phi không có lựa chọn nào khác, nó mãi mãi cũng sẽ chỉ là cái kế hoạch. Gô Văn trầm giọng nói, ta lại tự mình đi xác nhận nghịch chiều trong tháp tình huống này rất nguy hiểm, mặc dù ngươi rất đặc thù, mặc dù ngươi tại dưới tình huống bình thường có thể chống cự trên cái thế giới này chỗ có thần mình tinh thần ô nhiễm, ta cũng không dám hứa chắc này phần đặc thù tại nghịch chiều trước mặt đồng dạng có hiệu lực. Enny ả ngự khí phá lệ trịnh trọng, hắn vỏ trứng mặt ngoài phù văn cơ hồ hoàn toàn đình chỉ đi khắp, thẳng thắn nói, ta không cho rằng đây là cái lựa chọn sáng suốt, ngươi với cái thế giới này mà nói có càng ý nghĩa quan trọng, nghịch triều mất khống chế mặc dù là một trường hạo kiếp, nhưng thời khắc này liên minh như mất đi ngươi, đồng dạng là một trường tai nạn. Đừng nói hình như ta này chính là chuẩn bị đi chịu chết một dạng, Gô Văn nhịn cười không được cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, mà lại ngươi trước đây không lâu còn nói tán thưởng tan này loại không xa vào tại quá khứ công lao, tại có khả năng hưởng thụ thành tựu lúc vẫn nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm tinh thần tới. Vừa rồi đó là theo bằng hưu góc độ xuất phát tán dương, hiện tại đây là theo bằng hưu góc độ xuất phát lo lắng, cái này cũng không mâu thuẫn. Enny ả ngự khí 10 phần lạnh nhạt, ta này 187 vạn năm qua chỉ có ngươi một người bạn như vậy, ta sẽ cẩn thận. Gô Văn Thu liễm lại trên mặt ý cười, trịnh trọng việc nói, mặc dù ta biết đối với chuyện này cẩn thận không nhất định đủ, nhưng ở không có lựa chọn nào khác tình huống dưới, ta cũng chỉ có thể tận lực cẩn thận. Quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong truyền đến thanh âm mang theo ý cười, ta đây chúc ngươi hết thảy thuận lợi, mặc dù bây giờ ta chúc phúc đã không có tác dụng gì, nhưng ở không có lựa chọn nào khác tình huống dưới, ta cũng chỉ có thể chúc ngươi thuận lợi. Nói đến đây nàng đột nhiên dừng một chút, phảng phất tựa như nhớ tới cái gì còn nói thêm, à, có lẽ ta còn có thể làm chút cái khác tới vì ngươi lần này mạo hiểm thực tiễn. Nghe Enny ạ này nửa câu nói sau bên trong mơ hồ hiện ra hào hứng, Gô Văn trong lòng trong nháy mắt giật mình lập tức, liền cảm giác trên nót mình phảng phất toát ra cái nguy chữ, vẻ mặt lập tức khẽ biến, ngươi có ý tứ gì? Muốn hay không thử một chút ta gần nhất mới điều phối xuất ra đồ uống? Enny ạ ngữ điệu bên trên hất lên, nếu như nàng vỏ trứng có thể có biểu lộ, vậy bây giờ nhất định tràn đầy nụ cười, ta lại điều chỉnh một thoáng phương pháp phối chế, hòa hoãn mấy loại chủ yếu thành phần, có lẽ sẽ không lại như lần trước như thế từng có mạnh kích thích, lần này tuyệt đối là chân chính tự tin chi. Gô Văn không đợi này chứng nói hết lời liền đằng lập tức từ trên ghế xạ lòn đứng lên, cất bước liền đi tới cửa, ta đột nhiên nhớ tới xế chiều hôm nay còn có buổi họp muốn mở, lần sau bàn lại lần sau bàn lại. Hắn đi tốc độ cực nhanh, vừa dứt lời người liền đã đến trên hành lang, Enny ạ tại đằng sau muốn ngăn cũng không kịp mở miệng, liền chỉ thấy cách đó không xa đã chỉ còn lại có cái cửa trống rỗng, 2 giây về sau cái kia quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong mới truyền đến một tiếng tiếc nuối thở dài, ai, ta lần này đúng là rất có tự tin a, chẳng lẽ là lần trước kích thích quá mức. Đang khi nói chuyện nàng đột nhiên thấy ngoài cửa trên hành lang có đồ vật gì chợt lóe lên, nghiêm túc quan sát mới phát hiện đó là nhất đoạn mang theo tinh mịn lân phiến cùng xinh đẹp hoa văn đuôi rắn, nàng lập tức theo thất lạc bên trong thoát khỏi ra tới, cao giọng kêu gọi ngoài cửa đi ngang qua Hải Yêu tiểu thư, tỷ tiểu thư. Trên hành lang đuôi rắn lung lay một thoáng, dừng lại hướng về phía trước ủy động bộ pháp, sau một lát một cái đầu theo ấp ở giữa cửa lớn mò vào. Tỷ tò mò nhìn đang tắm gội tại dưới ánh đèn quả trứng lớn màu vàng nóng, Enny ạ nữ sĩ, ngươi tìm ta. Đúng vậy, tỷ tiểu thư, Enny ạ vừa cười vừa nói, ta chỗ này có chút đồ tốt, ngươi phải vào tới nếm thử sao? Đồ tốt? Nếm thử? Tỷ lập tức nhãn tỉnh sáng lên, ngay ngắn rắn đều trong nháy mắt tinh thần, nàng thân thể chắp tay liền chui vào ấp ở giữa, đồng thời trong tay chẳng biết lúc nào đã dùng thủy nguyên tố ngưng tụ ra một bộ sáng lấp lánh dao nĩa, sau đó giơ dao nĩa liền hướng trong phòng quả trứng lớn màu vàng nóng ngồi đi, nụ cười trên mặt phá lệ sáng lạ, ngươi cuối cùng suy nghĩ minh bạch. Vậy thì tốt quá. Ta cùng ngươi cam đoan, liền một ngụm tuyệt đối sẽ không đau, ta tuổi rất tốt, mà lại ngươi một hồi liền mọc tốt. Ăn ngay nói thật, nàng quải niệm trong phòng này viên này mùi thơm nước mùi trứng luộc nước trà cái kia thật không phải một ngày hai ngày, từ khi Annie ạ và ở vào cái ngày đó lên, thì trong lòng liền đã làm vị này hàng xóm mới chuẩn bị xong giao nĩa cùng bàn ăn, nhưng mà giữa các nàng thương lượng vẫn luôn không thuận lợi, Hải Yêu tiểu thư cũng chỉ đành nắm muốn ăn áp chế đến hôm nay, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Thức ăn cũng có đột nhiên nghĩ thoáng một ngày a. Bất quá sự hưng phấn của nàng chỉ kéo dài lập tức liền bị Annie ạ vô tình cắt ngang, một cỗ lực lượng vô hình đẩy nàng, để cho nàng lại khó hướng về phía trước, đồng thời quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong thì truyền đến hơi kinh ngạc có chút bất đắc dĩ lại có chút khẩn trương thanh âm, ngừng một thoáng, "Tỷ tiểu thư, ta không phải ý tứ này." Ngươi lau lau khóe miệng, "Ta là muốn cho ngươi nếm những vật khác." Tỷ ngay ngắn rắn đều bàn lên, tại cái kia đạo lực lượng vô hình hình thành bình chướng trước mặt dùng sức hướng phía trước ủi lấy, một bên ủi một bên tôn sức mở miệng, "A, vậy ngươi gọi ta tiến đến, ta muốn cho ngươi thử một chút cái này." Annie ạ vừa nói, một bên điều khiển ma lực nắm giơ lên cách đó không xa đưa vật trên kệ mấy cái vật chứa, nàng xe nhẹ đường quen đem trong thùng chất lỏng hỗn hợp, cuối cùng tại một cái trong chén đổ vào tràn đầy một chén không ngừng bốc lên bọt khí màu nâu đen dung dịch, "Đây là ta mới điều chế đồ uống, nhưng trong lúc nhất thời tìm không thấy người nguyện ý nếm thử." "A, nguyên lai chính là cái này à?" Tỷ lập tức xì hơi, mềm mặt nằm đến trên mặt đất, nhưng rất nhanh ánh mắt của nàng lại rơi vào ly kia đang phiêu phù ở giữa không trung chất lỏng phía trên, ánh mắt bên trong hơi có một chút hứng thú, "Bất quá nếu thứ này là ngươi tự mình làm, cái kia nói không chừng đối với chúng ta Hạ Yêu mà nói mùi vị còn không sai." Cắm gieo một cái áp, hoàn mỹ phục khắc truy sách thần khí bản cũ bản có thể đổi nguyên áp. "Ngươi có khả năng nếm thử xem." Annie ạ ý cười hết sức rõ ràng, "Ta hết sức có tự tin." Tỷ hồ nghi mà liếc nhìn trước quả trứng lớn màu vàng nóng liếc mắt, một lát sau vẻ do dự cuối cùng tối lui, nàng đưa tay tiếp nhận cái kia hướng phía chính mình bay tới cái chén, nghiêm túc nhìn một chút bên trong bốc lên bọt khí chất lỏng, cuối cùng hít sâu một hơi, bưng chén lên bữa bữa ngừng lại rót xuống dưới. "Mùi vị thế nào?" Annie ạ lập tức có chút khẩn trương chầm chậm lên trước mắt Hạ Yêu, "Có phải hay không? Ta cảm thấy có điểm là lạ, thật giống như..." Tỷ chép miệng một cái lầu bầu một câu, nhưng nàng lời còn chưa nói hết liền đột nhiên trừng to mắt, sau đó dùng một cái mười phần khoa trương tư thế trực tiếp tại chỗ nhảy lên, lại ngửa mặt lên trời rơi trên mặt đất, ở giữa nương theo lấy kêu to một tiếng, "Hoa." Sau đó liền chết. Sau một lát, ngã trên mặt đất Hải Yêu thi thể phanh lập tức biến thành tứ tán thanh thủy, ấp ở giữa sàn nhà ướt một mảng lớn, ngay sau đó xa xa một cái gian phòng bên trong liền truyền đến tỷ tiếng kêu to, sau đó lại là bọn thị nữ kinh hô. Annie ạ không nhúc nhích đâm trong phòng cái bệ bên trên, như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú lấy rơi trên mặt đất chén nước cùng rơi ra tới một điểm sâu sắc dung dịch, nhỏ giọng lầm bầm dâng lên, xem ra cái này kích thích vẫn có chút nghiêm trọng. Một gian bày biện tương đối một mạc gian phòng bên trong, màn cửa chặn phía ngoài tia sáng, ma tinh thạch đăng cũng không có mở ra, chỉ có một chút ánh nắng xuyên thấu qua thâm hậu vải vóc ngông lung rải vào trong phòng, nhường trong phòng duy trì lấy một loại tối tăm trạng thái. Hai cái tinh xảo tinh cương dao găm treo ở môn đối diện trên tường, một cái không quá lớn bàn trang điểm đặt ở bên cạnh cửa sổ một bên, mà ngoại trừ mấy thứ đơn giản mỹ phẩm dưỡng da bên ngoài, cái kia trên bàn trang điểm cơ hồ không nhìn thấy nhiều ít các tiểu thư, phu nhân yêu thích bình bình lọ lọ. Một cái kết cấu tinh xảo kim loại bảo quản hộp bỏ vào bàn trang điểm trên mặt bàn, nương theo lấy nắp hộp nhẹ nhàng linh hoạt mở ra, ạ vợ thân ảnh cũng theo đó trên ghế nổi lên. Nàng nhìn chăm chú lấy cái kia tinh xảo kim loại hộp nhỏ, hộp dưới đáy mấy hạt màu xám trắng hạt cắt chiếu vào nàng con mắt màu vàng óng nhạt bên trong, tại về sau dòng dã trong vài phút, nàng cũng chỉ là xuất thần mà nhìn xem này chút hàng mẫu, lông mày thỉnh thoảng nhăn lại thỉnh thoảng giãn ra, phảng phất tại cẩn thận suy tư điều gì, rồi lại cái gì đều không suy tư ra tới. Này chút hạt cắt nhìn qua cùng trước đó không có biến hóa chút nào, mặc kệ là gỗ vẫn là mạ ghi, thậm chí vị kia ngày xưa long thần cũng đều biểu thị những hạt cắt này chẳng qua là tử vật, chúng nó giống như cũng chỉ là hạt cắt mà thôi, nhiều lắm là mang theo nguồn gốc từ thần linh tính đặc thù thôi. Nhưng mà loại kia thủy chung nổi lên thân thiết cảm giác quen thuộc lại không ngừng theo trong lòng dâng lên, ạ vợ nhìn chăm chú lấy những hạt cắt này, thậm chí phảng phất có thể cảm nhận được bọn chúng hấp dẫn. Này loại hấp dẫn chỉ có một mình nàng có thể cảm nhận được. Ạ vợ đột nhiên cảm giác có chút đau đầu, nàng theo gỗ vẫn nơi đó muốn tới một bộ phận hàng mẫu mong muốn nghiên cứu một chút, nhưng bây giờ nàng mới ý thức tới chính mình đối thứ này căn bản không có chỗ xuống tay. Thứ này nên làm sao nghiên cứu? Cầm lửa đốt một thoáng, dùng chua ngâm một thoáng, vẫn là tìm cái thứ gì nện hai lần, cũng không thể nếm thử mặn đậm đi. Đế quốc bộ trưởng tình báo buồn rầu nắm tóc, ý thức được cái đồ chơi này cũng không phải mình am hiểu lĩnh vực, cái này cùng nàng trong ngày thường phải xử lý tình báo hạng mục là hoàn toàn khác biệt đồ vật. Những cái kia khó phân phức tạp tình báo mặc dù đồng dạng là cái nan đề, nhưng hắn sau lưng luôn có quy luật mà theo, giống như vụn vặt ghép hình, dù cho nhìn qua lại hỗn loạn, mỗi một mảnh ghép hình cũng chỉ có nó hẳn là ở vị trí, chỉ cần có sung túc kiên nhẫn cùng bén nhạy quan sát năng lực, nàng luôn có thể đem những cái kia theo bốn phương tám hướng tụ đến ghép hình mảnh vỡ tổ hợp thành hoàn chỉnh tình báo, sau đó đưa đến gỗ vẫn trước mặt, có thể là trước mắt thứ này. Kiên nhẫn cùng sức quan sát tại cái đồ chơi này trước mặt không hề có tác dụng, ám ảnh sa trần sẽ không đáp lại bất luận cái gì tới từ ngoại giới kích thích, nàng duy nhất có được, tựa hồ cũng chỉ có trực giác. Trực giác. Tại trực giác điều khiển, nàng cuối cùng chậm rãi duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến trong đó một hạt cát. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 1237, nội nhập trong đó. Trực tiếp xúc ám ảnh sa trần. À vợ làm như vậy dĩ nhiên không phải đơn thuần đầu góc phát sốt, nàng ngày thường tính cách mặc dù lại ra lại nhảy, nhưng sợ cường độ càng là vượt qua mọi người, chân quý sinh mệnh rời xa nguy hiểm là nàng qua nhiều năm như vậy sinh tồn chuẩn tắc, nếu như không có nắm chắc nhất định, nàng cũng sẽ không tùy tiện tiếp xúc này loại đường về không rõ đồ vật. Này chút ám ảnh xa trần người khác đã tiếp xúc qua, mặc kệ là tối sơ đem bọn hắn mang ra mổ đỡ bản thân, vẫn là về sau phụ trách thu thập, vận chuyển hàng mẫu Victoria cùng Maggie, bọn hắn đều đã chạm qua những hạt cát này, mà lại về sau cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường đến. Sự thật chứng minh những vật này mặc dù có thể cùng thần linh có quan hệ, nhưng không hề giống mặt khác thần linh di vật như thế đối với người bình thường có nguy hại, va vào nghĩ đến là không có vấn đề gì. Trong đầu cực nhanh đổi qua những ý nghĩ này, ạ bờ ngón tay đã tiếp xúc đến cái kia màu xám trắng hạt cát, nhỏ bé như vậy đồ vật, trên ngón tay hơn mấy ở không có sinh ra bất luận cái gì xúc cảm. Ạ bờ trừng mắt nhìn xem đầu ngón tay của mình, một hạt nho nhỏ hạt cát đính vào trên da rẻ của nàng, cái kia màu xám trắng dịa phảng phất xương mù lay động tại đầu ngón tay lan tràn. Thật đúng là không có phản ứng gì a. Nàng tự nhủ lẩm bẩm một câu, tiện tay đem hạt cát chấn động rất xuống, lười biếng hướng về sau tới gần, nhưng mà trong dự liệu dựa vào ghế xúc cảm cũng không truyền đến, nàng chỉ cảm giác mình đột nhiên mất đi trọng tâm, chỉnh thân thể đều ngã về phía sau, dưới thân thể cái ghế cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hết thảy trước mắt sự vật đều rối loạn lay động, mà hết thảy này đều tới cực nhanh, nàng thậm chí không kịp lên tiếng kinh hô, liền cảm giác mình chặt chẽ vững vàng ngã ở một mảnh đất cắt lên. Ai ma ơi! Cho đến lúc này ám bở tiếng kinh hô mới trễ nửa nhịp vang lên, ngắn ngủi kêu sợ hãi tại mênh mông bát ngát trống trải trong sa mạc truyền đi rất xa. Khô giáo gió nhẹ từ phương xa thổi tới, thân thể dưới đáy là sa trần chất cảm. Ám bở trợn to mắt nhìn chung quanh, thấy một mảnh vô biên vô tận màu xám trắng sa mạc trong tầm mắt duyên thân, bầu trời phương xa thì bảy biển ra hoàn toàn trắng bệnh, trong tầm mắt nhìn thấy hết thảy sự vật đều chỉ có hắc bạch xám ba loại sắc thái, này loại phong cảnh nàng không thể quen thuộc hơn được. Ách! Ám bở từ dưới đất bò dậy. Những cái kia màu xám trắng hạt cắt từ trên người nàng dồn dập rơi xuống, nàng tại chỗ sửng sốt một chút, mới vô cùng chột dạ đích nói thầm, hôm nay là không phải không nên tìm đường chết tới. Mặc dù trong miệng như thế nói thầm lấy, trên mặt nàng thần sắc khẩn trương lại hơi co tiêu tán, bởi vì nàng phát hiện loại kia quen thuộc, có thể tại ám ảnh giới bên trong trường khống tự thân cùng cảnh vật chung quanh cảm giác trước sau như một, mà đến từ thế giới hiện thực kết nối cũng chưa từng tách ra, nàng vẫn có khả năng tùy thời trở về bên ngoài, mà lại không biết có phải hay không là ảo giác, nàng thậm chí cảm giác mình đối ám ảnh lực lượng cảm giác cùng trường khống so bình thường mạnh hơn rất nhiều. Lại thêm hoàn cảnh nơi này đúng là nàng quen thuộc nhất ám ảnh giới, tự thân trạng thái tốt đẹp cùng hoàn cảnh quen thuộc để cho nàng cấp tốc tỉnh táo lại. Chỉ bất quá bình tĩnh về bình tĩnh, nàng trong đáy lòng khẩn trương cảnh giác lại không có chút nào dám tiêu giảm, nàng còn nhớ rõ mạ gỉ mang tới tình báo, nhớ đối phương liên quan tới này mảnh màu xám trắng sa mạc miêu tả, nơi này có thể là ám ảnh nữ thần thần quốc, thế nào sợ không phải thần quốc cũng là tới tương tự dị không gian, mà đối với người thường đến rằng, loại địa phương này bản thân liền mang ý nghĩa nguy hiểm. Loại nguy hiểm này là thần tính bản chất tạo thành, cùng nàng có phải hay không ám ảnh thần tuyển không quan hệ. Ả bờ hít một hơi thật sâu, đối với mình ám ảnh thần tuyển nhận biết trước sau như một kiên định không thay đổi, sau đó nàng bắt đầu nhìn khắp bốn phía, nếm thử tại đây mảnh rộng lớn trên sa mạc tìm tới mạ ghi miêu tả những vật kia, tòa kia giống như núi to lớn vương tọa, hoặc là phương xa màu đen cắt hình thành thị phế tích. Nhưng mà nàng nhìn chung quanh một vòng, trong tầm mắt ngoại trừ màu xám trắng hạt cắt cùng với một chút giải tại trên sa mạc, đã lởm chởm quái dị hòn đá màu đen bên ngoài căn bản không hề phát hiện thứ gì. Kỳ quái. Ả bờ nhịn không được nhỏ giọng thầm thì dâng lên. Mạc Nghị không phải nói nơi này có một tòa giống như núi lớn vương tọa vẫn là tế đàn cái gì sao? Nàng vừa dứt lời, liền nghe được tiếng gió thổi đột khởi, một hồi không biết từ đâu mà đến cuồng phong đột nhiên theo trước mặt nàng bao phủ mà qua, thao thiên màu xám trắng sa trần bị gió xoáy lên, như một tòa bay lên trời mỏm núi ở trước mặt nàng ầm ầm ép qua, này che khuất bầu trời đáng sợ cảnh tượng nhường ám bờ trong nháy mắt mẹ a một tiếng thoát ra ngoài xa mười mấy mét, tại ý thức đến căn bản không chạy nổi báo cắt về sau, nàng trực tiếp tìm cái hố cắt một ngồi xổm đồng thời ôm thật. Chắc đâu mà lại làm xong một khi báo cắt thật nghiền ép lên tới liền trực tiếp chạy trốn trở lại thế giới hiện thực dự định. Nhưng mà nàng cũng không cảm giác được có hạt cắt rơi trên người mình, cái kia ầm ầm tiếng vang tới cũng nhanh đi đến càng nhanh, sau một lát nàng liền cảm giác bên tai thanh âm biến mất, thao thiên sa trần mang đến cảm giác gáp bách cũng biến mất theo không thấy, nàng lại bảo trì ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất tư thế đợi tốt vài giây đồng hồ, lúc này mới dám chậm rãi đứng dậy cũng xoay đầu lại. Nàng nhìn thấy một tòa thật to vương tọa đứng lặng tại trước mắt mình, vương tọa dưới đáy phảng phất một tòa đổ sụp sụp đổ tế đàn cổ xưa. Từng sợi sụp đổ đứt gãy cự thạch trụ tản mát tại vương tọa trung quanh, mỗi một cây trụ đều so với nàng đời này đã thấy thô nhất tháp lâu còn muốn hùng vĩ. Này vương tọa tế đàn phụ cận lại có thể thấy phá toái phiến đá mặt đất cùng đủ loại tản mát, tổn hại vật, mỗi một dạng đều to lớn mà lại tinh mỹ, phảng phất một cái bị thế nhân quên thời đại, dùng nát vụn. Di sản tư thái hiện ra tại trước mắt nàng. Ả bờ trừng to mắt nhìn chăm chú lấy tất cả những thứ này, trong lúc nhất thời thậm chí đều quên hô hấp, qua thật lâu nàng mới tỉnh qua tương lai, cũng mơ hồ ý thức được này vương tọa xuất hiện vô cùng có khả năng cùng với nàng vừa rồi ý nghĩ có quan hệ. Nói cách khác, nàng thấp giọng lẩm bẩm, chậm rãi quay đầu nhìn về phía vương tọa đối diện, bây giờ nàng sớm đã không phải nhiều năm trước kia là cái gì cũng đều không hiểu tiểu tặc, lâu dài nỗ lực hấp thu tri thức cùng với qua tay thần quyền ban trị sự đủ loại tình báo để cho nàng tích lũy rộng rãi thần bí học tri thức, bởi vậy đối mặt thời khắc này cục diện quỷ dị, nàng rất nhanh liền có sơ bộ khái niệm, những vật này ban đầu ngay ở chỗ này, nhưng ở ta ý thức được trước đó, chúng nó đối ta mà nói là không. Thể nhận ra, vẫn là nói. Nàng nhìn phương xa cái kia mảnh mênh mông bát ngát sa mạc, trong đầu nhớ lại mạ ghi miêu tả. Sa mạc đối diện có một mảnh màu đen cắt hình, nhìn qua giống như là một mảnh thành thị phế tích, dã nữ sĩ liền phảng phất vĩnh hằng canh gác lấy cái kia mảnh phế tích ngồi như muốn sụt vương tọa lên. Phương xa sa mạc tựa hồ mơ hồ phát sinh biến hóa, mông lung sa trần theo đường chân trời phần cuối dâng lên, ở giữa lại có màu đen cắt hình bắt đầu hiện hiện. Ngay tại lúc những cái bóng đó muốn ngưng tụ ra trước một khắc, Ảm Bờ đột nhiên kịp phản ứng, cũng liều mạng khống chế chính mình liên quan tới những cái kia thành thị cắt hình liên tưởng, bởi vì nàng đột nhiên nhớ lại, nơi đó chẳng những có một mảnh thành thị phế tích, còn có một cái điên cuồng và mèo, không thể diễn tả quái vật. Đáng sợ. Ngừng, không thể suy nghĩ, không thể suy nghĩ, nghĩ tiếp nữa không biết muốn xuất hiện cái quái gì. Loại đồ vật này chỉ cần nhìn không thấy liền không sao, chỉ cần nhìn không thấy liền không sao, tuyệt đối đừng trông thấy, tuyệt đối đừng trông thấy. Ảm Bờ ra một đầu mồ hôi lạnh, liên quan tới thần tính ô nhiễm tri thức tại trong đầu của nàng điên cuồng báo động. Nhưng mà nàng càng là nghĩ không chế ý nghĩ của mình, trong đầu liên quan tới thành thị cắt hình cùng vặn vẹo hỗn loạn chi khối thị suy nghĩ thì càng ngăn không được mà bước lên đến, dưới tình thế cấp bách nàng dùng sức cắn đầu lưỡi của mình một thoáng, sau đó trong đầu đột nhiên thông suốt. Bố trí hàm số IGF, ít, tại mô gian phòng khu. À bỡ liều mạng nhớ lại mình tại gỗ vẫn trong thư phòng thấy cái kia bản cứu cực kỳ khủng bố hắc ám ác ngộng đời này chi tối vạn thế không khiết nhìn thấy mà giật mình chi thư, vừa mới hồi ức cái mở đầu ra tới, liền cảm giác mình trong ý nghĩ trống rỗng. Đừng nói thành thị cắt hình cũng không thể diễn tả khối thịt, nàng kém chút liền tên của mình đều quên. Hô, nguy hiểm thật. May mắn cái đồ chơi này có tác dụng. Bán tinh linh tiểu thư vô vô lồng ngực của mình, lòng vẫn còn sợ hai hướng phương xa nhìn thoáng qua, thấy cái kia mảnh xa trần phần cuối vừa mới nổi lên bóng mờ quả nhiên đã lui trở về không thể nhận ra chỗ, mà này đang ấn chứng nàng vừa rồi suy đoán, tại đây cái quái dị ám ảnh giới không gian, một ít sự vật trạng thái cùng người quan sát tự thân nhận biết có quan hệ, mà nàng cái này cùng ám ảnh giới rất có sâu xa đặc thù người quan sát, có thể ở một mức độ nào đó khống chế lại chính mình có khả năng xem đến phạm vi, mà đối với một ít cùng thần tính có liên quan sự vật, chỉ cần không nhìn thấy, sờ không tới, nghe không được, chỉ cần nó chưa từng xuất hiện đang quan sát người trong nhận thức biết, như vậy liền sẽ không sinh ra tiếp xúc cùng ảnh hưởng. Không thể tưởng tượng nổi. Đây là ám ảnh nữ thần quyền hành. Vẫn là tất cả thần quốc đều có này loại đặc tính. Ảm Bờ nhỏ giọng nói nhỏ lấy, kỳ thật nàng bình thường cũng không có này loại lầm bầm lầu bầu thói quen, nhưng ở này mảnh quá an tĩnh trong sa mạc, nàng không thể không dựa vào này loại nói một mình tới bình phục chính mình quá tâm tình cần trương. Sau đó nàng thu hồi nhìn về phía phương xa ánh mắt, vì phòng ngừa chính mình không cẩn thận lần nữa nghĩ đến những cái kia thứ không nên muốn, nàng ép buộc chính mình đưa ánh mắt chuyển hướng cái kia to lớn vương tọa. Tại vương tọa bên trên, nàng cũng không nhìn thấy mạ ghi nhắc tới cái kia giống như núi, đứng lên có thể che đậy bầu trời thân ảnh. Nơi này hẳn là mộ đỡ tại mộng cảnh trông được đến cái chỗ kia. Ảm Bờ trong lòng phạm nói thầm, dựa theo mạ ghi lời giải thích, ám ảnh nữ thần an vị tại đây cái vương tọa lên. Hắn đi đâu rồi? Nàng đứng tại vương tọa dưới, cố hết sức ngửa đầu. Cái kia loang lổ cổ lão cự thạch cùng tế đàn phản chiếu tại nàng màu hổ phách trong con ngươi, nàng ngơ ngác nhìn nửa ngày, nhịn không được nhẹ giọng mở miệng, ám ảnh nữ thần. Nơi này thật sự là ám ảnh nữ thần thần quốc sao? Nàng nhìn mình bên cạnh, một khối theo mũ cây cột bên trên rụng xuống phá toái cự thạch cắm ở phụ cận trong đất cát, trên đá lớn còn có thể thấy đường cong thô to mà tinh mỹ hoa văn, nó không chi kỷ đã tại nơi này đứng lặng bao nhiêu năm, thời gian vạch tại đây bên trong tựa hồ đã mất đi tác dụng. Như có điều suy nghĩ bên trong, Ảm Bờ đưa tay sờ sờ cái kia tái nhợt hòn đá, chỉ cảm nhận được lạnh buốt xúc cảm, cùng với một mảnh trống rỗng. Nàng là ám ảnh thần tuyển. Thấy tin tức này đều có thể lĩnh tiền mặt. Phương pháp, quan tâm hệ chặt công chúng hào bạn đọc đại bản doanh. Nàng từng không chỉ một lần đã nghe qua ám ảnh nữ thần thanh âm. Cái thanh âm kia ấm áp mà thanh thoát, không có chút nào hắc ám cùng lạnh lẽo khí tức, cái thanh âm kia sẽ nói cho nàng rất nhiều chuyện vui, cũng sẽ kiên nhẫn lắng nghe nàng phàn nàn sinh hoạt buồn rầu cùng chỗ khó, mặc dù gần 2 năm cái thanh âm này xuất hiện tần suất càng ngày càng ít, nhưng nàng có khả năng khẳng định, ám ảnh nữ thần mang cho cảm giác của mình cùng này mảnh hoang vu thê lương sa mạc hoàn toàn khác biệt. Vùng sa mạc này bên trong chỗ quanh quần khí tức, không phải ám ảnh nữ thần, ít nhất không phải nàng quen thuộc vị kia ám ảnh nữ thần. Nhưng vùng sa mạc này vẫn mang cho nàng 10 phần cảm giác quen thuộc, không chỉ quen thuộc, còn rất thân thiết. Ảm Bờ nhẹ khẽ hít một cái khí, quay người hướng về vương tọa phương hướng đi đến, nàng trèo lên vương tọa dưới đáy tòa kia sụp đổ tế đàn chung quanh to lớn hòn đá, lại vượt qua những cái kia hòn đá ở giữa phảng phất hào rộng cái khe to lớn, này vương tọa quy mô là to lớn như thế, đến mức mặc dù nàng trước đó liền đứng tại hắn nền móng bên cạnh, muốn chân chính đến vương tọa dưới chân cũng cần nhất đoạn dài đằng đẵng mà gian khổ leo. Nàng cũng không biết mình muốn làm gì, nàng cảm giác mình đại khái liền chỉ là muốn biết theo cái kia vương tọa phương hướng có khả năng thấy cái gì đồ vật, cũng có thể là chỉ là muốn thấy vương tọa bên trên có hay không có cái gì không giống nhau phong cảnh. Nàng cảm giác mình thật sự là to gan lớn mật, vương tọa chủ nhân bây giờ không có ở đây, nhưng nói không chừng lúc nào sẽ xuất hiện, nàng vẫn còn dám làm loại chuyện này. Nhưng nàng vẫn là kiên định không thay đổi hướng lấy vương tọa leo lên mà đi, thật giống như nơi đó có cái gì đồ vật đang kêu gọi lấy nàng. Nhưng ngay tại nàng cuối cùng đến vương tọa dưới chân, bắt đầu leo lên nó cái kia trải rộng cổ lão thần bí hoa văn bản thể lúc, một thanh âm lại đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, dọa đến nàng kém chút lộn nhào chạy trở về đường cũ. "Tiểu cô nương, ngươi đang làm cái gì?" Ảm Bờ lập tức bị giật mình kêu lên, nhẹ buông tay liền đặt mông ngồi trên mặt đất, một giây sau nàng tựa như con thỏ con bị giật mình kinh nhảy dựng lên, qua trong giây lát giấu đến gần nhất một tảng đá lớn đằng sau, nàng còn vô ý thức mong muốn thi triển ám ảnh bước trốn ám ảnh giới bên trong, trước mắt mới nhớ tới mình bây giờ đã ở vào một cái hư hư thực thực ám ảnh giới dị không gian bên trong, bên người vờn quanh cái bóng chỉ lóe lên một cái, liền lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Trong không khí, nàng cảm giác mình trái tim phanh phanh cực nhẹ, thò đầu ra nhìn chú ý động tĩnh bên ngoài, chỉ chốc lát, cái thanh âm kia lại truyền vào trong tai nàng, "Tiểu cô nương, ta hủ đến ngươi rồi hả?" Đây là cái đã có tuổi thanh âm, bằng phẳng mà hòa ái, nghe vào không có địch ý, mặc dù chỉ nghe được thanh âm, ảm bờ trong đầu vẫn là lập tức não bổ ra một vị hòa ái lao đại gia đứng ở đằng xa thân ảnh, nàng lập tức bắt đầu mạ gỉ cung cấp tình báo, cũng rất nhanh đối ứng lên mổ đờ tẩy tại mộng cảnh bên trong nghe được cái thanh âm kia. Ám ảnh nữ thần không tại vương tọa bên trên, nhưng này cái cùng mổ đờ giống nhau như lúc thanh âm lại tại. Ảm bờ cấp tốc lấy lại bình tĩnh, đại khái xác định đối phương hẳn không có địch ý, sau đó nàng mới dám thò đầu ra, tìm kiếm lấy thanh âm nơi phát ra. Tiểu cô nương, ta tại đây bên trong, thấy được không? Nơi này có cây cột. Cái thanh âm kia lần nữa vang lên, ảm bờ cũng rốt cuộc tìm được thanh âm đầu nguồn, nàng an định tâm thần, hướng về bên kia đi đến, đối phương thì cười cùng nàng treo lên chào hỏi, à, thật không nghĩ tới nơi này vậy mà cũng có thể thấy khách nhân, hơn nữa nhìn đi lên vẫn là tư duy bình thường khách nhân, mặc dù nghe nói đã từng cũng có số rất ít sinh vật có trí khôn tỉnh cơ ngộ nhập nơi đây, nhưng ta tới này bên trong về sau chưa từng thấy qua. Người tên là gì? Ảm bờ thuận miệng nói ra, nhìn chằm chằm cái kia chỉ có cao hơn 1 mét cột đá đỉnh chót, ngươi là ai? Ngươi có thể gọi ta thầy. Cái kia giàn mua mà hòa ái thanh âm vui tươi hớn hở nói, một cái không có tác dụng gì lao đầu tử thôi. Ảm bờ nhẹ khẽ hít một cái khí, mảy may không dám buông lỏng, mộ đờ tẩy. Ngươi là vị kia đại mạo hiểm ra sao? Ta không biết ngươi nói mộ đờ là cái gì, ta gọi tẩy, mà lại đúng là một cái nhà mạo hiểm, tự xưng tẩy đại mạo hiểm ra có chút vui sướng nói nói, thật không nghĩ tới. Chẳng lẽ ngươi biết ta? Ta không biết ngươi, nhưng ta biết ngươi, Ảm bờ cẩn thận nói, sau đó nhấc ngón tay chỉ đối phương, mà lại ta có một vấn đề, ngươi vì cái gì? Là một quyển sách. Chương 1238. Một câu cảnh cáo. Đó là một bản có đen kịt phong bì dày nặng sách lớn, bìa sách dùng không biết tên chất liệu chế thành, bóng loáng như một chiếc gương, trong đó bộ lại có lấm ta lấm tấm lấp lánh ánh sáng thỉnh thoảng nổi lên, ánh sao đi khắp quý tích nhường Ảm bờ nhịn không được liên tưởng đế đô đầu đường bận rộn qua lại chúng sinh, mà trừ cái đó ra, này sách lớn phong bì bên trên xem không đến bất luận cái gì chữ viết cùng ký hiệu, đã không có tên sách, cũng không nhìn thấy tác giả. Nó cứ như vậy lặng lặng nằm tại cột đá đỉnh chót, ánh sao đi khắp phong bì phảng phất chặt chẽ thủ hộ lấy nội dung trong sách. Cột đá bản thân thì để cho người ta liên tưởng đến giáo đường hoặc trong tiệm sách đọc đài. Có lẽ nó thật chính là cái này tác dụng. Ảm bờ nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua cái kia quy mô to lớn vương tọa, cùng cái kia như núi lớn vương tọa so ra, trước mắt cái này nho nhỏ cột đá cùng trên cây cột da đen sách lớn cơ hồ có thể dùng nhỏ bé như cắt để hình dung. Nếu như đây là dạ nữ sĩ đọc thai, cái kia hắn sử dụng thứ này tới khẳng định tương đương không thoải mái. Ảm bờ trong đầu không tự chủ được bước lên không đứng đắn liên tưởng, nhưng lực chú ý của nàng rất nhanh liền về tới cái kia bản da đen sách lớn bên trên. Nàng nghe được trong sách lần nữa truyền đến cái kia giàn mua giọng ôn hòa, thanh âm bên trong mang theo ý cười, đúng vậy à, ta giống như đúng là một quyển sách, cứ việc ta cảm giác mình giống như đã từng là cá nhân. Nhân loại, rất kỳ diệu a. Ngươi một mực là cái dạng này sao? Ảm bờ cẩn thận hỏi đến vấn đề, cứ việc nàng đại khái có khả năng khẳng định cái này địa phương cổ quái cùng với bản này cổ quái sách lớn là chuyện gì xảy ra, nhưng ở tình huống không rõ điều kiện tiên quyết, nàng mỗi một câu nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ, ngươi ở cái địa phương này đã bao lâu? Một mực. Đây là cái vấn đề thú vị. Bởi vì ta cũng không biết mình là vì cái gì biến thành dạng này, cùng với lúc nào tới chỗ này, cái kia bản sách lớn bên trong truyền đến thanh âm vừa cười vừa nói, ta tại đây bên trong đã rất lâu, nhưng ở nơi này, thời gian trôi qua vô cùng không rõ ràng, ta cũng không xác định mình đã tại đây bên trong ngưng lại bao lâu thời gian. Ta là thế nào biến thành một quyển sách? Trong sách truyền đến thanh âm tựa hồ có chút hoang mang, hắn phảng phất là nhớ lại một phiên, cuối cùng lại tiếc nuối thở dài, hoàn toàn không có ấn tượng. Sau đó hắn dừng lại một chút, lại dẫn điểm tò mò mở miệng, cũng là ngươi, tiểu cô nương, ngươi là thế nào tới chỗ này? Nhìn qua ngươi không có chút nào khẩn trương bối rối, hoàn toàn không giống như là ngộ nhập không biết chỗ người bình thường. Ta tình huống tương đối đặc thù, Ảm bờ một bên cân nhắc một bên đáp lại vị này đại mạo hiểm ra tẩy vấn đề, ta theo ám ảnh giới đến, bao nhiêu? Hiểu rõ một chút nơi này. Ồ, ám ảnh giới. Trong sách thanh âm trong lúc nhất thời tựa hồ có chút mơ hồ, phản phất như là đại mạo hiểm ra suy nghĩ bị một ít đột nhiên xuất hiện mông lung hồi ức quấy nhiêu lấy, ta biết, ám ảnh giới bên trong cuối cùng sẽ phát sinh một chút chuyện kỳ quái. Nhưng nói thật, ta cho tới bây giờ không biết ám ảnh giới bên trong còn sẽ xuất hiện ngươi nhìn như vậy đi lên phảng phất người bình thường sinh vật, hoặc là nói bán tinh linh. Cái đề tài này tiếp tục nữa sẽ không dứt, Ảm bờ lập tức thừa dịp trong sách thanh âm tạm thời dừng lại thời cơ đem thoại đề quyển chủ động cầm về tới trên tay mình. Lão tiên sinh, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Nơi này. À, nơi này là dạ nữ sĩ thần quốc. Trong sách thanh âm lập tức đáp, dùng nhường Ảm bờ bất ngờ ngay thẳng thái độ thản nhiên nói, ít nhất đã từng là. Ảm bờ trong nháy mắt hơi hơi trận to mắt, cứ việc nàng theo trước đó trong tình báo liền biết rồi này mảnh vô biên vô tận xám trắng sa mạc có thể là dạ nữ sĩ thần quốc, nhưng mà chính thai nghe được sự thật này mang đến trùng kích còn là không giống nhau. Ngay sau đó nàng lại chú ý tới tẩy sử dụng một cái khác chữ, lập tức nhịn không được lặp lại một lần, đã từng là. Đây là ý gì? Dạ nữ sĩ đã rời đi hắn thần vị, rời đi rất nhiều năm. Thần quốc cũng liền không còn là thần quốc, trong sách thanh âm chậm rãi nói ra, mang theo một loại cảm thán ngữ điệu, hắn xưng nơi này là sai chỗ mà bị người quên lãng thế giới. Ta không quá lý giải hắn đối đại sự vật góc độ, nhưng thuyết pháp này cũng là hết sức phù hợp sự thật, chẳng qua là nghe có chút lải nhải. Cái kia dạ nữ sĩ bây giờ đi đâu rồi? Ảm bờ lập tức truy vấn lấy, cũng ngay sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua cái kia nguy nga vương tọa, vương tọa bên trên vẫn trống rỗng, này mảnh thần quốc chủ nhân không có chút nào lộ diện dấu hiệu, hắn bình thường không tại thần quốc sao? "Hả? Dạ nữ sĩ bây giờ không có ở đây?" Vậy thanh âm lập tức trả lời, mang theo một tia hoang mang, thế nhưng phần lớn thời gian hắn cũng sẽ ở cái kia Trương Vương Châu ngồi ngồi. "Ta không biết hắn đi nơi nào, ta chẳng qua là tạm thời sống nhờ nơi đây một cái khách qua đường, cũng không có tư cách trưởng khống nơi này nữ chủ nhân hành tung. Bất quá ta đoán nàng muốn đi biên cảnh xử lý bên kia phiền toái. Có cái khách không mời mà đến tổng ở nơi đó quấy rối, xử lý tùy theo mà đến phiền toái là nàng những năm gần đây tình cờ rời đi vương tọa nguyên nhân chủ yếu." "Biên cảnh? Phiền toái?" Ảm bờ không hiểu ra sao, vô ý thức liền muốn tại cái đề tài này bên trên hỏi tới, mà ở sắp mở miệng trong nháy mắt, một loại phảng phất theo sâu trong linh hồn sông tới ác hàn cùng sợ hãi liền đột nhiên bao phủ thể xác và tinh thần của nàng, để cho nàng nắm tất cả lời đều mạnh mẽ nuốt trở vào, nàng cực kỳ lo lắng lại hoang mang, không biết vừa rồi cảm giác kia là chuyện gì xảy ra, nhưng rất nhanh nàng liền tỉnh táo lại, này là sâu trong linh hồn truyền đến cảnh cáo, là nàng ám dạ thần tuyển. Lực lượng đang nhắc nhở nàng lẩn tránh nguy hiểm chí mạng. Tại đi qua nhân sinh mấy chục năm bên trong, này loại cảnh cáo chỉ ở cực hiếm thấy tình huống dưới sẽ xuất hiện, nhưng sau đó sự thật chứng minh này mỗi một lần cảnh cáo đều chưa bao giờ đi ra sai lầm, đây là nàng một cái bí mật nhỏ, cũng là nàng tin tưởng vững chắc chính mình là ám dạ thần tuyển một trong những nguyên nhân, mà lần trước cái này cảnh cáo phát huy tác dụng, vẫn là tại cũ sẽ xỉ lĩnh bị kỳ biến thể đại quân tập kích trước một khắc. Một lần kia, nguồn gốc từ nội tâm mãnh liệt báo nguy trước để cho nàng mơ mơ hồ hồ chạy vào sẽ xỉ gia tộc tiên tổ lăng tẩm, để cho nàng sống tiếp được cũng thấy tận mắt trên đời này lớn nhất kỳ tích, lần này, này báo nguy trước ngăn cản nàng sắp thoát ra truy vấn nàng một thân mồ hôi lạnh. Mặc kệ cái kia biên cảnh cùng phiền toái đến cùng là cái gì, đều tuyệt đối không nên hỏi, tuyệt đối không muốn nghe. Vậy khẳng định là chỉ nên biết được liền sẽ đưa tới chí mạng ô nhiễm nguy hiểm đồ vật. "Tiểu cô nương, người đang suy nghĩ gì?" Trong sách truyền đến thanh âm đem Ảm Bợ theo thất thần trạng thái bừng tỉnh, đại mạo hiểm ra vừa tẩy tiếng nói nghe vào mang theo một tia lo lắng, "Ngươi là lo lắng cho mình bị vây ở chỗ này không thể quay về sao? Có lẽ ta có thể giúp một tay. Mặc dù chính ta vô phương rời đi nơi này, nhưng giống như ngươi tạm thời ngộ nhập nơi này khách tới thăm muốn rời khỏi vẫn tương đối dễ dàng." "À, ta chẳng qua là có chút thất thần." Ảm Bợ cấp tốc kịp phản ứng, cũng ngay sau đó kinh ngạc nhìn xem cái kia bản da đen sách lớn, "À, ta vừa rồi liền muốn hỏi, trừ ta ra cũng có người khác đã từng ngộ nhập nơi này?" "Có, nhưng vậy cũng là tại ta trước khi tới đây chuyện phát sinh, dạ nữ sĩ nói ta lưu tại nơi này thời gian ngắn ngủi, mà kẻ ngoại lai ngộ nhập nơi này tình huống có đôi khi ngàn vạn năm cũng chỉ có như vậy một hai lần, cho nên ta còn không có gặp qua." Vây chậm rãi nói, "Bất quá dạ nữ sĩ đã từng nói cho ta biết nên làm sao nắm những cái kia ngộ nhập nơi này khách tới thăm đưa tiễn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cụ thể nên làm như thế nào?" Ảm Bợ tò mò hỏi một câu. "Thấy vương tọa bên cạnh cái kia nghiêng cột nhà rồi hả? Đó là cách nơi này gần nhất một tòa biên giới tín tiêu, leo đến nó chỗ cao nhất, nhảy xuống là được rồi." Ảm Bợ lập tức mở to hai mắt nhìn về phía da đen sách lớn lúc mặt mũi tràn đầy biểu lộ đều là ta cùng các hạ không oán không cựu, các hạ tội gì đem ta xem như đồ đần, vẻ mặt như thế rõ ràng bị quyển sách kia xem ở trong mắt, từ trong sách truyền đến lão người không biết làm sao thanh âm, ta liền biết ngươi lại là cái phản ứng này. Nghe nói đã từng ngộ nhập nơi này khách tới thăm cũng đều là cái phản ứng này, nhưng đây đúng là rời đi chỗ này không gian biện pháp duy nhất, ít nhất là ta biết biện pháp duy nhất. Đây cũng không phải là biện pháp duy nhất, Ảm Bợ không khỏi tại thì thầm trong lòng, vẹn vẹn nàng biết đến. Vị kia trước mắt đang do Victoria nữ công tức tự mình chăm sóc đại mạo hiểm gia mỗ đỡ tiên sinh liền đã liên tục 3 lần tiến vào cái thế giới này, lại liên tục 3 lần bình yên quay trở về, chính nàng càng là có thể thông qua ám ảnh hành tẩu phương thức từ nơi này thoát ly cũng trở lại thế giới hiện thực, căn bản không cần đi bỏ cái gì biên giới tí tiêu. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy phát sinh trên người mình cùng với mỗ đỡ trên người tình huống chỉ có thể làm ví dụ, có lẽ mặt khác không cẩn thận bị nhốt tại đây cái sai chỗ thần quốc bên trong người bình thường thật chỉ có thể thông qua leo đến trên cây cột nhảy đi xuống biện pháp rời đi cái thế giới này. Nàng nhíu mày, một mặt nghiêm túc nhìn về phía da đen sách lớn, thật muốn leo đến tòa kia trên cây cột nhảy đi xuống mới có thể rời đi nơi này. Vì cái gì không phải làm như vậy? Ta không biết trong này cụ thể nguyên lý, dạ nữ sĩ chỉ nói cho ta một câu, vậy một bên hồi ức vừa nói, nàng nói, rơi xuống là từ trong ngộng tỉnh lại đường tắt. Rơi xuống là từ trong ngộng tỉnh lại đường tắt. Trong ngộng. Ảm Bợ nhọn lỗ thai run một cái, trên mặt đột nhiên vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, này có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nói nơi này kỳ thật chẳng qua là giấc mộng cảnh? Ta không biết câu nói này cụ thể ý tứ. Nhưng nơi này tuyệt không phải mộng cảnh, thực thể lực lượng tại nơi này là có hiệu lực, dạ nữ sĩ từng chính miệng nói qua điều này. A, ta đoán dạ nữ sĩ nâng lên mộng cảnh nguyên nhân khả năng cùng hắn chính mình thường xuyên nằm mơ có quan hệ. Dạ nữ sĩ thường xuyên nằm mơ. Ảm Bợ nhíu mày, này lại là có ý gì? Hắn vì cái gì vẫn đang làm mộng? Ha ha ha, ta đây làm sao biết? Da đen sách lớn bên trong truyền đến lão nhân cởi mở tiếng cười, hắn liền là thường xuyên nằm mơ, có đôi khi tỉnh dậy nằm mơ, có đôi khi đang say giấc nồng nằm mơ. Hắn phần lớn thời gian đều đang nằm mơ mà ta chẳng qua là gửi ở lại đây một cái khách qua đường, ta sao có thể mở miệng đi hỏi ý kiến hỏi nơi này nữ chính người vì sao phải nằm mơ đâu. Cái này, được à, cũng là phù hợp logic, Ảm Bợ nắm tóc, một bên nắm nghe được tình báo cẩn thận ghi lại một bên tự hỏi còn có cái gì có thể dùng hỏi thăm, mà đúng lúc này, ánh mắt của nàng đột nhiên rơi vào cái kêu bản da đen sách lớn địa, nàng đối bản này tự xưng đại mạo hiểm ra với sách, cũng hoặc là đây quả thật là với bản thân. Bản thân sinh ra điểm rất tốt ngạc nhiên, do dự vài giây đồng hồ về sau vẫn là không nhịn được hỏi nói, cái kia, ta có khả năng mở ra ngươi xem một chút sao? Trong sách truyền đến thanh âm lập tức có chút hoang mang, mở ra ta. Đúng vậy, ngươi xem, ngươi bây giờ hình dáng không phải một quyển sách sao? Ta liền nghĩ. Mà lấy Ám Bờ bền bỉ thần kinh, đang nói tới chuyện này thời điểm cũng cảm giác quỷ dị không được, nàng khoa tay múa chân lấy, càng nói lực lượng càng hư, ta liền nghĩ lật ra nhìn một chút. Dĩ nhiên, ngươi nếu là không nguyện ý quên đi, nếu như ngươi cảm thấy mạo phạm ta còn có khả năng nói xin lỗi. A bất, dĩ nhiên sẽ không, này không có gì có thể mạo phạm, ta hiện tại giống như đúng là một quyển sách, ân. Một quyển sách là có thể lật ra xem, vậy thanh âm nghe có chút cổ quái, thật giống như chính hắn cũng là lần đầu tiên nghĩ đến phương diện này, thật thú vị, ta trước kia vậy mà theo không nghĩ tới cái này. Dạ nữ sĩ chưa từng có lật ra ngươi sao? Ám Bờ tò mò hỏi. Dĩ nhiên không có, hắn. Hình thể tương đối khổng lồ, khả năng không quá thói quen đọc nhỏ như vậy sách vở đi, mà lại hắn chính mình cũng đã nói, hắn không thế nào thích xem sách. Vây thuận miệng nói xong, ngay sau đó ngựa khí liền có chút kích động, tiểu cô nương, ngươi không phải muốn mở ra ta nhìn một chút sao? Ta cảm thấy ngươi có khả năng thử một chút, ta nằm tại đây bên trong đã rất nhiều hết sức nhiều năm, chưa bao giờ bị người lật ra qua, hiện tại ta cũng đột nhiên có chút tò mò. Chính mình bản này sách bên trong đến cùng đều viết cái gì? Ám Bờ lập tức lộ ra nụ cười, một bên hướng về kia căn cột đá đi đến một bên mong đợi xoa xoa đôi bàn tay, trong miệng còn một bên niệm niệm lại nhảy lấy, cái kia, ta coi như thật lật ra a. Vừa nói, tay của nàng đã đặt ở cái kia bản da đen sách lớn địa, một loại phảng phất chạm đến ngọc thạch mà không phải trang giấy, thuộc ra kỳ lạ xúc cảm tùy theo truyền đến, nàng đầu tiên cảm giác được chính là lạnh, như không có sự sống tảng đá lạnh bớt, sau đó nàng mới cẩn thận từng ly từng tí lật ra cái kia không ngừng du tẩu ánh sao đen kịt trang địa, bản này tự xưng đại mạo hiểm gia tẩy vô danh chi thư cuối cùng ở trong mắt nàng lật ra tờ thứ nhất. Trong dự tường lít nha lít nhít chữ viết ghi chép hoặc là thần bí quỷ dị đồ án chân dung đều chưa từng xuất hiện, hiện ra hơi hơi ánh sáng trắng trang giấy bên trên, chỉ có mấy cái khổng lồ mà bắt mắt từ đơn ánh vào Ám Bờ tầm mắt. Cẩn thận lính gác. Khi nhìn đến mấy cái này từ đơn trong nháy mắt, Ám Bờ liền cảm giác nhịp tim đột nhiên thêm nhanh hơn một chút điểm, nàng cảm giác được này thật đơn giản chữ cái sau lưng phảng phất ẩn giấu đi to lớn hơn tin tức, những tin tức này cố gắng tiến vào trong đầu của nàng, nhưng mà bọn hắn lại giống như là tàn huyết, khi nàng ý thức được những tin tức này tồn tại lúc chúng nó liền đã tan thành mây khói. Nàng kinh ngạc mà nhìn trước mắt chữ cái nhóm, sửng sốt tốt vài giây đồng hồ về sau, mới vô ý thức lật ra trang kế tiếp, thế là quen thuộc từ đơn lần nữa đập vào mi mắt. Cẩn thận lính gác. Nàng ý thức được cái gì, cực nhanh hướng về sau lật ra càng nhiều trang sách, thế là tại cái kia mỗi một trang bên trong, nàng quả nhiên đều thấy được không ngừng lặp lại cảnh cáo, cẩn thận lính gác, cẩn thận lính gác, cẩn thận lính gác. Tiểu cô nương, lời thanh âm đột nhiên từ trong sách truyền đến, đem Ám Bờ theo không hiểu khẩn trương lo sợ nghi hoặc trong trạng thái giật mình tỉnh lại, lão nhân thanh âm nghe vào ôn hòa hiền hậu mà tràn ngập tò mò, ngươi thấy được sao? Ta trên thân đều viết cái gì? Là ta cuộc đời, vẫn là trọng yếu mạo hiểm bút ký. Cẩn thận lính gác, cẩn thận lính gác. Đây là ý gì? Bên trong chỉ có mấy cái này từ, Ám Bờ cực nhanh khép lại trang sách, liền phảng phất vật kia phòng tay mở dạng, lao tiên sinh, ngươi thật không biết đây là ý gì? Sách của ngươi trang bên trong từ đầu tới đuôi đều tại không ngừng lặp lại một câu nói kia, nó nghe vào giống như là cái cảnh cáo. Cẩn thận lính gác. Ta không nhớ rõ, vậy có chút luống cuống nói, cẩn thận lính gác. Ta hoàn toàn không có ấn tượng, ta cũng không biết ngươi nói lính gác là cái gì. Ám Bờ há to miệng, nhưng mà nàng càng không biết nên làm sao cùng trước mắt bạn này thư nói rõ lý do tất cả những thứ này, mà cũng chính là vào lúc này, một hồi đột nhiên xuất hiện mất trọng lượng cảm giác cùng cảm giác hôn mê của tới, cắt ngang nàng tất cả suy nghĩ. Một giây sau, nàng cảm giác mình ngã về phía sau, cũng chặt chẽ vững vàng ngã tại cứng rắn trên sàn nhà. Chương 1239, trở về cùng phương xa. Cao ngất như núi vương tọa trước, khách không mời mà đến thân ảnh qua trong giây lát liền biến mất ở bỗng nhiên cuốn lên màu xám trắng xa trần bên trong, như một cái như ảo ảnh tan thành mây khói. Lặng lặng nằm tại trên trụ đá da đen sách lớn tựa hồ kinh ngạc vài giây đồng hồ, mãi đến tiếng gió thổi lại lên, trong sách mới truyền đến tẩy có chút hoang mang nói một mình tiếng, vừa rồi nơi này giống như có người. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một cái hơi lộ ra lười biếng mà thanh âm uy nghiêm liền từ trên cao truyền đến, ngươi nói cái gì? Đại mạo hiểm gia tiên sinh. Vậy nghe vậy xem hướng trước mắt vương tọa, tại cái kia nguy nga cao ngất vương tọa bên trên, người mặc một bộ như màn đêm đen kịt váy dài dạ nữ sĩ đang lười biếng ngồi ở chỗ đó, màu xám trắng như kẻ nước hoa văn đều an tĩnh co quắp tại nàng mép váy. A, dạ nữ sĩ, ngươi trở về rồi. Vậy vô ý thức hỏi một câu, ngài vừa rồi đi đâu? Ta một mực tại nơi này, chẳng qua là thiêm thiếp một hồi. Dạ nữ sĩ không nhanh không chậm nói, đại mạo hiểm gia, ngươi vừa rồi cũng ngủ thiếp đi sao? Tại sao ta cảm giác ngươi nói chuyện có chút kỳ quái? Ta có thể là làm giấc mộng. Da đen sách lớn bên trong thanh âm mang theo rõ ràng hoang mang, ta cũng không rõ ràng. Ta vừa rồi giống như gặp được một cái ngộ nhập nơi này khách tới thăm, còn cùng nàng nói chút gì, cái kia tựa hồ là cái rất thú vị nữ hài, nhưng đột nhiên nàng đã không thấy tăm hơi. Ta cũng nhớ không rõ cùng nàng cụ thể nói chuyện với nhau đi qua. Ta còn chứng kiến trống rông vương tọa, ngươi không biết tung tích, ta còn tưởng rằng ngươi lại đi biên cảnh đối phó tên kia. Vậy xem ra ngươi thật sự là ngủ hồ đồ rồi, đại mạo hiểm gia tiên sinh. Dạ nữ sĩ thanh âm lộ ra mỉm cười, nơi này có thể không dễ dàng như vậy xuất hiện khách nhân, nếu quả thật có sinh vật có trí khôn tâm trí không cẩn thận rơi vào nơi này, ta khẳng định sẽ trước tiên phát hiện. Sau đó vị này ám ảnh chúa tể giả thoáng dừng lại một chút, mới mang theo vẻ mong đợi nói ra, ta nhớ được lần này đến phiên ngươi kể chuyện xưa. Chúng ta có khả năng tiếp tục lần trước cái kia chuyện xưa sao? liên quan tới tại dung nham dưới đáy chạy xuôi đầu kia sông băng, cùng với sông băng bên trong tinh linh. Vậy thanh âm có chút bất đắc dĩ, nữ sĩ, mặc dù ngươi có thể như thế ưa thích chuyện xưa của ta để cho ta thật cao hứng, nhưng ngươi có thể càng thưởng thức một chút những cái kia càng thêm hợp lý nghiêm cẩn chuyện xưa sao? Dung nham sông băng cùng tinh linh chuyện xưa chính ta đều cảm thấy quá mức. Muốn thực sự không được ta cho ngài một lần nữa biên một cái. Dạ nữ sĩ nở nụ cười, tiếng cười phảng phất có thể xua tan vĩnh hằng bao phủ tại vùng sa mạc này vùng trời hỗn độn khói mù, nàng túi đầu xuống, như một đóa bao trùm đại địa mây đen đột nhiên giáng xuống độ cao, tại cái kia to lớn, cao vậy mà mông lung bóng mờ chỗ sâu, vậy thấy có một đôi tràn đầy ý cười lại dẫn uy nghiêm màu hổ phách con ngươi đang quan sát chính mình. Đại mạo hiểm gia tiên sinh, nghiêm cẩn hợp lý chuyện xưa ta đã nhìn qua nhiều lắm, tại đây cái nhàm chán địa phương, không hợp thói thường hoang đường mới càng thú vị, không phải sao? À bợ giật mình lập tức tỉnh lại, nàng mở to mắt, ý thức được thân thể dưới đáy loại kia cứng rắn xúc cảm không phải là ảo giác, chính mình đang ngửa mặt lên trời nằm tại gian phòng trên sàn nhà, cái kia nắm quen thuộc cái ghế lại ngã vào cách đó không xa, nàng tựa hồ là từ trên ghế rớt xuống, cũng tại rơi xuống quá trình bên trong lâm vào một cái cổ quái mộng cảnh, cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt ở trong giấc mộng bị thả đại thành nhất đoạn kéo dài vài giờ mạo hiểm cùng một trận kỳ diệu. Nói chuyện với nhau, lại theo thân thể chạm đến mặt đất, để cho nàng theo trong mộng cảnh giật mình tỉnh lại. Rơi xuống là từ trong mộng tỉnh lại đường tắt sao? À bờ không khỏi nhớ tới tại cái kia vương tọa trước nghe được, nhưng rất nhanh nàng liền chú ý tới theo màn cửa khe hở ở giữa vậy tiến gian phòng ánh nắng, nàng còn rõ ràng nhớ kỹ, chính mình vừa mới bắt đầu nghiên cứu những cái kia hạt cắt thời điểm bên ngoài vẫn là ánh nắng tươi sáng buổi chiều, mà giờ khắc này, lại có lân cận hoàng hôn hào quang vậy tiến gian phòng. Xem ra cái kia mấy giờ trải qua là chân thật, ít nhất thời gian lưu động là chân thật. À bờ xoa xoa chán, mong muốn nhường hơi có chút hỗn độn đầu não mau sớm khôi phục tỉnh táo, đây là bị theo bên kia gạt ra rồi hả? Nàng nói nhỏ lấy, dùng lầm bầm lầu bầu phương thức kích thích đầu não cấp tốc tỉnh táo lại, nhưng mà một giây sau, nàng liền phảng phất phát hiện cái gì dị dạng, tầm mắt đột nhiên rơi vào chính mình đầu ngón tay. Một chút vụn vặt hạt cắt tản mát tại nàng đầu ngón tay chạm đến sàn nhà chung quanh, những cái kia hạt cắt đồng đều bao trùm lấy một tầng phảng phất không thuộc về cái thế giới này, màu xám trắng màu sắc, một loại nào đó ngất nhiễm xám trắng chất cảm theo những cái kia hạt cắt chung quanh tràn ngập ra, đem nguyên bản màu nâu đậm trên sàn nhà vậy nhiễm ra một mảng lớn màu xám trắng. Mẹ a. À bờ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ý thức được chính mình lần này tìm đường chết khả năng trời lớn rồi. Nhưng ngay tại nàng nhìn chằm chằm những cái kia hạt cắt đồng thời, một loại không hiểu liên hệ cảm giác lại đột nhiên theo đáy lòng hiện hiện, để cho nàng cảm giác những cái kia tán rơi trên sàn nhà hạt cắt tựa hồ cũng không phải là một đống tử vật, mà là như là chính mình bộ phận lực lượng kéo dài. Nàng nhìn chằm chằm những cái kia hạt cắt, cảm thụ được đáy lòng mơ hồ hiện hiện cái chủng loại kia liên hệ, mối liên hệ này cảm giác thập phần vi diệu, có chút giống là nàng trong ngày thường đối ám ảnh giới cảm giác, nhưng mà lại so cái kia muốn cụ thể, rõ ràng được nhiều, nàng thậm chí cảm giác mình có khả năng khống chế cái kia mỗi một hạt sa trần, thậm chí có khả năng. Nàng nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, những cái kia trên sàn nhà hạt cắt liền qua trong giây lát như ảo mộng biến mất không thấy gì nữa, mà trên sàn nhà bị ngất nhiễm ra tới màu xám trắng cũng từng chút khôi phục nguyên dạng. Ảm bở há to miệng, lại xem ngón tay của mình, phản phất còn không thể tin được vừa mới xảy ra chuyện gì, sau đó nàng lộ ra như có điều suy nghĩ bộ dáng, cũng tại thời gian rất lâu suy nghĩ cùng cảm giác về sau lại vươn tay ra nhẹ nhàng trà sát bốn sợi màu xám trắng cắt chảy như mặt nước lăng không hiện hiện, nương theo lấy tiếng xào xạc rơi trên sàn nhà, cắt chảy càng tụ càng nhiều, cái kia màu xám trắng lĩnh vực liền cấp tốc hướng cả phòng lan tràn. Ai mẹ hỏng bét. À bờ giật mình lập tức kịp phản ứng, cuống quýt đình chỉ đối cắt triệu hoán, sau đó luống cuống tay chân đưa chúng nó lần nữa thu hồi, vạn hạnh chính là này cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, gian phòng tại nửa phút đồng hồ sau cũng dần dần khôi phục thái độ bình thường. Chờ đến hết thể khôi phục lại về sau, à bờ còn có chút mơ hồ ngồi trên sàn nhà, nàng bảo trì cái trạng thái này tại chỗ suy tư không biết dài đến đâu thời gian, mới rốt cục vô đuổi, ai, ta đây là lợi hại a. Ngay sau đó nàng liền từ dưới đất nhảy dựng lên, hứng thú bừng bừng liền muốn hướng ngoài cửa chạy. Vậy chuyện này đến cùng lao bánh trưng khoe khoang. Nàng hung hăng chạy tới cổng, nhưng ngay tại đẩy cửa đi ra ngoài trong nháy mắt lại phảng phất nhớ tới cái gì ngừng lại, một bên nỗ lực áp chế có chút tâm tình kích động một bên cùng chính mình nói nhỏ, không nên, vẫn phải khảo nghiệm lại khảo thí, tìm hiểu một chút đây rốt cuộc là cái quái gì lại nói, mà lại càng quan trọng hơn là tình báo, là cái kia bản tự xưng về sách. Lạnh leo gió thổi qua trong màn đêm hoang vu đất chết, trăm ngàn vạn năm tuyên cổ thanh lãnh tinh huy chiếu sáng này mảnh cùng ánh sao một dạng cổ lão đất này, Victoria đứng tại Tân Ạt Gòn đồn cao ngất trên tường rào. Nàng nhìn về phía tường cao nội bộ, thấy thu kệch to lớn phòng ốc san sát nối tiếp nhau, to to nhỏ nhỏ lửa đèn chiếu sáng này tỏa tại lạnh lẽo đêm đông bên trong bảo hộ chúng sinh cô thành. Nàng vừa nhìn về phía cao bên ngoài tường, thấy cánh đồng bắt ngát tại đêm tối bên trong kéo dài, chập trùng trên đất trải rộng chiến tranh còn sót lại vết cháy, phương xa hết thảy tựa hồ cũng đã bị hắc ám cùng lạnh lẽo thôn phệ, chỉ có bị phá hủy to lớn nhà máy hoặc cung điện kiến trúc tại không nói gì nói ta huy hoàng của ngày xưa tình cảnh. Thanh tường thế giới bên ngoài nhìn qua thê lương mà khuyết thiếu hy vọng, nhưng ở nơi này ở mấy ngày Victoria đã hiểu rõ đến. Cái kia mảnh hắc ám trầm luân phế tích bên trong cũng không phải là thật không có cái gì bốn chút lẻ tẻ mà mỏng manh lửa đèn tại sâu trong bóng tối long lánh, lửa đèn ở giữa tỉnh cờ lại nhưng nhìn đến cự long lướt qua đêm tối thân ảnh, tại những cái kia ánh đèn lấp lánh địa phương, là long tộc nhóm theo phế tích bên trong khai quật ra, còn có thể vận chuyển một chút ngày cũ nhà máy hoặc dùng cho giám sát khu vực an toàn biên giới tiên phong chạm gác, thậm chí tại những cái kia phế tích dưới mặt đất, long tộc nhóm cũng tại đem hết toàn lực dọn dẹp đổ sụp lòng đất giao thông lưới cùng cất vào kho công trình, công tác của bọn hắn không dừng ngủ đê. M. Cái này khiến Victoria không khỏi liên tưởng đến tại sách vở bên trong ghi chép những cổ đó lao tuyết nguyệt, nghĩ đến Ars Vương quốc kẻ khai thác nhóm ngày xưa tại đất chết địa gian khổ khi lập nghiệp khai khẩn cùng kiến thiết, cũng làm cho nàng liên tưởng đến Hắc Ám Sơn mạch nam bộ cái kia mảnh đất chết, cùng với bệ hạ cấu tứ bên trong phản công đất chết hàng loạt kế hoạch, tại tương lai không lâu, những cái kia kế hoạch liền lại biến thành thực tế hành động. Đúng lúc này, một cái ôn hòa mà mang theo ý cười thanh âm đột nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh, cắt ngang nữ công tước suy nghĩ, thật có lỗi, Victoria, lạnh như vậy địa phương còn muốn lôi kéo ngươi ra tới tản bộ. Bồi tiếp ta như thế cái lao đầu tử tại trên tường thành đầu nói mát nghĩ đến cũng không phải cái gì chuyện thú vị a. Victoria theo trong suy tư bừng tỉnh, thấy đầu đội màu đen mềm mũ, người khoác pháp bào màu đen lão nhân đang đứng ở bên cạnh cười tủm tỉm mà nhìn mình, nàng tranh thủ thời gian lắc đầu, dĩ nhiên sẽ không, ngài tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, ta hết sức ưa thích bồi ngài tản bộ. Thật. Mộ Đở rõ ràng có chút không tin, người trẻ tuổi cũng không có mấy cái có kiên nhẫn, bình thường ta tìm người giảng ta mạo hiểm trải qua, bọn hắn chạy so với ai khác đều nhanh. Đó là bọn họ kiến thức nông cạn thôi, Victoria lập tức nói ra. Sau đó nỗ lực muốn làm cái mỉm cười biểu lộ, nàng cảm giác mình hẳn là thành công, bởi vì trước mắt tiên tổ trên mặt rõ ràng cũng lộ ra nụ cười, đến mức ta. Kỳ thật ta đã thời gian rất lâu không từng có qua dạng này thanh nhàn thời gian, có thể giống như bây giờ tạm thời buông xuống trong tay sự tình, bồi ngài tại bên ngoài tùy ý đi một chút, cái này đối ta mà nói về thực là phi thường khó được nghỉ ngơi cùng buông lỏng. Nghe vào ngươi bình thường công tác 10 phần nặng nề, Mộ Đờ nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại có chút lo lắng, vậy ngươi thời gian dài như vậy không quay về, chuyện làm ăn sẽ không đều làm trễ lại sao? Ta lúc đi ra cùng thượng cấp xin nghỉ, Victoria tranh thủ thời gian giải thích, từ một loại ý nghĩa nào đó, nàng những lời này cũng không có nói láo, công tác phương diện sự tình cũng đã an bài đồng sự cùng bọn thuộc hạ hỗ trợ xử lý, trong thời gian ngắn không quay về cũng không chậm trễ. Vậy liên còn tốt. Mộ Đơn nở nụ cười, như thường ngày không có hỏi tới Victoria chân chính nội dung công việc, Victoria thì thừa cơ hội này tranh thủ thời gian rời đi chủ đề, ngày hai ngày này có thể từng lần nữa bị cái kia mộng cảnh dây dưa. Hai ngày này đảo còn tốt, cũng không có làm cái kia quái mộng, Mộ Đơn lắc đầu. Nói không chừng ngươi hầu ở ta phụ cận thật có tác dụng rồi. Bất quá nói đi thì nói lại, cái kia mộng bản thân cũng không phải ngày ngày đều sẽ phát sinh, kỳ thật ta theo ngồi lên cái kia chiếc cơ giới thuyền cho tới hôm nay hết thảy cũng là tao ngộ 3 lần mộng cảnh, không coi là tấp nập, chẳng qua là mộng cảnh bản thân có chút dọa người thôi. Vậy cũng không thể buông lỏng, Victoria vẻ mặt thành thật nói, mộng cảnh kia rõ ràng chỉ hướng cùng thần linh có liên quan lực lượng, thứ này chỉ bất cẩn hơn một lần, thường thường liền là vạn kiếp bất phục. Được ta biết, Mộ Đờ một bên khoát tay vừa nói, lão nhân biểu lộ ra có điểm quái dị. Nhìn không được nhìn từ trên xuống dưới Victoria, ngươi tính cách này là phụ thân ngươi mang ra sao? Làm sao tuổi quá trẻ lộ ra so với ta lão già này còn cứng nhắc nghiêm túc? Victoria ánh mắt bên trong cuối cùng nhiều vẻ lúng túng, nàng rõ ràng khuyết thiếu cùng người tiến hành này loại nói chuyện với nhau kinh nghiệm, cũng chỉ có thể kiên trì nói ra, ta. Tính cách một mực dạng này, phụ thân ta tính cách cũng xác thực không sai biệt lắm. Kỳ thật nghiêm cẩn phong cách hành sự một mực là nhà của chúng ta tộc truyền thống. Truyền thống dòng họ. Mộ Đờ nhịn không được trừng mắt nhìn, có chút kinh ngạc chỉ mình, này truyền thống là ta truyền thừa. Victoria biểu lộ không có thay đổi gì, nhưng trong lòng đột nhiên động một cái, nàng trong nháy mắt liền nhớ tới đã từng cùng hở tỷ chuyện phiếm lúc đối phương nâng lên những cái kia liên quan tới chính mình lao tổ tông không nhận tổ hân xấu hổ sự tình, nghĩ thầm chính mình cuối cùng cũng gặp phải cảnh tượng tương tự, mà này có chút cảm thán cũng không có ảnh hưởng nàng đáp lại tốc độ, đối mặt lao tổ tông tò mò biểu lộ, nàng rất nhanh mở miệng, cái này hẳn là càng sớm hơn tổ tiên truyền thừa, mà lại gia tộc ghi chép đã nói, ngài tính cách cũng không thế nào phù hợp cái này truyền thống. Vậy liền còn tốt, Mộ Đờ nghe xong cái này lập tức vô ngực. Ta còn tưởng rằng chính mình đã từng cũng là nghiêm túc cứng nhắc ra hỏa, muốn thật nếu như vậy nhưng có chút dọa người, cả ngày sụ mặt mạo hiểm sinh hoạt cái kia được nhiều không có ý nghĩa. Nhìn xem phản ứng ít nhiều có chút khoa trương tiên tổ, Victoria trong lúc nhất thời không biết nên làm vẻ mặt gì, nhưng suy nghĩ một chút chính mình bình thường cũng không làm được biểu tình gì, nàng cũng là thoải mái xuống tới, cũng có chút tò mò hỏi, ngài vì cái gì như vậy ưa thích bốn phía mạo hiểm. Tiếng nói của nàng hạ xuống, trên tường thành đột nhiên an tĩnh lại, Mộ Đở trong lúc nhất thời không có mở miệng, phảng phất là bị một câu nói kia khơi gợi lên phong phú suy nghĩ. Đang trầm mặc suy tư không biết dài đến đâu thời gian về sau, hắn mới rốt cục đánh vỡ yên lặng, ngươi không cảm giác tò mò sao? Đối những cái kia không biết lĩnh vực, không biết sự vật, không biết tri thức, ngươi không cảm giác tò mò sao? Chúng ta cái thế giới này rộng lớn như vậy, mà lại càng là đi thăm dò nó phần cuối, ngươi thì càng có thể phát giác được cái kia phần cuối còn tại ngươi nhận biết bên ngoài, tại một mảnh như thế vô biên vô tận trong lĩnh vực không ngừng phát hiện người xưa chưa từng phát hiện qua đồ vật. Ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Victoria há to miệng, tiên tổ trả lời kỳ thật cũng không có để cho nàng ngoài ý muốn. Bởi vì liên quan tới vị này đại mạo hiểm ra rất nhiều ghi chép cùng với hắn tại 600 năm trước từng lưu lại rất nhiều ngôn luận sớm đã lưu tại gia tộc trong thư tịch, mà nàng đối những cái kia đều rất quen thuộc, chỉ bất quá nhìn xem vị này đại mạo hiểm ra trong mắt chỗ để lộ ra cái kia phần hào quang, nàng vẫn là không nhịn được nói ra, ngài có nghĩ tới hay không, này chút mạo hiểm có lẽ cuối cùng có. Một ngày sẽ muốn mạng của ngài, thậm chí hiện tại ngài bị cổ thần lực lượng dây dưa. Thậm chí nói không chừng cũng là mỗi chàng mạo hiểm mang đến di chứng. Ha ha, hai tử, tự tin điểm, nắm nói không chừng bỏ đi, Mộ Đờ đột nhiên nở nụ cười. ta này loại khắp nơi quấy rối ra hỏa, khẳng định là không có cách nào an an ổn ổn chết ở nhà trên giường. Ta trong ngày thường gặp gỡ một chút cổ quái phiền toái, vậy cũng tuyệt đối là thăm dò không biết lĩnh vực mang đến ngoài định mức biếu tặng. Cô nương, không cần ngươi nhắc nhở, ở phương diện này ta có thể so sánh ngươi rõ ràng. Victoria tựa hồ không thể nào hiểu được lão nhân này loại gần như cố chấp yêu thích, nàng nhịn không được nói ra, vậy ngài, ta đây cũng sẽ tiếp tục đi ra ngoài. Đúng vậy, ta sẽ tiếp tục đi ra ngoài. Mộ Đờ mỉm cười, tầm mắt chuyển hướng phương xa cái kia mảnh hắc ám, nhìn về phía cái kia đã vượt qua tầm mắt cực hạn cánh đồng bát ngát chỗ sâu nhất. Ta không có gì cao thượng lý do, cũng không là vì cái gì khai thác văn minh bên cạnh, kỳ thật này chút ta đều không nghĩ tới, ta chẳng qua là cảm thấy đi. Tựa như này mảnh cực dạ, nếu này cực dạ vĩnh viễn không bao giờ kết thúc, mà nhân loại như là sinh hoạt tại màn đêm này hạ tuổi thọ ngắn ngủi tiểu trùng, chúng ta tại cố thổ cuối cùng cả đời cũng không nhìn thấy màn đêm bên ngoài bầu trời. Nhưng nếu như ra ngoài đi một chút, mặc kệ hướng phương hướng nào, chúng ta đi càng xa một chút, chúng ta liền có thể thấy mặt trời mọc, thấy có em ở tê trời bay lên bầu trời. Rất nhiều tiểu trùng khả năng cảm thấy này không có gì lớn, nhưng mặt trời, nó thật là ở chỗ này a. Chương 1240, lính gác. To lớn cự nhật hướng về phương xa đường chân trời lặn xuống, cái kia trải rộng nhạt nhẽo vân gỗ quần mặt trời đã chỉ còn lại một đạo hẹp hẹp đường vòng cung rìa, theo quần mặt trời rìa dâng lên vầng sáng tại tầng mây trong bối cảnh tràn ngập ra, phảng phất bầu trời một cái biển lửa, tại một ngày này ban ngày cuối cùng mấy mươi phút bên trong cháy hương hực, tại tùy theo bảy vây ra trời chiều ánh chiều tà dưới, gỗ vẫn trong mắt chỉnh tòa thành thị đều như là đắm chìm vào tại một mảnh kim hải. Dương màu đỏ bên trong, hắn đứng tại sân thượng phần cuối, trông về phía xa lấy hắc ám sơn mạch phương hướng, lân cận mùa đông hàn phong theo mặt bên thổi tới, gió bên trong mơ hồ mang hộ tới vệ đội binh sĩ hoàng hôn luyện tập lúc khẩu lệnh âm thanh. Tại đây khó được, hơi thanh nhàn một điểm thời khắc, hắn lẳng lặng suy tư liên quan tới phản công đất chết kế hoạch cùng với sau đó phải đi tới ta lưu trình mãi đến một cái khí tức quen thuộc đột nhiên xuất hiện tại cảm giác bên trong, mới cắt ngang hắn đã kiệt kiện. Phát tán mạch suy nghĩ, hắn lần theo cảm giác nhìn về phía khí tức truyền đến phương hướng, thấy một mảnh vặn vẹo bóng mờ cấp tốc trong không khí thành hình, ám mờ tùy theo theo trong bóng tối nhảy ra ngoài, nhảy nhót hai lần về sau đi vào trước mặt mình. Một giây sau, này ám ảnh đột kích nga cực kỳ cá nhân đặc sắc cùng lực xuyên thấu tất tất tiếng liền phá vỡ hoàng hôn lúc trên sân thượng yên tĩnh. Ai ai, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện. Ta cùng ngươi giảng xảy ra chuyện lớn a. Ta vừa rồi giống như khả năng có lẽ nói không chừng không cẩn thận chạy đến giả nữ sĩ thần quốc bên trong. Gỗ Vân suy nghĩ cùng trên sân thượng yên tĩnh đồng thời bị đánh cái đập tan. À bờ trách trách vụ vụ ồn ào ra tới kinh người tin tức khiến cho hắn biểu lộ trực tiếp liền cứng tại chỗ. Trọn vẹn 10 giây đồng hồ sau hắn mới rốt cục kịp phản ứng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt cái này lại ra lại nhảy bán tinh linh. A, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ta vừa rồi giống như khả năng có lẽ nói không chừng. Nắm này trồng chất trợ từ xóa bỏ. Ta vừa rồi nghiên cứu hắc cát, không biết chạy thế nào đến dạ nữ sĩ thần quốc bên trong. À bỡ lập tức co lại rụt cổ, mặt mũi tràn đầy đều là ta vừa rồi làm cái lớn chết thế nhưng không chết có thể lúc này bị ngươi phát hiện ta vẫn là rất khẩn trương biểu lộ. May nhờ không có trực tiếp trông thấy thần linh. Ngươi nghiên cứu những cái kia ám ảnh xa trận. Nắm chính mình nghiên cứu đến ám ảnh thần quốc. Gỗ Văn lần này cuối cùng xác định chính mình vừa rồi không có sinh ra nghe nhầm, lại chừng trong mắt lặp lại một lần. Hắn mới dùng sức hít vào một hơi, để cho mình lập tức tăng vọt đi lên huyết áp cùng nhịp tim chậm rãi trở về nhảy cái này lại ra lại nhảy bán tinh linh đã rất lâu chưa từng phát huy dạng này để cho người ta huyết áp tăng vọt uy năng, đến mức hắn đều suýt nữa quên mất cái tên này đặt mặc kệ lời có khả năng làm ra nhiều chuyện lớn. Giờ khắc này hắn liền vui mừng chính mình này. Tấm thân thể đầy đủ bền bỉ, bằng không ám bờ vừa mở miệng hắn sợ là tâm suất huyết não đều phải bằng, nói cho ta một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? A, là như vậy. Ám bờ tranh thủ thời gian một bên gật đầu một bên cực nhanh mở miệng. Đuổi tại gỗ vần tùy tiện móc ra cái quái gì năm chính mình đập ở trên tường trước đó đem trước đó không lâu trải qua nói thẳng ra nàng phải thể hiện xuất từ mình không biết sợ thăm dò tinh thần, cũng cường điệu chính mình thật chỉ là nghĩ nhằm vào những cái kia ám ảnh xa trần làm một chút nghiên cứu, nội nhập thần quốc hoàn toàn là chính nàng đều không cách nào khống chế ngoài ý muốn, nhưng hết sức rõ ràng, lo lắng của nàng hoàn toàn là dư thừa. Gỗ vần căn bản không thèm để ý những chi tiết này, cũng từ vừa mới bắt đầu liền không có nắm ám bờ đánh một trận ý tứ, dù sao những cái kia ám ảnh xa trần là hắn giao cho ám bờ đi nghiên cứu. Quá trình nghiên cứu bên trong xảy ra điều gì ngoài ý muốn cũng không thể xem như cái tai nạn do thiếu trách nhiệm, so với truy cứu cái này vạn vật sỉ nhục trong quá trình nghiên cứu có hay không có không đủ cẩn thận, quá tâm lớn sơ hở, hắn hiện tại càng quan tâm là đối phương tại miêu tả dạ nữ sĩ thần. Quốc lúc chỗ đề cập hàng loạt lượng tin tức to lớn nội dung. Ngươi thấy được Mộ Đở Tẩy nghe được cái thanh âm kia lầu mượn. Đó là một quyển sách, mà lại quyển sách kia tự xưng thầy, đồng thời còn không biết Mộ Đở cái tên này. Dạ nữ sĩ vương tọa bên trên không có người. Quyển sách kia nói hắn có thể là đi biên cảnh xử lý phiền phức rồi. Ám ảnh thần quốc biên cảnh có phiền toái, chẳng lẽ là chúng ta lo lắng ô nhiễm? Ngươi nói dạ nữ sĩ thường xuyên nằm mơ. Theo ám ảnh thần quốc thoát ly biện pháp liền là theo chỗ cao nhảy xuống, tựa như theo trong ngộng cảnh bừng tỉnh như thế. Cẩn thận lính gác. Cẩn thận cái gì lính gác? Vậy chính mình cũng không biết. Cái kia chỉnh trong quyển sách ghi chép tất cả đều là một câu như vậy không đầu không đuôi cảnh cáo. Gô Văn càng nghe càng là kinh hãi, con mắt cũng càng mở càng lớn, nương theo lấy ám bở cực kỳ rõ ràng lại hoàn chỉnh tự thuật, một chuỗi ý nghĩa trọng đại tình báo thậm chí khiến cho hắn đều cảm giác có chút không rõ. Tại trình trong cả quá trình, hắn không chỉ một lần thừa dịp ám bờ hơi ngưng lại thời điểm mở miệng xác nhận một chút chi tiết, mà hắn chỗ sinh ra nghi ngờ mỗi một chi tiết nhỏ đều rất nhanh đạt được đối phương bổ sung. Mặc kệ bình thường biểu hiện được lại thế nào không đáng tin cậy, ạ bở trung quy là tình báo của hắn bộ trưởng, mà lại tại đi qua trong vài năm đã trưởng thành lên, tại nghiêm túc như thế nghiêm chỉnh sự tình bên trên, nàng biểu hiện cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một chi tiết nhỏ miêu tả đều phá lệ tinh chuẩn lại hàm cái hết thảy trọng điểm, chờ nàng cuối cùng tiếng nói vừa ra về sau, Gô Vân đã hoàn toàn hiểu rõ nàng trận kia không thể tưởng tượng nổi mạo hiểm toàn bộ quá trình. Người đây thật là có khó lường trải qua a. Hoàng hôn dưới trên sân thượng, Gô Vân nhìn xem ạ bở lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, ta là thật không nghĩ tới, lúc này mới nửa lần buổi trưa không có gặp ngươi vậy mà có thể dạy vò ra kinh người như vậy sự tình. Đây cũng không phải là ta nghĩ à, ạ bở sánh vai văn còn bất đắc dĩ, nói thật, ta đều sắp bị hủ chết, ngươi là không biết ta dùng nhiều cực đoan thủ đoạn mới khống chế lại lý trí của mình, tránh cho bị thần quốc một ít không thể diễn tả đồ vật cho ô nhiễm. Xem nét mặt của ngươi ta đều biết cái này thủ đoạn cực đoan không thế nào đứng đắn, Gô Vân lập tức khoát tay áo, trước nói chính sự đi, đầu tiên là liên quan tới ngươi ở bên kia thấy cái kia bản sách, trừ hắn tự xưng chính mình gọi tới bên ngoài. Ngươi còn có hay không cái gì manh mối có thể giải thích hắn cùng trong hiện thực mộ đờ tẩy ở giữa liên quan? Không có, ta ngay tại bên kia cùng hắn hàn huyên một hồi, chỗ kia ngoại trừ cái kia lớn đến đáng sợ vương tọa tế đàn bên ngoài liền là không nhìn thấy bờ sa mạc, còn có một bản biết nói chuyện sách căn bản không có đầu mối gì có thể phát hiện, ảm bờ lắc đầu, ngay sau đó lại vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, thế giới hiện thực có một cái gọi mộ đờ đại mạo hiểm ra, nhìn qua giống như là người bình thường, tại trên thế giới khắp nơi du đãng, dạ nữ sĩ thần quốc có một cái gọi là tẩy đại mạo hiểm ra, biến thành một quyển sách bị đặt ở thần linh vương tọa trước, chuyện này nghe thật sự là so người ngâm thơ dòng chuyện xưa còn ly kỳ rất nhiều. Ngươi nói, mộ đờ tẩy trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta không biết, Gô Vân cau mày, trong lòng quần quật lấy rất nhiều suy đoán, nghe vào hắn phảng phất bị phân chia thành hai bộ phận, hai cái này bộ phận phân biệt có được dòng họ cùng tên, nhưng ai biết tất cả những thứ này là như thế nào phát sinh. Căn cứ đã có manh mối, tựa hồ dạ nữ sĩ là tất cả những thứ này căn nguyên. Nhưng ta luôn cảm thấy có thế nào không đúng. Ta cũng cảm thấy không đúng, ảm bờ đi theo nhẹ gật đầu, theo tẩy đôi câu vài lời bên trong, ta phỏng đoán hắn cũng là ngoại ý muốn tiến vào cái kia sai chỗ thần quốc, mà dạ nữ sĩ đối tất cả những thứ này tựa hồ cũng không có chủ động tham dự. Mặc dù không bài trừ vị kia cổ đại thần linh là đúng tẩy che giấu cái gì, nhưng đối với một cái thần linh mà nói, nay loại giấu giếm không phải không cần thiết chút nào sao? Hắn cũng không thể chỉ là vì tìm người cho mình kể chuyện xưa a. Kể chuyện xưa? Đúng, đây là cái vấn đề, Gô Văn biểu lộ nghiêm túc nói, mà ghi đề cập tới, mộ đờ mấy lần ngộ nhập bên kia về sau đều nghe được một chính mình khác đang cấp dạ nữ sĩ kể chuyện xưa. Mà dạ nữ sĩ thì lại lấy chính mình trong ngộng cảnh kiến thức làm trao đổi, nhưng khi mộ đờ trở lại thế giới hiện thực về sau, bất kể thế nào hồi ức đều nhớ không nổi dạ nữ sĩ miêu tả ngộng cảnh nội dung. Phương diện này ngươi có hay không hỏi ý kiến hỏi một chút quyển sách kia? Dạ nữ sĩ ngộng cảnh là cái gì? Ta còn chưa kịp hỏi, ạ mở có chút tiếc nuối lắc đầu, ta là đột nhiên bị ném hồi trở lại thế giới hiện thực, hơn nữa lúc ấy muốn hỏi đồ vật quá nhiều, trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ tới những thứ này. Ta chỉ biết là vị kia ám ảnh nữ thần tựa hồ thời gian dài ở vào tạo ngộng trạng thái. Thậm chí mặc kệ tỉnh táo lúc vẫn là ngủ say lúc hắn ngộng cảnh đều sẽ không gián đoạn. Ta không tưởng tượng nổi cái kia là như thế nào tình huống, thần linh sự tình thật sự là quá khó lý giải. Enny ạ từng nói cho ta biết, thần linh ngộng cảnh cũng không phải đơn thuần ngộng cảnh, làm theo tâm tư bên trong đạn sinh tồn tại, thần linh hết thể tư duy chuyển động kỳ thật đều có thể coi là cùng thế giới hiện thực lẫn nhau chiếu rọi kết quả, cho dù là đã thoát ly tâm tư, thu hoạch được tự do thần linh, hắn ngộng cảnh cùng thế giới hiện thực cũng sẽ tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Gô Vân sờ lên cằm, đang suy tư bên trong trầm giọng nói, cũng chính bởi vì có tầng này chiếu rọi, thần linh đều sẽ có ý thức khống chế giấc mơ của chính mình, để tránh cho lực lượng mất khống chế tiêu tán về điểm này. Bây giờ thu hoạch được tự do hẹn bật ạ mặn, mẹ ở mỉn nạ cùng Enni ạ kỳ thật đều không ngoại lệ. Nhưng ta không biết ám ảnh nữ thần có hay không cũng chịu điều quy tắc này ảnh hưởng, dù sao nàng đã rời đi cái thế giới này thời gian quá dài, hơn 180 vạn năm tâm tư ngăn cách. Đủ để cho nàng biến thành một cái cơ hồ cùng chúng ta thế giới hiện thực không có gì liên quan vượt ngoại sinh vật, giấc mơ của nàng có thể tại chúng ta bên này sinh ra bao lớn nhiều loạn hoàn toàn là ẩn số. À bờ nghe đột nhiên trừng mắt nhìn, hướng gỗ vần nhíu mày. Cái kia chính là so ngươi cái này vượt ngoại người du đãng còn vượt ngoại người du đãng đi, đều du đãng không biên giới. Khác nhau liền là ngươi đây là dùng tới dọa người, người ta đó là thật. Gô Vân trong nháy mắt liền một cái bạo lật tử nện ở này bán tinh linh trên đầu, không nói lời nào không ai lấy ngươi làm câm điếc. Nhiều lanh lợi một cái bán tinh linh a, đáng tiếc lớn há mồm. Di và gờ. À bơ bị đập đập ôm lấy đầu, trong miệng mẹ ai một tiếng liền an tĩnh lại, Gô Vân thì lắc đầu, trong lòng dù sao cũng hơi cảm khái. Thần linh mộng cảnh vấn đề, tâm tư chiếu rọi vấn đề. Đây coi như là cái thế giới này rất nhiều quỷ dị quy tắc bên trong nhất làm cho hắn khắc sâu ấn tượng hai cái, thậm chí tại lúc đầu còn từng khiến cho hắn một lần mâu thuẫn cùng lo sợ nghi hoặc luống cuống tất cả những thứ này lật đổ hắn đối thế giới vật chất nhận biết, mơ hồ vật chất cùng ý thức biên giới, đối với một cái theo địa cầu xuyên qua mà đến linh hồn mà nói, này chỗ bày biện ra tới ước chừng. Cơ hồ là hoang đường mà rối loạn. Nhưng mà cái thế giới này quả thật là như thế vận chuyển, tinh thần có khả năng ảnh hưởng vật chất có khả năng ảnh hưởng tinh thần, cả hai chẳng những có thể lẫn nhau chiếu rọi, thậm chí tại điều kiện thích hợp thời điểm còn có thể lẫn nhau chuyển hóa, mặc kệ là ma pháp sư dựa vào tinh thần lực tạo nên các loại ma pháp hiện tượng, cải biến vật chất hình dáng, còn là phàm nhân tâm tư hình chiếu sáng tạo ra thần linh, cũng hoặc là thần linh tinh thần phóng xạ lăng không cải biến hiện. Thực. Tất cả những thứ này đối với địa cầu người mà nói không hợp lý hiện tượng, sau lưng bản chất nhưng thật ra là nhất trí. Có đôi khi gỗ vằn nhịn không được liền muốn. Nếu có một loại lý luận có thể nói rõ lý do loại tinh thần này cùng vật chất ảnh hưởng lẫn nhau thậm chí lẫn nhau chuyển hóa hiện tượng, có lẽ nó liền tương đương với giải thích cái thế giới này tầng dưới chốt chân lý đi. Nơi này luận sẽ giấu ở ma lực chân tướng bên trong sao? Vẫn là sẽ giấu ở càng sâu, trước mắt các phàm nhân còn chưa từng muốn tượng qua lĩnh vực. Hắn không cẩn thận lâm vào trong suy tư, nhưng rất nhanh liền có một thanh âm đưa hắn từ trong trầm tư bừng tỉnh, "Ai, ai ai, ngươi lại thất thần rồi." Gỗ Văn giật mình lập tức đã tỉnh hồn lại, liền thấy một con xinh xắn tay cầm tại trước mắt mình dùng sức cơ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tay cầm chủ nhân, thế là Ảm Bờ trong nháy mắt liền lần nữa ôm lấy đầu, "Vừa rồi gõ qua, một lần sai lầm không thể gõ lần thứ hai." Được rồi, nói chính sự, Gỗ Văn khoát khoát tay, một vừa sửa sang lại mạch suy nghĩ một vừa mở miệng nói, "Nắm tẩy cùng dạ nữ sĩ sự tình tạm thời để ở một bên, ta hiện tại càng quan tâm ngươi vừa rồi cuối cùng nâng lên cái kia lính gác." "Lính gác rốt cuộc là ý gì?" "Ta không biết, tổng cộng liền một câu như vậy cảnh cáo, khả năng nói rõ lý do nhiều lắm." Ảm Bờ vù vù lắc đầu, "Nhưng có một chút có khả năng khẳng định, này cảnh cáo tuyệt đối vô cùng trọng yếu, bằng không không đến mức viết đầy chỉnh quyển sách vẫn là một bản như vậy đặc thù sách. Lính gác, nó chỉ đời rất có thể là một loại nào đó trông coi, mà lại cái này trông coi hẳn là một cái cực kỳ cường đại mà nhân vật nguy hiểm, hoặc là nó sở trông giữ đồ vật mười phần nguy hiểm, có lan tràn ô nhiễm, nhường lính gác chuyển hóa làm nguy hiểm nguyên khả năng." Gỗ Văn như có điều suy nghĩ nói xong, "Theo tiêu chuẩn này xem, Long tộc phụ trách giám thị nghịch chiều chi tháp nhân viên có khả năng bị coi là lính gác, gò nở đất chết chỗ sâu thiết nhân binh đoàn cũng có thể tính làm lính gác, thậm chí các tinh linh tại hoành vị chi tường tiết điểm bên trên thiết trí những lính gác kia chi tháp đều là lính gác, mà những lính gác này mặc kệ cái nào xảy ra vấn đề, đều là đáng giá cảnh giác mối nguy, có thể ta cảm thấy cùng tẩy cái kia bản sách bên trên đời trang. Cẩn thận lính gác cảnh cáo so ra, nay chút đều còn chưa đủ tư cách." Ảm Bờ hơi hơi nhăn mày, "Không đủ tư cách?" Gỗ Văn không có làm tiến một bước nói rõ lý do, chẳng qua là ở trong lòng lại toát ra càng nhiều ý nghĩ. Chứ hắn vừa rồi nâng lên những vật kia bên ngoài, trên thế giới này kỳ thật còn có thể được xưng lính gác tồn tại. Những cái kia treo cao bầu trời vệ tinh theo dõi, cùng với vờn quanh hành tinh vòng quỹ trạm không gian tương cung. Này chút dùng cho giám sát hành tinh trạng thái, thời khắc nhìn chằm chằm ma triều cùng thần linh khởi hàng giả di sản, chúng nó tựa hồ so vừa rồi hắn nhắc tới cái kia mỗi một dạng sự vật đều càng thích hợp được xưng lính gác, mà lại nếu như những vật này xảy ra vấn đề, cũng xác thực tương đương đủ tư cách dẫn phát cấp bậc cao nhất cảnh cáo. Nhưng những vật này làm sao lại xảy ra vấn đề? Mặc dù chúng nó xác thực đều đã lâu năm thiếu tu sửa, nhưng này cũng chẳng qua là dần dần mất đi tác dụng, biến thành trôi nổi ở trong không gian mộ bia thôi. Gỗ Văn có thể giải được chúng nó tuyệt đại đa số trạng thái, có thể xác nhận những cái kia vệ tinh cùng trạm không gian đều không có mất khống chế khả năng, mà mặc dù lui một bước giảng, chúng nó mất khống chế rơi hướng đại địa. Đối bây giờ trên viên tinh cầu này văn minh mà nói, một đống vệ tinh cùng trạm không gian theo trên quỹ đạo nện xuống đến, lại thế nào cẩn thận có ích sao? Món đồ kia liền lúc trước thời kỳ toàn thịnh Long Thần đều biểu thị gánh không được. Theo Gỗ Văn, nếu Ảm Bờ chỗ đã thấy một câu kia cảnh cáo bên trong nâng lên cẩn thận lính gác mấy chữ, vậy cái này đã nói lên đối với nguy hiểm lính gác mà nói, phàm nhân cẩn thận là hữu dụng, bằng không này cảnh cáo rất không cần phải, toàn thế giới nhân dân một khối nằm ngửa là được rồi nha. Chương 1241, tặng phẩm. Gỗ Văn trong đầu trong lúc nhất thời toát ra vô số suy đoán, liên quan tới tẩy chi thư bên trong nhắc tới lính gác, liên quan tới cái kia làm người mơ hồ bất an cảnh cáo, nhưng mà hết thể những suy đoán này mặc kệ như thế nào thôi diễn, cuối cùng đều thiếu then chốt còn có lực manh mối, suy tư đến cuối cùng cũng chỉ có thể là chính mình mù suy nghĩ thôi. Vậy nói hắn đối lính gác hoàn toàn không biết gì cả. Từ trong trầm tư sau khi tỉnh lại, Gỗ Văn nhịn không được nhìn về phía Ảm Bờ, lại xác nhận một lần. Hắn là nói như vậy, Ảm Bờ gật gật đầu, trên thực tế hắn căn bản không biết mình sách bên trong nội dung, nếu như không phải ta đột nhiên nghĩ mở sách nhìn một chút, hắn thậm chí không có ý thức được chính mình là có thể bị mở ra, ta cảm giác suy nghĩ của hắn trạng thái khẳng định cũng có vấn đề, tựa như mạ ghi nâng lên, mộ đờ trí nhớ tồn tại rất nhiều bỏ sót, hiện tại xem ra mộ đờ trên thân hơn phân nửa cũng có giống triệu chứng. Ngươi nói dẫn đến mộ đờ tẩy phân liệt, sẽ không phải là cái kia lính gác. Gỗ Văn suy nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng nói, chúng ta giả thiết lính gác là một loại nào đó chúng ta còn chưa hiểu rõ, có được lực lượng cường đại nguy hiểm cá thể, mà mộ đờ tẩy tại một lần nào đó trong mạo hiểm trời xui đất khiến cùng chi tiếp xúc, này đưa đến hắn phân liệt, cũng dẫn đến tẩy trong trí nhớ lưu lại cẩn thận lính gác mãnh liệt ấn tượng, nhưng sau này bởi vì không biết nguyên nhân, hắn bộ phận này trí nhớ biến mất, chỉ còn lại có một câu liền chính hắn đều không biết được cảnh cáo lưu trong sách. Ảm Bờ một bên nghe Gỗ Văn nói một bên gật đầu, đối phương vừa nói xong nàng liền nói ra, ngươi thật đúng là đừng nói, ta cũng như thế đoán. Rất nhiều chuyện xưa không đều như thế viết sao? Đám mạo hiểm giả gặp gỡ cổ đại ác linh, trả giá to lớn đại giới về sau lưu lại cảnh cáo hậu nhân tin tức, chính mình lại mất trí nhớ cái gì? Nghe nói kịch gia nhóm một khi nội dung cốt truyện biên không nổi nữa liền để nhân vật chính mất trí nhớ. Gỗ Văn nghe Ảm Bờ nửa câu đầu còn trong lòng có chút trấn an, suy nghĩ cái này vạn vật sỉ nhục cách nhìn cùng chính mình nhất trí vẫn là rất làm người ta cao hứng. Kết quả ngay sau đó liền nghe đến nửa câu nói sau, lập tức cảm giác mình là đầu óc có hố mới tin tưởng Ảm Bờ cái miệng này. Sau đó hắn lắc đầu, nỗ lực bài trừ đi cái này ám ảnh đột kích nga đối với mình mạch suy nghĩ tạo thành quá nhiều, biểu lộ một lần nữa trở nên nghiêm túc. Bất kể nói thế nào, đã ngươi ở trong tối ảnh thần quốc, ở bên trong lấy được một câu kia cảnh cáo, cái kia chuyện này liền phải nghiêm túc đối đãi. Ta sẽ để cho hở tỷ bên kia an bài nhân thủ tìm đọc đủ loại điện tịch, nhìn một chút có thể hay không tìm tới liên quan tới lính gác manh mối. Mặt khác cũng phải tìm Ennia hỏi thăm một chút, làm trên cái thế giới này cổ xưa nhất thần linh, hắn biết đến khẳng định so người ta nhiều. Nghe gỗ vẫn ăn bài, ạ bỡ lộ ra thần sắc suy tư, cũng đột nhiên tự nhủ lẩm bẩm một câu, kỳ thật có một việc ta thật tò mò. Cái kia bản sách bên trên cảnh cáo thật chính là viết cho chúng ta sao? Hoặc là nói, là chỉ viết cho chúng ta sao? Gỗ Văn lập tức nhướng mày, đây là ý gì? Ta tiến vào ám ảnh thần quốc hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, về sau cùng tẩy gặp mặt, lật ra quyển sách kia cũng thấy trên sách cảnh cáo, đây càng là không thể nào đoán trước. Dưới tình huống bình thường tại sao có thể có phạm nhân chạy đến một cái cùng hiện thế mất đi liên hệ hơn 100 vạn năm thần quốc bên trong đi lật ra một bản nhìn qua liền không thích hợp sách? Cho nên, quyển sách kia bên trên ghi lại cảnh cáo thật chính là cho phạm nhân xem sao? À bờ đột nhiên nghi vấn nhường gỗ vẫn cũng bắt đầu sững sờ, hắn lúc này mới ý thức được nơi này xác thực tồn tại một cái tư duy chỗ nhầm lẫn. Cái kia cảnh cáo là tại trùng hợp tình huống dưới mới bị ám bợ thấy, mà lại cảnh cáo bản thân cũng không có chỉ do nó là viết cho ai, hiện tại hắn cùng ám bợ lại tại tư duy tác dụng của quán tính hạ bản năng cho rằng cái kia cảnh cáo là viết cho phàm nhân. Này phán đoán chuẩn xác sao? Cân nhắc đến cái kia bản tràn ngập cảnh cáo thư một mực nằm tại dạ nữ sĩ thần quốc, gỗ vẫn đột nhiên cảm giác chuyện này sau lưng khả năng chân tướng càng thêm kinh dị dâng lên. Mà trong đầu đột nhiên quần quận chống canh một nhiều người bất an khả năng đồng thời, sự chú ý của hắn cũng không khỏi đến rơi vào vừa mới từng có một phiên ly kỳ trải qua ám bợ trên thân. Nói đến ngươi tiến vào ám ảnh thần quốc một chuyện. Chuyện này đối với ngươi xúc động hẳn là thật lớn a. A. À bợ tựa hồ không nghĩ tới gỗ vẫn lại đột nhiên đem thoại để kéo dài đến trên người mình, trong lúc nhất thời có chút sững sờ, 2-3 giây sau mới phản ứng được, ngươi đây là tại quan tâm ta à? Nói nhảm, ngươi ồn ào chính mình là ám ảnh thần tuyển đều ồn ào đến mấy năm, bình thường cũng một mực tự xưng tương đương thành kính, lúc này đột nhiên chạy đến ám ảnh thần quốc bên trong dạo qua một vòng. Mặc dù không có trực tiếp nhìn thấy dạ nữ sĩ bản thân đi, nhưng ngươi trạng thái tinh thần thật không có vấn đề sao? Gỗ vẫn tầm mắt rơi vào ám bợ trên thân. Mặc dù giọng nói chuyện trước sau như một mang theo trêu chọc, nhưng đáy mắt chỗ sâu sắc thực có mấy phần lo lắng, không quản ngươi có đúng hay không thật ám ảnh thần tuyển, loại kinh nghiệm này đối với một cái tín đồ mà nói cũng không phải việc nhỏ. Ảm bờ nháy mắt, nếu như là đi qua, nàng lúc này khẳng định sẽ trước tiên phản bác gỗ vẫn liên quan tới nàng ám ảnh thần tuyển cùng với thành kính thái độ nghi vấn ngôn từ, nhưng lúc này đây nàng lại khác thường không có vội vã mở miệng, mà là lặng lặng suy tư vài giây đồng hồ, cặp kia màu hổ phách trong con ngươi lại phảng phất chuyển hết sức nghiêm túc vẻ mặt, mà này thái độ phảng phất càng thêm ấn chứng gỗ vẫn lo lắng. Này tự xưng ám ảnh thần chọn ra hỏa thật chạy đến ám ảnh thần quốc. Bên trong lắc lư một vòng, chịu kích thích quá độ. Nhưng ngay tại gỗ vẫn không nhịn được muốn tiếp tục mở miệng nói cái gì thời điểm, ả bỡ lại đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một vẻ sẽ rất ít xuất hiện tại trên mặt nàng, đơn thuần, ấm áp mà thanh thoát nụ cười. Ta đã không xoắn suýt cái này. A. Gỗ vẫn lập tức không có kịp phản ứng, ngươi không xoắn suýt cái này rồi. Ta xác thực xoắn suýt qua, ngươi đừng nhìn ta bình thường tùy tiện, nhưng ta trong âm thầm xoắn suýt sự tình có thể nhiều a, nhưng lần này chân chính đi dạ nữ sĩ thần quốc, ta phát hiện một sự kiện, một kiện nhường chính ta đều không nghĩ tới sự tình. Ảm bơ mỉm cười, chẳng biết tại sao, một cỗ thản nhiên buông lỏng bầu không khí quanh quẩn lấy nàng, này khí tức ở trên người nàng là chưa bao giờ xuất hiện qua. Ta phát hiện, tín ngưỡng của ta chỉ hướng khả năng cũng không là dạ nữ sĩ. Gỗ vẫn vạn không nghĩ tới chính mình sẽ nghe được cái này, lập tức trợn mắt hốt mồm, tín ngưỡng của ngươi chỉ hướng không phải dạ nữ sĩ. Không sai, không phải hắn, ta không biết nên giải thích thế nào chuyện này. Bởi vì dựa theo thần quyền ban trị sự nghiên cứu, phàm nhân tín ngưỡng chỉ hướng không nên xuất hiện này loại sai lầm. Nhưng cân nhắc đến ám ảnh lĩnh vực tín ngưỡng hiện trạng cực kỳ đặc thù, nói không chừng ta là gặp được sát suất nhỏ sự kiện đi. Ảm bờ thở ra một hơi, một bên suy tư vừa nói, ta tại dạ nữ sĩ thần quốc bên trong cảm nhận được hắn khí tức, cái kia cùng ta đã từng châu nghe đến thanh âm cảm giác hoàn toàn khác biệt, ta hoài nghi, ta cho tới nay tín ngưỡng ám ảnh nữ thần có khác bên cạnh người, một cái chúng ta còn không biết được, cao vị, vượt quá tưởng tượng tồn tại. Gô vẫn sừng sốt một chút đến, nhìn xem vẫn tại lộ ra nụ cười ảm bờ, nửa ngày mới nhịn không được chừng trong mắt đánh vỡ yên lặng, ngươi đây còn cười được, chuyện này không phải nghiêm trọng hơn sao? Tín ngưỡng của ngươi chỉ hướng dạ nữ sĩ tối thiểu chúng ta còn biết bình thường hưởng ứng ngươi cầu nguyện chính là người nào, hiện tại ngươi nói ngươi tin không biết là cái như thế nào tồn tại, chuyện này nói cho cặt mèo nghe hắn có thể làm chàng chiếu sáng nửa tòa thành ngươi tin không? Ngươi cuối cùng không nghi ngờ ta bình thường có thể nghe được thần linh thanh âm à nha. Ảm bỡ lại một chút cũng không có dáng vẻ khẩn trương, ngược lại càng cười đùa tí từng dâng lên, ta đã nói rồi, ta ám ảnh thần tuyển, ta đều ám ảnh thần tuyển rất nhiều năm. Bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm, gỗ vẫn cắt ngang nàng, có một cái chính thể không rõ cao vị tồn đang một mực tại đáp lại cầu nguyện của ngươi. Vấn đề này trong mắt của ta thậm chí so cẩn thận lính gác nghiêm trọng hơn, đây không phải chuyện của cá nhân ngươi. Ngươi hẳn phải biết, thế gian thần linh mặc dù phong phú, nhưng có thể hưởng ứng cầu nguyện chính thần là có xác thực số lượng cùng danh hiệu, hắn nhóm sinh ra từ tâm tư chiếu rọi cơ chế quyết định hắn nhóm đã vô phương ẩn giấu tự thân tồn tại, cũng không có cách nào che giấu, giả tạo chính mình thần chức thần vị. Ngươi xác nhận chính mình vô phương khẳng định cái kia đáp lại ngươi cầu nguyện cao vị tồn tại đến cùng là vị nào thần linh sao? Hắn nói hắn là ám ảnh nữ thần. Nhưng tình huống cụ thể ta cũng không biết, à bở cuối cùng thu liễm lại như vậy ra lại nhảy nụ cười. Hơi nghiêm túc nói xong, kỳ thật ta cùng hắn trao đổi cơ hội cũng không nhiều, mặc dù chỉ cần thành lập trao đổi chúng ta là có thể vui vẻ đàm rất lâu, nhưng dưới đại bộ phận tình huống ta cùng hắn ở giữa, thật giống như cách khoảng cách rất rất xa, cũng không thể thời khắc liên hệ với. Hắn cũng rất ít sẽ cùng ta đàm luận giáo hội, thần linh lĩnh vực sự tình, mỗi lần ta hỏi phương diện này, hắn đều sẽ biểu thị này quá phiền toái, không bằng làm đồ ăn có ý tứ loại hình. Gô Văn kỳ thật cũng không phải lần đầu tiên theo Ảm Bợ trong miệng nghe đến mấy cái này không đứng đắn nội dung, nhưng hôm nay đây là hắn lần thứ nhất như thế lắng nghe đối phương nói này chút, cũng nghiêm túc suy tư, chờ đến Ảm Bợ tiếng nói vừa ra, hắn mới nhịn không được mở miệng, ngươi cùng ngươi nữ thần bình thường cũng chỉ đàm luận này chút. Ngươi liền không cảm thấy có thế nào không đối sao? Ta vẫn cho là cái khác thần tuyển cũng đều như vậy a. Ảm Bợ lập tức vàng thật không sợ lửa dâng lên, ngươi cũng không phải không biết ta trước kia là làm cái gì, ta nào có cơ hội đi tiếp xúc từng cái giáo hội đại nhân vật nha, còn cho là bọn họ cũng đều như vậy, cũng là mãi đến gần nhất 2 năm, ta như trước kia những cái kia đại nhân vật nhóm tiếp xúc nhiều hơn, mới hơi ý thức được tình huống của mình khả năng có điểm gì là lạ, nhưng cũng chính là hơi ý thức được. Thật hưởng cho ngươi có thể bình an sống đến bây giờ, Gô Văn nhịn không được dùng ánh mắt khác thường nhìn từ trên xuống dưới Ảm Bợ, ngươi thật vui vẻ sống lớn như vậy dựa vào chẳng lẽ liền là tâm rộng sao? Bằng không thì đâu? Ảm Bợ lập tức trừng tròng mắt lại càng thêm vàng thật không sợ lửa hỏi ngược một câu, chẳng lẽ dựa vào tiền tài cùng lực lượng sao? Ngươi thấy ta giống là từ nhỏ đến lớn có hai thứ này người sao? Gô Văn trong lòng một nói thầm, phát hiện mình lại còn thật phản bác không được cái này nga. Nhưng cũng may Ảm Bợ chính mình cũng biết có một số việc là không thể tùy tiện đùa giỡn, nàng rất nhanh liền khoát tay áo, cũng tại ngắn ngủi suy tư về sau nói ra, ta biết, dạng này một cái chính thể không rõ cao vị tồn tại là hết sức để cho người ta khẩn trương, trên cái thế giới này có quá nhiều người phàm không thể đối kháng độ vận, chúng ta mỗi một bước đều phải thận trọng. Nhưng có một chút ta có khả năng khẳng định, ta biết vị kia ám ảnh nữ thần, hắn ít nhất là thân thiện. Dĩ nhiên, dùng phàm nhân nhận biết phán đoán một cái cao vị tồn tại có hay không thân thiện, chuyện này bản thân khả năng liền có chút không đáng tin cậy, cho nên cảm thụ của ta đối ngươi mà nói cũng chỉ làm tham khảo. Gô Văn trầm âm, đang suy tư thời gian rất lâu về sau, hắn cũng chỉ là nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến, ta biết rồi. Hắn không phải một cái tại cảnh tượng như thế này hạ liền có thể tùy tiện mở miệng nói ta tin tưởng ngươi người, tính cách của hắn không cho phép chính mình làm như thế. Vị trí của chỗ hắn càng không cho phép hắn đối một việc cứ như vậy hạ phán đoán. Ta sẽ để cho thần linh phân tích phòng thí nghiệm bên kia mau sớm an bài một chút tính nhắm vào khảo thí, xem có thể hay không tìm tới cái kia cùng ngươi thành lập liên hệ cao vị tồn tại, dù cho tìm không thấy hắn, cũng phải nghĩ biện pháp xác định hắn có phải là hay không chúng ta đã biết thần chỉ một trong, mặt khác cũng xác nhận một chút trên người người kết nối trạng thái, xem có hay không có ô nhiễm thai hoàng ẩm. Ngươi đối với mấy cái này không có ý kiến chớ? Dĩ nhiên không có ý kiến, Ảm Bợ lập tức lắc đầu, theo quy định làm việc nha, ta khẳng định cũng không thể phá hư quý củ. Nàng cùng Gỗ Văn đều hết sức an ý không có nói kết thúc tín ngưỡng sự tình, bởi vì một cái chuyện rõ ràng rành thực. Cùng thần kết nối một khi thành lập, mong muốn đơn phương chặt đứt có thể là không dễ dàng như vậy. Sau đó Gỗ Văn trầm ngâm một lát, còn nói thêm, về sau nếu như ngươi lại có cơ hội cùng ngươi vị kia ám ảnh nữ thần thành lập liên hệ, phải nhớ đến hỏi ý kiến hỏi một chút. Dĩ nhiên, ta biết hỏi thăm, Ảm Bợ không đợi Gỗ Văn nói xong liền gật đầu, ta biết hỏi thăm hắn đến cùng là ai, hỏi thăm hắn muốn làm cái gì, cùng với hắn cùng dạ nữ sĩ ở giữa có hay không có liên quan gì. Gỗ Văn chậm rãi nhẹ gật đầu. Này về sau Ảm Bợ an tĩnh vài giây đồng hồ, mới lại mở miệng đánh vỡ yên lặng, mặt khác, kỳ thật ta còn có một việc, chuyện này cũng rất kích thích. Gô Văn lập tức liền cảm giác mình thật vất vả bình phục lại nhịp tim lại là phanh phanh vài tiếng, hắn thậm chí hơi có chút hiểu lúc trước Mi Lịt Lệ Bồ Nhỉ tiểu thư cùng chính mình đối thoại lúc cảm giác, hắn ngẩng đầu nhìn Ảm Bợ, ngươi liền lần này buổi trưa công phu đến cùng dạy vò ra tới nhiều ít chuyện kích thích. Ai, đây là cuối cùng một kiện, thật cuối cùng một kiện, Ảm Bợ tranh thủ thời gian khoát tay nói, kỳ thật chuyện này ta ban đầu muốn đặt ở ngay từ đầu nói, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là công vụ ưu tiên. Ta sợ trước hết để cho ngươi xem cái này về sau ảnh hưởng ngươi đến tiếp sau tâm thái, ngược lại cũng không phải cái khác, chủ yếu là ta phát hiện mình khả năng. Cũng theo dạ nữ sĩ thần quốc mang ra đồ vật tới. Vừa nói, nàng một bên hơi khẽ nâng lên tay phải của mình, ngay trước mặt gỗ vẫn nhẹ nhàng xoa động thủ chỉ. Một sợi như nước chảy màu xám trắng sa trần trống rỗng xuất hiện tại nàng đầu ngón tay, nương theo lấy nhẹ nhàng tiếng xào sạc chạy xuôi trên sàn nhà, xám trắng màu sắc tại sa trần bao trùm chỗ tràn ngập ra, phảng phất một cái cùng hiện thế hoàn toàn không hợp dị vực đang ở bao trùm cái thế giới này. Ảm Bợ thanh âm tùy theo truyền vào gỗ vần trong tai, mặc dù ta xác nhận tính ngưỡng của chính mình cũng không có chỉ hướng dạ nữ sĩ, nhưng không biết tại sao, ta vẫn cảm giác mình cùng cái kia thần quốc thành lập liên hệ, đồng thời mang về cái này. Gỗ vần kinh ngạc nhìn xem những sa trần đó trên mặt đất trồng chất dâng lên, nghe Ảm Bợ thanh âm tại bên tai vang lên, cuối cùng mở to hai mắt nhìn, chờ một chút, ngươi nói đây là vật gì? Ám ảnh sa trần, Ảm Bợ đình chỉ đối lưu cắt triệu hoán, cũng dùng một cái búng tay đem hắn quy về hư vô, đại khái. Đại khái? Ách. Đại khái, Ảm Bợ gãi đầu một cái phát. Biểu lộ trở nên có chút quái dị, bởi vì thứ này mặc dù nhìn qua cùng mạ ghi mang về cái kia mấy hạt cắt phi thường giống, nhưng thực tế khác nhau cũng lớn, ta đem bọn nó triệu hoán đi ra về sau khảo nghiệm rất nhiều lần, phát hiện những hạt cắt này giống như chỉ có thể làm hạt cắt dùng. Gô Văn. Chính là, chúng nó lan tràn đi ra màu xám trắng thật chỉ là một tầng màu sắc, không có một chút siêu phàm lực lượng ở bên trong, hạt cắt bản thân cũng không có loại kia hoàn toàn ngăn cách hiện thế quấy nhiều thoát tục lực lượng, ta bắt điểm hạt cắt trên mặt đất dùng sức chà sát, lại còn xuyên sắc mà, xoa đen xì. Gô Văn. Không phải ngươi này làm sao nghe cùng miễn phí tặng tặng phẩm giống như. Chương 1242, miễn phí thần kỹ. Nói thật, vừa thấy Ảm Bợ xoa ra tới những cái kia hạt cắt thời điểm gỗ vẫn cả người đều giật mình lập tức tinh thần rất nhiều, thẳng dùng vì cái này ám ảnh đột kích nga vô thanh vô tức liền thực hiện theo thực lực đúng chỗ giai bay vọt, ngẫm lại xem, đứng sau lưng cái chính thể không rõ cao vị tồn tại, thời khắc nhận lấy không thể diễn tả lực lượng bảo hộ, có thể tiến vào Dạ Nữ Sĩ Thần Quốc, bây giờ còn có thể theo Dạ Nữ Sĩ Thần Quốc bên trong triệu hoán đến không thuộc về đời này xa trận. Này một chuỗi đơn giản cùng chồng bờ UFF phụ tố giống như, nhưng phàm này Nga không há mồm, nhìn xem đơn giản cùng cái nhân vật chính giống như. Nhưng đợi nàng miêu tả xong những hạt cắt này tính chất về sau, gỗ vẫn liền cảm thấy không được bình thường. Càng nghe càng cảm thấy này chút thoạt nhìn như là ám ảnh xa trần đồ vật làm sao thực tế biểu hiện cùng miễn phí tặng phẩm giống như, như cùng hắn đời trước tại Vong Du bên trong thấy người mới số không khắc giữ gốc, thẻ mặt kim quang loạn bốc lên, thực tế nhân thủ một bộ. Ở trong game gặp phải bột trong tay trang bị, đánh giết bột về sau ta thực tế cầm tới trang bị. Đại khái là hôm nay ám bở mang tới một chuỗi tình báo đều thực sự quá kích thích, gỗ vẫn bên này đầu hơi một trầm tĩnh lại đủ loại kỳ kỳ quái quái suy nghĩ liền bắt đầu không bị khống chế chạy loạn, thậm chí liền rất lâu chưa từng nổi lên trong óc, liên quan tới đời trước trí nhớ cũng không tự chủ được xung ra. Cuối cùng vẫn là ám bờ thực sự nhịn không được mở miệng, một bên ở bên cạnh đâm gỗ vặn cánh tay vừa nói, ai, ngươi cái này đánh giá có thể không đúng vậy, lại thế nào ta đây cũng là bước lên không ít gian khổ mới mang về năng lực. Gỗ vặn nhìn này Nga liếc mắt, vô ý thức liền mở miệng nói thật, ngoại trừ ngươi cuối cùng quẳng trên sàn nhà tỉnh lại cái kia một thoáng bên ngoài, ta là thật không nhìn ra ngươi có nhiều gian khó thân. Ám bờ lập tức liền trừng lên mắt tới, nhưng cân nhắc đến đánh không lại, cũng là trừng mắt. Tốt, không đùa giỡn với ngươi, gỗ vặn cũng biết thấy tốt thì lấy, chỉ đùa một chút đều chỉ là vì giảm bớt không khí ngột ngạt. Hơi trêu chọc một lúc sau nét mặt của hắn liền một lần nữa nghiêm túc lên, cũng nghiêm túc nhìn xem ám bờ con mắt, nói thật, ngươi biết mình là làm sao nắm những hạt cắt này triệu hoán đi ra sao? Chúng nó rốt cuộc là thứ gì? Thật chính là ám ảnh xa trần. Ta cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, ám bờ gãi gãi đầu phát, trong nháy mắt cũng quên đi vừa rồi gộ vẫn đối với mình trêu chọc, liền là theo bên kia sau khi trở về, ta phát hiện mình thân thể bên cạnh liền có như thế một đống nhỏ hạt cắt, sau đó không hiểu thấu liền cùng chúng nó thành lập liên hệ, triệu hoán hạt cắt cùng thu hồi hạt cắt biện pháp đều là đột nhiên hiện trong đầu. Ân, không đúng, không thể nói là hiện hiện trong đầu, nên nói như thế nào đây? À bỡ lộ ra có chút xoắn xuýt, tựa hồ là không biết nên làm sao cùng gỗ vẫn nói rõ lý do loại kia phát sinh ở ý thức cùng trực giác phương diện sự tình, khoa tay múa chân nửa ngày mới miễn cưỡng biệt xuất mấy câu, thật giống như ngươi trái tim nhảy lên, trong mạch máu máu chảy, ngươi không biết chúng nó là thế nào vận chuyển, dưới tình huống bình thường thậm chí cảm giác không đến chúng nó, nhưng chúng nó liền là một cách tự nhiên vận hành, trở thành thân thể ngươi một bộ phận, cảm giác của ta cũng gần như, đột nhiên những hạt cát này liền thành chính mình lực lượng một bộ phận. Ta thậm chí không biết chúng nó tan biến cùng xuất hiện nguyên lý là cái gì. Ta có thể hiểu được ngươi nói ý tứ, gỗ vẫn nghiêm túc nghe ám bờ miêu tả, khẽ gật đầu một cái, mặc dù này vẫn có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái kia liên quan tới những hạt cát này, thật ngoại trừ nhìn qua giống như là ám ảnh xa trần bên ngoài, liền không có cái khác tính đặc thù rồi hả? Đi trên mặt đất quét dâng lên đặc biệt tốn sức tính sao? Ám bờ suy nghĩ một chút, mười phần nghiêm túc nói, những hạt cát này phi thường nhẹ doanh, nếu như ta không cho thu lại, chúng nó rất dễ dàng liền sẽ bị thổi khắp nơi đều là. Dĩ nhiên không thể tính. Gỗ Văn lập tức một bàn tay đập trên nó, ngươi tối thiểu nghĩ cái có giá trị thực dụng. Ta đây liền thật không nghĩ tới, ám bờ vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn là lắc đầu nói, ta tới tìm ngươi trước đó lại khảo nghiệm nhiều lần, những hạt cắt này ngoại trừ nhìn qua hình dáng có chút quái dị, có thể tràn ngập ra một chút căn bản không có tác dụng gì màu xám trắng ảo ảnh bên ngoài căn bản không có bất kỳ tác dụng đặc biệt nào, ta đem bọn nó rắc vào đủ loại sự vật bên trên, bao quát đủ loại đạo ma tài liệu cùng bình thường vật chất, kết quả đều mở dạng. Nói đến đây nàng dừng lại một chút, ngay sau đó lại bổ sung, à, đúng, ta còn thử một chút đem bọn nó rơi tại vật sống trên thân sẽ như thế nào, dùng trong hoa viên hai cái đại hắc cầu thử một chút. Gỗ Văn biểu lộ lập tức nghiêm túc lên, kết quả như thế nào? Ám bờ một vỗ ngực, trên mặt lộ ra rào rạt dáng vẻ đắc ý, ta đánh thắng. Gỗ Văn. Trong phòng an tĩnh vài giây sau, Gỗ Văn cuối cùng đạt được một cái kết luận, cho nên căn cứ ngươi tổng kết, ngươi cái này năng lực mới tác dụng lớn nhất liền là đánh nhau thời điểm có khả năng đột nhiên ném người khác một mặt hạt cắt đúng không? Không sai biệt lắm là ý tứ này, ám bờ gật gật đầu, sắc mặt vậy mà hết sức hài lòng, ta cùng ngươi giảng, đây chính là cái thần kỹ. Chiến đấu chính kích liệt thời điểm ném một nắm cắt ra ngoài, nhiều ít cao thủ đều là cắm ở trên đây, mà lại ta cái này tuyệt đối khó lòng phòng bị, đổi như ngươi loại này chuyển kỳ tới đều nhìn không ra ta hạt cắt là từ đâu móc ra, đồng thời nghĩ ném nhiều ít ném bao nhiêu. Gỗ Văn nghe được một nửa liền nghe không nổi nữa. Này làm sao đặt ở trên thân người khác có thể xưng nghịch thiên cải mệnh trải qua, nhường ám bờ đi hết một vòng lúc sau liền trở nên như thế hài đâu. Nhưng rất nhanh, thái độ của hắn liền một lần nữa nghiêm túc lên, cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ chuyện này, mặc dù chuyện kết quả để cho người ta không nói gì. Có thể này chút thấp kém ám ảnh xa trần tồn tại bản thân lại không phải việc nhỏ, không quản chúng nó đến ám bờ trên tay về sau kém hóa thành cái gì bộ dáng, ám bờ đi Dạ Nữ Sĩ Thần Quốc dạo qua một vòng về sau thu được triệu hoán ám ảnh xa trần năng lực lại là chút chuyện thực. Lúc trước Mộ Đở cũng đi qua đêm Nữ Sĩ Thần Quốc, mà lại đi không chỉ một lần, hắn sau khi trở về cũng không có phát sinh loại biến hóa này, hắn nhiều nhất chẳng qua là mang về mấy hạt cắt mà thôi. Mặc dù người ta cái kia hạt cắt là bản chính. Người đang suy nghĩ gì? Ám bờ chú ý tới gỗ vẫn đột nhiên lộ ra một mặt vẻ mặt nghiêm túc, chính mình cũng đi theo khẩn trương lên. Nhẫn nhịn nửa ngày sau cuối cùng nhịn không được mở miệng, ta cùng ngươi rằng à, là cái kia hai cái chó ra tay trước. Được a, cũng có thể là ta động trước. Ngươi đem cái kia hai cái xui xẻo chó con trước để một bên đi. Gỗ Văn nhìn cái này bán tinh linh liếc mắt, ngoại trừ triệu hoán ám ảnh xa trần năng lực về sau, trên người ngươi còn có biến hóa khác sao? Không có. Ạ Bở túi đầu nhìn một chút chính mình, lại ngẩng đầu cẩn thận nhớ lại một chút, cuối cùng hết sức khẳng định nói nói, mà lại không chỉ không có ngoài định mức biến hóa, ta còn phát hiện chính mình giống như không có cách nào lại tiến vào đi cái kia sai chỗ thần quốc. Ngươi không có cách nào lại tiến vào? Gỗ Văn lập tức nhíu mày, có ý tứ gì? Ta ngay từ đầu không phải chạm đến những cái kia do mỗ đỡ đưa đến thế giới hiện thực hạt cắt chi sau tiến nhập cái kia sai chỗ ám ảnh thần quốc sao? Ạ Bở giải thích phát hiện của mình, sau này thí nghiệm năng lực mới thời điểm ta lại đánh bạo thử một chút, lại phát hiện mặc kệ lại thế nào tiếp xúc những cái kia hạt cát cũng bị mất hiệu quả gì. Ngươi lại còn dám lại thử mấy lần? Gỗ Văn phản ứng đầu tiên liền là chừng cái này to gan lớn mật bán tinh linh liếc mắt, tại đối phương co lên cổ về sau hắn rồi lại nhịn không được thở dài, được à, ngược lại ngươi đã làm như vậy, may mắn không có việc gì, thật không đi vào. Ừm, Ạ Bở gật gật đầu, trên mặt còn mang theo rõ ràng tiếc nuối, giống như là bị đóng lại cửa lớn, ta thử nghiệm hồi ức lúc ấy tiến vào cái kia sai chỗ thần quốc cảm giác, dựa theo mình tại ám ảnh giới bên trong hành tẩu định vị kinh nghiệm đến tìm kiếm cái kia phiến chỗ cửa, lại chẳng qua là chạy tới ám ảnh giới bên trong. Ai, thật là quá đáng tiếc, sau khi trở về ta cẩn thận suy nghĩ một chút, còn có thật nhiều đồ vật không có hỏi quyển sách kia đây. Dù sao chuyện đột nhiên xảy ra, chẳng ai ngờ rằng ngươi sẽ chạy vào dạ nữ sĩ lĩnh vực, nhưng nếu trở về không được, cũng không cần mạo hiểm nữa thử, dù cho nghĩ thử cũng đợi đến kỹ thuật tổ cùng hồ sơ tổ bên kia tra được manh mối, có nhất định an toàn bảo đảm cùng lý luận chỉ đạo về sau lại nói. Gỗ Văn biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Ạ Bở, ngươi lần này mạo hiểm đã được đến không tưởng tượng được kết quả, mặc kệ là vậy tồn tại vẫn là liên quan tới lính gác cảnh cáo, đều là vô cùng có giá trị manh mối, liền đừng như vậy tiếc nuối. Được thôi, ngươi nói cũng đúng. Ạ Bở vuốt vuốt mái tóc, bất đắc dĩ gật gật đầu, ngay sau đó liền đánh cái thật to ngáp, ta phải về sớm một chút nghỉ ngơi, xế chiều hôm nay dày vò quá sức, tại thế giới hiện thực cùng ám ảnh giới ở giữa chạy tới chạy lui quá hao tổn tinh lực. Gỗ Văn ư một tiếng, nhưng ngay tại Ạ Bở vừa muốn trốn vào bóng mờ rời phòng trước một khắc, hắn lại đột nhiên nói ra, chờ một chút, còn có chuyện. Ạ Bở duy trì một cái chân bước vào bóng mờ kẽ nước tư thái, quay đầu nhìn Gỗ Văn liếc mắt, à. Gỗ Văn nhìn đối phương này độ khó cao kỹ thuật khỏe mắt liền nhịn không được nhảy một cái, trong lòng tự đủ trên thế giới chỉ sợ cũng liền cái này ám ảnh thần tuyển, chỉ sợ không phải tự xưng, có thể như thế năm bóng mờ kẽ nước chơi ra hoa tới, này muốn đổi lại phổ phổ thông thông ám ảnh đại sư tới, đừng nói đồng dạng thao tác, sợ là nhìn một chút huyết áp đều phải lên tới 200, ngươi trước tiên đem chân thu hồi lại, nhìn xem quái dọa người, ta chính là nói với ngươi một tiếng, tặng. Bên kia ngươi cùng ta cùng đi một chuyến. Ạ Bở hết sức kinh ngạc, a, trước ngươi không phải nói không cho ta đi theo ngươi rồi hả? Nhưng bây giờ ngươi đến thăm dạ nữ sĩ thần quốc, hơn nữa còn. Gỗ Văn nhìn xem nàng, mang đến những cái kia hạt cát. Hết sức rõ ràng, ngươi có thể cảm ứng được dạ nữ sĩ lực lượng, thậm chí ở một mức độ nào đó chi phối cố lực lượng này, nếu như mỗ đở trên thân xác thực mang theo dạ nữ sĩ một loại nào đó đánh dấu, vậy ngươi thời khắc này năng lực mới có lẽ có khả năng phát huy được tác dụng. Ạ Bở mắt sáng rực lên, nàng kỳ thật cũng không chút để ý mình tới bên kia có thể phái nhiều tác dụng lớn chàng, có thể ra cửa gây sự bản thân liền đầy đủ để cho nàng hưng phấn lên, nàng vẻ mặt tươi cười liên tục gật đầu, tốt tốt tốt. Ta đây trở về liền chuẩn bị một chút, ngày mai nắm sự tình đều cho thủ hạ giao phó, thuận tiện lại làm quen một chút chính mình kỹ năng mới. Cuối cùng đầu này cũng không cần. Gỗ Văn không đợi cái tên này nói xong liền tranh thủ thời gian cắt ngang, một đống chỉ có thể dùng để đánh nhau mê nhãn con ngươi giả mạo ngụy liệt ám ảnh xa trần ngươi quen đi nữa tất có thể dạy vò ra cái gì kết quả đến, tiếp tục họa họa trong hoa viên chó con sao, ta có thể cùng ngươi giảng, con chó kia là bẹ tì nuôi, ngươi dạy vò quá mức nàng nhưng là sẽ khóc ca. Được a, Ạ Bở đặc biệt thất vọng niết miệng, cái kia kỹ năng này ta trước hết phong tổ lấy. Ngươi muốn thật nghĩ dùng kỳ thật cũng được, quay đầu ngươi tìm thần linh phân tích phòng thí nghiệm người đi, làm một chút hạt cắt ra tới cho bọn hắn làm hàng mẫu. Gỗ Văn nhìn xem này bán tinh linh mặt mũi tràn đầy thất vọng bộ dáng, suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu nói, này hạt cắt không phải chỉ cần ngươi không chủ động thu về liền sẽ một mực tồn tại ở hiện thế sao? Vừa vặn có khả năng cho bọn hắn dùng tới nghiên cứu, nhìn một chút các chuyên gia có thể hay không phân tích ra ngươi ám ảnh sa trần cùng chân chính ám ảnh sa trần so ra đến cùng khác nhau ở đâu. Vậy cũng được, chúng ta cũng thật tò mò cái này. Dù sao lần này ta gặp phải không có cách nào giải thích sự tình cũng quá là nhiều điểm, bằng ta đầu óc của mình đại khái là làm không rõ ràng, hy vọng những người thông minh kia có thể tìm ra manh mối điểm tới. Ạ Bở gật gật đầu, ngay sau đó lại đánh cái thật to ngáp, không xong rồi không xong rồi, buồn ngủ quá, ta chuồn đi à. Vừa dứt lời, Gỗ Văn liền thấy một đoàn bóng mở vụt lên từ mặt đất, một giây sau trước mắt liền mất đi cái kia bán tinh linh thân ảnh. Thần kinh internet, mộng cảnh chi thành chỗ sâu, bị màu vàng kim tượng thụ cùng tung bay lá rụng nơi bao bọc yên tĩnh quảng trường bên trên, một cái bàn vuông được an trí tại tượng thụ dưới. Bốn thân ảnh ngồi xuống tại bàn vương bên cạnh. Tình huống chính là như vậy, đang giảng giải xong phát sinh ở Ạ Bở trên người sự tình về sau, Gỗ Văn liền ngẩng đầu chằm chằm lên trước mắt ba vị về hưu thần linh, hiện tại trọng yếu nhất manh mối hoặc là nói vấn đề có ba cái, đệ nhất liền là cẩn thận lính gác câu này cảnh cáo, thứ hai là cùng Ạ Bở thành lập kết nối cao vị tồn tại đến cùng là ai, thứ ba là nàng những cái kia hạt cát. Vậy mà phát sinh loại sự tình này sao? Ngồi tại Gỗ Văn bên tay trái dùng giàn mua tinh linh hình ảnh ghi tên internet ngày xưa tự nhiên chi thần biểu lộ nghiêm túc vuốt ve chòm râu của mình. Đây quả thật là đáng giá ngươi nắm ba người chúng ta đều gọi vào một chỗ. Ngươi lại dọa ta, đạm mái tóc dài vàng óng như thác nước rủ xuống, dung mạo hoàn mỹ mà ung dung Ennia đem tầm mắt rơi vào gỗ vằn trên thân, ngươi thật đúng là mỗi lần đều có thể làm ra này loại có thể đem thần đô giật mình động tĩnh tới. Lần này cũng không phải ta, gỗ vằn mở ra tay, lần này gây sự chính là Amber. Có khác nhau sao? Đem chúng ta triệu tập lại có thể là ngươi. Một bên người mặc phức tạp trang nhã cung đình váy dài ngày xưa ma pháp nữ thần nhàn nhạt nhìn gỗ vằn liếc mắt, thuận miệng nói xong. Được à, chúng ta không biện luận cái này, gỗ vằn phất phất tay, nói chính sự, các ngươi có ai nghe nói qua, có lẽ có thể đoán được câu kia cảnh cáo bên trong nâng lên lính gác rốt cuộc là thứ gì sao? Ba vị lui hưu thần linh lập tức nhìn nhau một cái, tại đây cực kỳ nhân tính hóa động tác về sau, Hebert ta mẳng trước tiên đánh vỡ yên lặng, ta nghĩ không ra, trên cái thế giới này có khả năng được xưng lính gác người hoặc sự vật vô số kể, nhưng ta nghĩ không ra trong đó có cái nào lính gác sẽ xuất hiện tại dạ nữ sĩ thần quốc bên trong một bản nhà mạo hiểm chi thư bên trong. Lính gác khả năng chẳng qua là cái ẩn dụ, ta không nhất định là cái chân chính lính gác, gỗ vẫn ở một bên nhắc nhở nói, trong sách cảnh cáo cũng có thể là không chỉ là viết cho chúng ta phạm nhân xem. Ngẫm lại xem, trên thế giới này còn có đồ vật gì phù hợp lính gác định nghĩa, thậm chí khái niệm bên trên tương đối tới gần. Hắn lời còn chưa dứt, một bên mẹ ở Mĩ Nạ liền im lặng không lên tiếng nhấc ngón tay chỉ thiên không. Nàng chỗ rõ ràng không phải này trong thế giới giả lập chỗ mô phỏng ra cái kia mảnh trời xanh. Khởi hàng giả lưu ở trong không gian những vật kia sao? Gỗ vần khe khẽ thở dài, kỳ thật ta cũng hướng cái phương hướng này đã đoán, những cái kia giám sát hành tinh dùng đường dây công trình. Theo định nghĩa bên trên xác thực 10 phần tiếp cận lính gác, nhưng ta tìm không thấy chúng nó sắp mất khống chế chứng cứ hoặc manh mối. Nếu như xảy ra vấn đề không phải treo ở trên trời một nhóm kia đâu. Ennia đột nhiên phá vỡ yên lặng, ngươi hẳn là cũng không thể cảm giác được những cái kia đường dây công trình bên ngoài khởi hàng giả tạo vật đi, vượt ngoại người du đãng tiên sinh. Chương 1243, vòng xoáy. Ennia lời nhường gỗ vẫn trong lúc nhất thời nhíu mày, cũng lâm vào ngắn ngủi suy tư. Hắn dĩ nhiên không phải không có cân nhắc qua khả năng này, khởi hàng giả di sản không giới hạn tại trong vũ trụ những cái kia, còn có ở vào hành tinh mặt đất tháp cao, đường dây thang máy cùng với hải yêu nhóm từng nâng lên, một cái nào đó chiếm cứ đông phía nam đại lục cổ đại cơ giới quân đoàn. Mà nếu như lúc trước mổ đỡ vậy thật tiếp xúc đến những vật này cũng theo bên trong phát giác mối nguy, hắn đem những vật này gọi lính gác cũng là có khả năng. Nhưng nếu thật là những vật này, vậy liền thật ở vào nhân loại văn minh đủ khả năng chạm đến biên giới ở ngoài. Ba vị ngày xưa thần chỉ bắt đầu thấp giọng thảo luận, đàm luận những cái kia chỉ có bọn hắn mới biết, đã yên diệt tại lịch sử cổ xưa thời gian bên trong trí nhớ mảnh vụn. Ennia nâng lên nàng đối với khởi hàng giả hiểu rõ, nâng lên lúc trước chi kia buông xuống tại trên cái hành tinh này hạm đội khổng lồ tại ngắn ngủi đỗ trong lúc đó lưu lại rất nhiều dấu vết. Hebert tạ mằn thì nhắc lên hắn lúc trước đối trong vũ trụ những cổ đó đời công trình nhìn thoáng qua lúc lưu lại ấn tượng cùng với quan sát được đủ loại manh mối. Mẹ ở Mĩ Nạ đối những thứ này hiểu rõ mặc dù không bằng hai vị khác thấu triệt như vậy, nhưng nàng chấp trưởng lên ma pháp lĩnh vực quyền hành, mà ma pháp lĩnh vực siêu phàm giả nhóm đều là huyền bác học giả. Mẹ ở Mĩ Nạ thông qua này chút số lượng khổng lồ cạn tín đồ nắm giữ lấy trên cái thế giới này khả năng nhất toàn diện liên quan tới truyền thuyết cổ xưa, ít gặp nghiên cứu lịch sử mật tân tri thức, mà tại nhiều khi phàm nhân nắm giữ lẻ tẻ truyền thuyết vô cùng có khả năng liền chiếu dọi lấy thời đại thượng của một ít chân tướng. Đến cuối cùng, Gô Vân cũng nói tới hắn đối với khởi hàng giả di sản hiểu rõ, ở phía này bản nhỏ bên cạnh, thân phận của hắn cùng với hắn cùng khởi hàng giả di sản quan hệ trong đó cũng không là bí mật gì, làm đã từng dùng đường dây rơi xuống uy hiếp qua ẻn nhì ạ vực ngoại người du đãng, hắn đối với những cổ đó lao di sản hiểu rõ có đôi khi so này chút cổ lao thần chỉ còn muốn nhiều. Sau khi hết thể cổ lão mảnh vỡ ký ức đều ghép lại với nhau về sau, liên quan tới lính gác manh mối lại vẫn là trống rỗng. Vậy cái kia bản thư bên trong nhắc tới cảnh cáo liền phảng phất một cái trống rông xuất hiện trên thế gian cái bóng, liền thần linh cũng không biết cái kia bóng mở nơi phát ra là cái gì. Xem ra chúng ta tại đây bên trong suy đoán lung tung chỉ có thể là lãng phí thời gian. Ennia cuối cùng kết thúc này hao phí tinh lực chủ đề, nàng hơi hơi lắc đầu, tầm mắt rơi vào gỗ vẫn trên thân, có lẽ tận mắt nhìn đến mổ đỡ về sau ngươi mới sẽ phát hiện một chút manh mối, trước đó để cho chúng ta trước tiên đem cái kia lính gác để ở một bên đi, chúng ta không bằng nói chuyện ảm bở sau lưng cái kia thần bí cao vị tồn tại. Mẹ ở Mĩ Nạ ngẩng đầu nhìn bên cạnh bàn mấy thân ảnh, trên mặt lộ ra tò mò vẻ mặt, các ngươi đối với cái này có ý kiến gì không sao? Ta không biết cái kia cao vị tồn tại là ai, nhưng ta biết trên cái thế giới này tồn tại rất nhiều vượt qua chúng ta nhận biết đồ vật. Ennia đang suy tư bên trong chậm rãi nói, ta từng gặp khởi hàng giả hạm đội theo tinh hải chỗ sâu nhảy vọt đến hành tinh đường dây, cũng từng gặp đáng sợ năng lượng hồng lưu đánh xuyên thần quốc bình chướng. Tại khởi hàng giả quy mô khổng lồ viễn chinh thuyền đoàn bên trong có thật nhiều các ngươi tưởng tượng cũng không nổi bộ tộc, thậm chí là nguyên một cái văn minh, chúng nó sinh tồn ở to lớn di dân trên tinh hạm, theo xa xôi cố hương xuất phát, đi tới cái này đến cái khác mới thích hợp cư ngụ tinh cầu, hoặc ngay tại chỗ lưu lại hạt giống, hoặc dẫn dắt mới văn minh nổ neo lên đường. Ennia giảng giải nhường hẹn bật ạ mặn cùng mẹ ở Mĩ Nạ cũng nhịn không được chậm rãi mở to hai mắt, sinh ra tại sao khởi hàng giả thời đại bọn hắn không cách nào tưởng tượng cái kia cổ lão mà bao la hùng vị ước chừng là như thế nào một phiên bộ dáng, mà Ennia thì đột nhiên khe khẽ thở dài. Long tộc lúc trước bỏ lỡ nhìn về phía tinh không cơ hội, nhưng không biết là may mắn hay là bất hạnh, chúng ta đang bị giam bế thông hướng tinh không cửa lớn trước đó lại thấy được tinh hải bên trong phong cảnh. Ta không có năng lực rời đi viên tinh cầu này, lại tại cái kia nhìn thoáng qua bên trong hiểu một việc. Ngươi hiểu cái gì? Gỗ Vân nhướng nhướng lông mi, vô ý thức hỏi. Cùng toàn bộ quần quận tinh hà so ra, một khỏa tinh cầu bên trên phát sinh lớn hơn nữa sự tình cũng chỉ là một đám không đáng chú ý tia lửa, nhưng mà cho dù là mênh mông tinh hà, cũng chẳng qua là khởi hàng giả vĩnh hằng trong viễn chinh nhất đoạn đường đi thôi, chúng ta này chút được xương thần linh sinh vật, liền thống ngự chỉnh hành tinh lực lượng đều không có. Huống chi hiểu rõ quần tinh chỗ sâu bí mật. Người hoài nghi ảm bở sau lưng cái kia cao vị tồn tại không thuộc về chúng ta cái này thế giới. Gỗ Vân cao mày dâng lên, ngữ khí trở nên hết sức nghiêm túc, hắn biết, tại trên viên tinh cầu này có thể đem tầm mắt đặt vào tinh hải bên trong tồn tại lác đác không có mấy, mà giống Ennia dạng này đã có thể nhìn về phía tinh hải, lại nắm giữ lấy khổng lồ tri thức, đồng thời tận mắt chứng kiến qua khởi hàng giả tồn tại càng là độc nhất vô nhị, nàng làm ra phán đoán có lẽ cũng không phải là vĩnh viễn chuẩn xác, nhưng tại bất kỳ tình huống gì hạ đều không thể coi nhẹ. Chúng ta trên viên tinh cầu này phát sinh đại bộ phận sự tình đối ta mà nói đều là đã biết, nhất là tại thần linh lĩnh vực, Ennia lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên, thế nào sợ không phải thần linh, mà là tới giống hoặc tới gần bán thần, loại thần, nguy thần, ta cũng đều rõ ràng, dưới biển sâu mỗi một tơ gợn sóng ta đều biết, như vậy hiện tại xuất hiện một cái ta không quen biết. Ta chỉ có thể cho rằng hắn không thuộc về chúng ta đã biết biên cảnh. Bên cạnh bàn thần linh cùng phàm nhân đều trong lúc nhất thời an tĩnh lại, mãi đến hẹn bật ạ mằn đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái kia ung tùm màu vàng kim tự thụ, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu giả lập ra tới cảnh cây cùng thần kinh internet bình thường, nhìn về phía trong thế giới hiện thực bầu trời, sau một lát hắn mới thu tầm mắt lại, biểu lộ phức tạp nhẹ giọng thở dài, ta thật nghĩ lại đi lên nhìn một chút ta. Lại đến đi. Mẹ ở Mìn Nạ lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, lại bị đề phòng chiến cơ cùng phản thần phi đạn đuổi theo đánh một lần sao? Hiện tại chúng nó sẽ không lại coi ta là thành địch nhân rồi. Hẹp bật ra mặt nhìn mẹ ở Mìn Nạ liếc mắt, ta chẳng qua là có chút tiếc nuối, làm năm căn bản không có chú ý tới cái kia mảnh tinh hải có nhiều tráng lệ liền bị đánh xuống. Đáng tiếc, hiện tại ngươi cũng không có lao ra tầng khí quyển năng lực. Mẹ ở Mìn Nạ lắc đầu, thoát ly tâm tư chống đỡ, ngươi bây giờ có thể có năm đó một nửa thực lực đều ghê gớm. Hẹp bật ra mặt bị tiểu nói này lập tức lộ ra có chút tủ rũ. Lui hưu tự nhiên chi thần tựa như cái nhận hiện thực đã kích lao đại ra một dạng lắc đầu than thở, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, ta là không được, nhưng nói không chừng các phàm nhân thế nào tiên liền lên đi đâu, long tộc hồi trước không liền thành công một lần sao? Cũng không có ai để ý hẹn bật ạ mằn nghĩ linh tinh lẩm bẩm, tại một lát an tĩnh về sau, gô vẫn đột nhiên mở miệng hỏi, liên quan tới ảm bờ mang về những ám ảnh xa trần đó, các ngươi có ý nghĩ gì? Nàng nói nàng tín ngưỡng chỉ hướng cũng không phải là dạ nữ sĩ, nhưng nàng nhưng từ dạ nữ sĩ thần quốc bên trong mang về đồ vật, đủ loại dấu hiệu để cho ta hoài nghi. Nàng và vị kia rời xa hiện thế thần linh ở giữa chỉ sợ vẫn là có liên hệ, chẳng qua là đó cũng không phải tín đồ cùng thần linh ở giữa liên hệ. Dĩ nhiên không phải là tín đồ cùng thần linh ở giữa liên hệ, chưa nghe nói qua cái nào tín đồ chạy đến chính mình thần linh thần quốc tản bộ một vòng lúc sau còn có thể phá nhà cửa mang về, đây là tín đồ làm sự tình sao? Hẹt bật ạ mằn theo vừa rồi ủ rũ trạng thái thoát khỏi ra tới, nghe vậy lập tức vẻ mặt cổ quái nói xong, ta vừa mới nghe được ngươi giảng ám bở đã làm gì thời điểm đều bị giật nảy mình, nếu như không phải còn có cơ sở nhất lý trí cùng logic, ta cơ hồ muốn hoài nghi đây là nàng xuất thần nhập hóa trộm cắp kỹ xảo tại phát huy tác dụng. Gô Văn nghe được này đánh giá lập tức không phản bắt được, trong lòng chỉ có một cái cảm khái, cái kia vạn vật sỉ nhục trộm cắp bản sự xem như đạt được tự nhiên chi thần khẳng định. Theo một cái cổ lão thần quốc đi vòng vo một vòng, trở về liền có thể thuận tiện trộm đi một vị cổ đại thần chỉ bộ phận quyền năng. Ngươi thu hoạch được triệt để tự do về sau biến hóa khác không nhiều, sức tưởng tượng cũng là càng ngày càng tăng. Mẹ ở Mìn Nạ nghe được hét bật ạ mắn lời về sau thuận miệng ở bên cạnh nói hai câu, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Ennia. Chúng ta muốn nghe xem cái nhìn của ngươi, dù sao dạ nữ sĩ là một vị tương đương cổ lao thần chỉ, hắn sôi nổi niên đại. Ta cùng hắn không quen, Ennia không đợi mẹ ở Mìn Nạ nói xong liền lắc đầu, chỉ bất quá có một việc ta nhiều năm như vậy đều không nghĩ rõ ràng. Ta không có nghĩ rõ ràng hắn năm đó đến cùng là làm sao sống được. Không phải nói hắn tránh thoát khởi hàng giả săn giết hạm đội truy sát sao? Gô Văn vô ý thức hỏi nói, sau đó giấu đến một cái ngươi cũng không tìm tới địa phương. Ta nghĩ không hiểu liền là hắn như thế nào tránh thoát trận kia truy sát. Ennia nhìn xem gỗ vẫn con mắt, đạm con ngươi màu vàng nóng bên trong ngưng kết lấy cổ lão hồi ức. Ta đã từng nói, năm đó ngoại trừ tà lục thần hệ bên ngoài, theo khởi hàng giả trong tay sống sót cổ đại thần chỉ có ám ảnh cùng phong bạo hai cái, nhưng mà phong bạo chi chủ trạng thái ngươi cũng thấy đấy. Cùng hắn nói năm đó đó là may mắn còn sống sót xuống dưới, chẳng thà nói hắn chỉ còn sót lại một bộ phận còn sót, lại lấy thần kinh phản xạ máu thịt mà thôi, làm hải yêu buông xuống tại trên viên tinh cầu này. Chân chính phong bạo quyền hành cơ hồ lập tức liền từ đống kia cũng không có thể sinh cũng không thể chết máu thịt bên trong rời đi ra ngoài, mà vị kia dạ nữ sĩ theo ngươi mang tới tình báo thu. T, hắn tựa hồ căn bản không có thụ thương, thậm chí bảo lưu lấy tương đương hoàn chỉnh thực lực. Điều này nói rõ hắn năm đó chạy rất nhanh. Mẹ ở Mìn Nạ thuận miệng nói, cũng có thể là giấu rất tốt. Nếu như các ngươi thật được chứng kiến khởi hàng giả hạm đội, các ngươi tuyệt không sẽ nói ra những lời này. Ennia lắc đầu, đối với một nhánh có thể nhảy vọt mịt mở tinh hải, tại dùng năm ánh sáng làm tiêu chuẩn trong vũ trụ chuẩn xác định vị từng cái mịt mù tiểu tinh cầu hạm đội mà nói, ngươi tại đây viên nhỏ tiểu tinh cầu bên trên mặc kệ cỡ nào cao minh ẩn nấp kỹ xảo đều không có chút ý nghĩa nào, dù cho đem thần quốc trục xuất tới biển sâu chỗ sâu nhất, khởi hàng giả cũng có mấy loại vũ khí có khả năng đục xuyên từng cái giới tầng, theo thế giới vật chất một mực truy sát ngươi đến có thể nhận biết thế giới biên cảnh đi. Năm đó ở trên viên tinh cầu này sống sót chúng thần đều không phải là dựa vào cao minh ẩn nấp hoặc đảo vòng kỹ xảo may mắn còn sống sót. Long tộc chúng thần là bởi vì tà luật long tộc nhóm chủ động lựa chọn bản thân phong bế cùng ôm thần quyền, khởi hàng giả ra tại bọn hắn tự thân nguyên tắc mà không có động thủ, phong bạo chi chủ. Cái kia trong mắt của ta căn bản không tính là sống xuống dưới, nhưng mà dạ nữ sĩ, hắn bị nguyên một chi hạm đội truy đuổi, kết quả hiện tại hắn nhìn qua vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Gô Vân suy nghĩ một chút, không quá khẳng định nói ra, nhiều năm như vậy, khỏi hẳn rồi. Enny ạ suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, đảo cũng không phải là không được, dù sao liền hẹt bật ạ mắn đều có thoát ly trói buộc, máu thịt khép lại một ngày, chỉ cần thoát ly thần tính trói buộc, khởi hàng giả lưu lại bị thương đúng là có khả năng khỏi hẳn, nhưng ngươi phải biết, hẹt bật ạ mắn năm đó chẳng qua là bị một chút tự động binh khí truy kích mà thôi, cái kia cùng 187 vạn năm trước khởi hàng giả hạm đội không thể so sánh nổi, bị chi hạm đội kia truy sát, sinh tồn bản thân liền mang ý nghĩa khả nghi. Hẹt bật ạ mắn cùng mẹ ở mìn nạ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không khỏi nhìn xem vị này ngày xưa long tộc thần linh, thật lâu, hẹt bật ạ mắn mới không dám xác định hỏi một câu, chẳng lẽ ý của ngươi là năm đó khởi hàng giả đuổi kịp dạ nữ sĩ, nhưng không có động thủ? Ta không biết, năm đó viên tinh cầu này thế cục đã điên cuồng, ngoại trừ đột nhiên buông xuống khởi hàng giả cùng cố thủ tà luật long tộc bên ngoài, trên cả viên tinh cầu chỉ có số ít đau khổ dễ rủa phàm nhân thôn xóm còn duy trì lấy lý trí. Chúng thần hành động đã mất đi khống chế, tại tinh tế hạm đội thế công hạ không có chút nào trật tự, ta không biết tại như thế trên chiến trường hỗn loạn đều xảy ra chuyện gì, cũng không biết những cái kia thần chỉ một khắc cuối cùng là như thế nào ước chừng, ta chỉ nhớ rõ khởi hàng giả hạm đội mang theo tinh cầu bên trên đại lục khác người sống sót rời đi về sau thế giới là bộ dạng gì. Mà dạ nữ sĩ, tại thời điểm này cũng sớm đã tung tích không rõ. Cũ xương mù chưa tán đi, mới nghi hoặc lại nổi lên trong lòng. Gô vẫn không biết này chút cổ lão mật tân sau lưng đến cùng ẩn giấu bao nhiêu chân tướng, hắn quan tâm điểm một lần nữa về tới vừa rồi vấn đề kia, khởi hàng giả sự tình bây giờ chỉ sợ không ai có thể điều tra rõ ràng, ta hiện tại quan tâm hơn ám bở cùng dạ nữ sĩ ở giữa đến cùng là chuyện gì xảy ra, nàng mang về những cái kia hạt cắt mặc dù kém hóa rất nhiều, nhưng không hề nghi ngờ là ám ảnh sa trần một loại nào đó biến thể. Để cho nàng chuẩn bị nhiều hơn một chút hàng mẫu đi, một bộ phận cho phòng thí nghiệm, một bộ phận cho ta xem một chút, Enny A lập tức nói, ta bây giờ trở về đáp không được vấn đề của ngươi. Hết thể đều phải chờ tới nghiên cứu qua sau mới có thể có cái thuyết pháp. Tốt, ta sẽ để cho nàng nhiều chuẩn bị một chút. Gỗ Văn lập tức nhẹ gật đầu. Chúng ta đã khảo nghiệm qua, những cái kia hạt cắt triệu hoán đi ra về sau liền sẽ ổn định tồn tại tại thế giới hiện thực. Chỉ cần nàng không chủ động thu hồi, những cái kia hạt cắt liền sẽ không biến mất. Một trận gió theo ngoài sân rộng đường đi hướng đi thổi đi qua, đung đưa màu vàng kim tượng thụ ung tùm cành cây, lá rụng tung bay xuống tới. Một chút diệp tử rơi trên bàn, lập tức tại thần kinh internet thanh lý cơ chế tác dụng dưới như ảo mộng lặng yên tiêu tán. Gô Vân tại đây trận lá dụng chi phong bên trong đứng người lên, hắn nhìn thoáng qua trong tầm mắt nổi lên đồng hồ, đối trước mắt ba vị tích nhật chi thần nhẹ gật nhẹ đầu, thời gian không sai biệt lắm, ta muốn trở về thế giới hiện thực đi an bài tiếp xuống ta lục hành trình, cảm ơn các ngươi ba vị hôm nay trợ giúp. Chúng ta lần này cũng không có giúp đỡ được gì, hẹt bật ạ mằn cười lắc đầu, chẳng qua là phân tích một đống lớn không có tác dụng gì nói nhảm mà thôi, ngược lại trả lại cho ngươi mang đến mới nghi vấn. Mới nghi vấn có đôi khi bản thân liền là thu hoạch, ý vị này tương lai một ngày nào đó sẽ có đầu mối mới trở thành thông hướng chân tướng then chốt. Gô Vân vừa cười vừa nói, một tầng đạm màn ánh sáng màu vàng nóng đã dần dần sau lưng hắn kéo ra. Nhưng ngay tại hắn muốn đăng xuất thần kinh internet trước một khắc, Enya đột nhiên mở miệng, "Ngươi còn nhớ rõ ta lần thứ nhất nhìn thấy Amber lúc đã nói sao?" "Lần thứ nhất nhìn thấy Amber?" Gô Vân sững sốt một chút, "Ngươi nói là tại tại lúc thời điểm?" "Nàng tự xưng là ám ảnh nữ thần thần tuyển, nhưng khi đó ta liền không có từ trên người nàng cảm giác được thần tuyển khí tức, nhưng dù cho như thế, ta vẫn cảm giác nàng hết sức đặc thù." "Ta nhớ ra rồi," suýt nữa bị lãng quên trí nhớ đột nhiên nổi lên trong óc. Gỗ Văn lập tức ngừng đăng xuất internet kỹ thuật, người đến bây giờ còn không có nói rõ lý do nàng đến cùng đặc thù ở đâu. Linh hồn của nàng như ảo ảnh nhẹ nhàng hư vô, rồi lại duy trì tại vô cùng ổn định trạng thái, ta không biết đây có phải hay không là bởi vì nàng cái kia người nhân tạo xuất thân, bởi vì trên thế giới này lại khó tìm tới cái thứ hai giống như nàng cá thể. Enny ạ chậm rãi nói, nàng nhường Gỗ Văn biểu lộ một chút nghiêm túc lên, hiện tại nàng lại dính dấp tới không biết cao vị tồn tại, lại cùng dạ nữ sĩ thần quốc thành lập liên hệ. Ta bạn, nàng chỗ đặc thù đã phức tạp đến không cách nào giải thích trình độ. Đến mức đặc thù bản thân chính là nàng đặc thù. Cho nên chăm sóc tốt nàng đi, dù sao nàng đã quấn lên nhiều như thế bí ẩn, nếu như này chút bí ẩn thật chính là cái vòng xoáy, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có ngươi mới có thể nắm nàng lôi ra tới. Chương 1244, cánh cửa ngấm dần mở. Màu vàng nhạt màn che như một đạo ngăn cách hiện thực cùng hư ảo bình chướng, tại màu vàng kim tượng thụ hạ y mắng thu nạp, gỗ vẫn thân ảnh biến mất tại gió nhẹ quấn lên lá rụng bên trong, quảng trường bên trên tùy theo khôi phục an tĩnh. Bàn vuông bên cạnh, cổ xưa nhất thần linh cùng chấp trưởng tự nhiên, ma pháp lĩnh vực thần chỉ thu hồi ánh mắt. Hẹt bật ạ mằn hơi hơi lắc đầu lầu bầu một câu, hắn thật đúng là cái nhàn không xuống. Nếu là hắn nhàn xuống tới, chúng ta chỉ sợ cũng không có này phần nhàn hạ thoải mái tại đây bên trong cho hết thời gian. Mẹ ở mỉn nạ thuận miệng nói ra, ngay sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Enny ạ, hắn liền muốn đi tạ lục. Ngươi cũng không có cái gì ý nghĩ sao? Đó đã không phải là ta có thể nhúng tay địa phương. Enny ạ biểu lộ một mảnh yên tĩnh, chậm rãi trầm giọng nói, ta chỉ hy vọng hắn về sau muốn làm sự tình đều có thể hết thảy thuận lợi. Tại tạ lục, ta thực sự lưu lại quá nhiều cục diện rồi dám. Nhưng mà mặc kệ là ta vẫn là hiện tại Long tộc cũng không đủ sức đi giải quyết cửa nhà vấn đề, khiến cái này gánh rơi vào một cái nguyên bản người không liên hệ trên thân, này vốn không phải Long tộc phong cách hành sự. Người nào không có để lại cục diện rối rắm đâu. Hẹt bật ạ mắn đột nhiên cười một thoáng, chúng ta này chút chạy tới nơi này tránh quấy rầy ra hỏa. Đều nắm thế giới bên ngoài chuyện phiền toái lưu cho các phàm nhân. Dù sao chúng ta tiếp tục tại những cái kia vị trí bên trên đợi chỉ có thể cho bọn hắn thêm phiền. Mẹ ở mỉn nạ không nhanh không chậm nói một câu, tiếp lấy ánh mắt liền quét qua trước mắt bản vông. À, hiện tại chỉ còn lại có 3 người chúng ta có muốn không nắm mặt trược đổi thành lá bài. Ngươi trong ngày thường ngoại trừ nghĩ những vật này liền không thể quan tâm điểm khác. Hẹt bật tạ mắn lập tức bất đắc dĩ thì thầm một câu, đồng thời tay cầm tùy ý phất qua cái kia tờ bằng đá xưa cũ bản vông. Trên mặt bàn xốc xếp mặt trược lập tức lặng yên không một tiếng động biến thành lá bài. Hắn một bên đem bàn tay hướng lá bài, một bên tiếp tục nói thầm, ngươi trận này đều sắp biến thành đánh bài phế nhân. Lúc trước còn không phải ngươi kéo ta đánh bài. Mẹ ở mìn nạ lập tức chừng ngày xưa tự nhiên chi thần liếc mắt, trên tay bắt bài động tác lại một chút cũng không có chậm lại. Nguyên bản ta làm có nhiều việc có ý nghĩa à, giúp các nhân viên quản lý phát hiện thần kinh internet bên trong lỗ thủng cái gì. Bất quá nạ gì tỷ cùng những cái kia nhân viên quản lý cũng là thật không giảng đạo lý, không những không cảm tạ, còn tổng tìm ta phiền toái, kết quả là vẫn là đánh bài có ý tứ. A, Enny ạ nữ sĩ, ngươi lát nữa còn có rảnh rỗi sao? Enny ạ nhìn mẹ ở mìn nạ liếc mắt, trong tay nắm lấy lá bài, thuận miệng trả lời một câu, ban đêm muốn giúp đỡ mang hài tử, bất quá ở trước đó đều không có việc gì, ta có khả năng cùng các ngươi chơi một hồi. Hai cái tiểu gia hỏa khỏe mạnh sao? Hẹt bật tạ mằn nghe vậy một bên bắt bài một bên ngẩng đầu hỏi một câu, ta nghe nói các nàng bị thâm lam ma lực xâm nhiễm về sau tạo thành biến dị gần nhất có phát triển thêm một bước xu thế, nếu có cần ta hỗ trợ cứ việc nói. Không có vấn đề gì, bình thường phát dục mà đã sâu lam ma lực lưu lại dấu vết đã trở thành các nàng kết cấu thân thể một bộ phận này sẽ theo các nàng trưởng thành cùng nhau biến hóa, ngược lại là bình thường nhất. Enny ạ thuận miệng nói xong. Nhưng đột nhiên nàng chú ý tới mẹ ở mỉn nạ biểu lộ có chút quái dị, vị này ngày xưa ma pháp nữ thần lập tức giống như là có chút thất thần, thậm chí đều quên đưa tay bắt bài, cái này khiến Enny ạ không khỏi có chút tò mò, thất thần rồi. Chờ một chút, ta đột nhiên cảm thấy giống như có thế nào không đúng. Mẹ ở mỉn nạ giật mình tỉnh lại, biểu lộ có chút hoang mang trừng mắt nhìn, tầm mắt tại Enny ạ cùng hẹt bật ạ mằn trên thân chậm rãi di động tới, lính gác. Các ngươi còn nhớ rõ chúng ta vừa rồi tại thảo luận lính gác sự tình a? Dĩ nhiên nhớ kỹ, nhưng chúng ta không có gì kết luận, hẹt bật ạ mằn thuận miệng nói ra. Nhưng ở chú ý tới mẹ ở mỉn nạ biểu lộ về sau sắc mặt của hắn lập tức trở nên nghiêm túc lên, ừm. Chẳng lẽ nói ngươi? Nghĩ tới điều gì? Không, ta cái gì đều không nghĩ tới, mẹ ở mỉn nạ chậm rãi lắc đầu, ánh mắt chỗ sâu lại phảng phất ngưng tụ một đoàn mờ mịt, ta giống như các ngươi, cũng không biết cái gì lính gác sự tình, ta chẳng qua là đột nhiên cảm thấy có chút quái dị. Giống như là không để ý đến thứ gì trọng yếu. Nhưng ta không biết mình sơ sót là cái gì. Trí nhớ của ngươi xảy ra vấn đề. Hẹt bật tạ mặn lập tức nghiêm túc nhìn xem vị này ma pháp nữ thần. Trên lý luận này là không thể nào thần trí nhớ không thể xóa nhòa, ta có thể chưa nghe nói qua cái nào thần hội mất trí nhớ. Ngươi lại xác nhận trạng thái của mình, Enny ạ để tay xuống bên trong lá bài, một mặt nghiêm túc trầm giọng nói nói, nếu như đến cuối cùng cũng không cách nào xác nhận vấn đề. Chúng ta liền phải nắm tình huống này nói với gộ vài một tiếng. Mặc dù này vẫn không phải cái gì có giá trị tham khảo manh mối, nhưng này chí ít có thể dùng khiến cho hắn tiến một bước để cao cảnh giác. Thu mặt hàn phong gào thét lên thổi qua rộng lớn hoang vu bình nguyên, này gió kết nối lấy Đông Lang bảo cùng Trường Phong cứ điểm. Cũng tại gần đây tại cả hai ở giữa bình nguyên địa khu hội tụ thành một cái lạnh lẽo luồng khí xoáy, ký hiệp ước bảo vùng trời tung bay liên minh, cờ xí trong gió phần phật bay lượn, cờ xí hạ thường có thể thấy bị nâng lên khô giáo bụi trần cùng với từ trước tới giờ không biết nơi nào xoắn tới khô héo thảo đoàn. Mùa đông thật mau tới, nhưng mà đối với đóng quân ở trên vùng đất này kỹ thuật cùng công trình đoàn đội mà nói, như lửa nhiệt tình ngày đêm đều sẽ không lười biếng. Dùng cự thạch cùng nóng chảy kim loại đắp lên mà thành thành bảo chung quanh. Ba tòa thật to nguồn năng lượng công trình đã ngẩng đầu đứng thẳng giữa thiên địa, những cái kia màu gỉ sét sắc tháp cao tại trong gió lạnh đứng lặng lấy, tháp cao chung quanh lại đứng thẳng lấy một số do kim loại cùng bê tông kiến tạo mà thành, phảng phất to lớn châm đỉnh lanh lảnh phụ thuộc ma lực cơ quan, tản ra đạm ánh sáng màu xanh lam phủ văn từ những thứ này ma đạo công trình nền móng cùng vỏ ngoài nổi lên. Mà tại những cái kia công trình bén nhọn đỉnh, sáng ngời ma lực kia lửa tựa như tia chớp không ngừng toát ra, liên tiếp thành cái này đến cái khác chói mắt áo thuật quanh co, những cái kia tia lửa mỗi một lần lấp lánh đều nương theo lấy năng lượng cường đại phóng thích, ví như đi đến tháp C. Ao chung quanh, thậm chí liền người bình thường đều có thể hơi hơi cảm nhận được thần kinh phát lạnh ma lực thấm vào cảm giác. Những cái kia tia lửa là liền cao giai pháp sư đều khó mà tùy tiện hội tụ năng lượng khổng lồ. Tại đi qua thời đại trước, dạng này cường độ nguồn năng lượng đủ để duy trì một tòa trung đẳng quy mô pháp sư tháp vận chuyển, mà ở nơi này, trước vào cùng cổ lão đem kết hợp áo thuật chất lọc kỹ thuật nhường này năng lượng khổng lồ biến thành không thể tầm thường hơn tuổi mới. Vài tòa tháp cao mỗi một lần lấp lánh đều có thể đem này loại quy mô ma lực trực tiếp áp xúc chất lọc, cũng liên tục không ngừng truyền thâu đúng chỗ khắp cả công trình bảy trung tâm nhất ký hiệp ước bảo bên trong. Truyền thâu đến thành bảo chỗ sâu cái kia phảng phất mãi mãi cũng vô phương lấp đầy cửa bên trong. Ký hiệp ước bảo chủ trong sảnh, đèn đuốc sáng trưng, nhân viên kỹ thuật qua lại xuyên qua. Một tòa thật to mà kết cấu phức tạp trang bị đã tại đây ở giữa đi qua cải tạo, cường hóa trong đại sảnh đáp dựng lên, nó có hợp kim chế thành hình tam giác cái bệ, này to lớn cái bệ bảy biện ra cầu thang phân tầng kết cấu, phảng phất cổ lao tế đàn, hắn mỗi một tầng kết cấu rìa cũng có thể thấy đếm không hết tinh mịn phù văn cùng với phân bố tại phù văn ở giữa đạo ma đường dây, khảm vào thước thủy tinh cùng với phụ trách làm toàn bộ hệ thống hạ nhiệt độ đồng thau mảnh quản. Những cái kia đồng thau đường ống đi sâu đến nền móng nội bộ, trong đó bộ chạy xuôi theo hoạt hóa thuần thủy cùng hóa lỏng tinh bụi, chúng nó nhất định phải thời khắc càng không ngừng vận chuyển. Một khi bọn chúng giải nhiệt công năng mất đi hiệu lực, năng lượng khổng lồ cơ hồ tại một lát bên trong liền có thể nhường truyền tống môn hết thảy phần cứng tan xuyên. Mà tại đây hình tam giác nền móng phía trên thì là truyền tống môn trụ cột, có ba đầu bảy biện ra hình cung hợp kim cánh tay theo cơ tọa ba cái đỉnh điểm dọc theo người ra ngoài, phản phất bảo vệ lấy một cái nhìn không thấy khối cầu ở giữa không trung giao hội dâng lên. Mà tại đây ba đầu đường vòng cung hình hợp kim cánh tay ở giữa thì nổi lơ lửng một cái to lớn kim loại vòng tròn, vòng tròn kia giờ phút này đang nằm ngang tại nền móng vùng trời, tựa hồ đang đứng ở trạng thái ngủ đông. Năng lượng khổng lồ không ngừng bị hội tụ đến căn này phòng khách, tại truyền tống môn trang bị trung tâm, cái kia trôi nổi vòng tròn chỗ bao vây lại giữa không trung, một đoàn vặn vẹo bất định bóng mờ đang căng rụt lấy, một loại nào đó cổ lão xa xăm khí tức không ngừng theo thật sâu chỗ tràn ngập ra. Cắt méo bay tới này to lớn không gì so sánh được truyền tống môn trang bị bên cạnh, ngẩng đầu nhìn chăm chú lấy những cái kia đang đứng ở bổ sung năng lượng trạng thái hợp kim cánh tay cùng vòng kim loại, hai đoàn khảm nạm tại hắn trên gương mặt áo thuật tia lửa lập lòe hào quang sáng tỏ, mà chỉ có người quen thuộc nhất mới có thể từ nơi này hai đoàn hào quang trông được gia vị này cổ đại áo thuật đại sư cảm xúc sục sôi. Thật không nghĩ tới, thứ này có thể thuận lợi như vậy phát huy tác dụng. Hắn nhịn không được nhẹ giọng lẩm bẩm lầu bầu. Đây là bởi vì chúng ta đã vì một ngày này chuẩn bị rất nhiều năm. Một cái gần nhất mới bắt đầu dần dần quen thuộc giọng nữ truyền tới từ phía bên cạnh, cắt mẹo quay đầu, thấy vị kia đến từ tài phỏn đế quốc truyền kỳ ma pháp sư Huỳnh Số Mã Bẻn nữ sĩ đang đứng tại bên cạnh mình, truyền tống môn cần thiết kỹ thuật tới từ thời đại thượng cổ, tại cái kia đoạn đã bị tuế nguyệt tiên diệt đi trong lịch sử, có một nhóm người từng dùng loại kỹ thuật này mở ra thông hướng thần quốc cửa lớn, cũng đem trong cửa lớn tiết lộ ra ngoài lực lượng hoặc một ít thực thể xem như thần tích tới sùng bái. Hiện đại như thế, lại như thế mông muội, mà hắn mang đến mâu thuẫn sản phẩm từng vì tài phỏn ổ chủ tụ gia tộc mang đến dòng dã 200 năm cực khổ. Ta biết chuyện này, thần chi nhãn. Dù cho dùng một tên gọn đờ ma đạo sư cùng với một tên cổ đại ngỗ nghịch người thị giác đến xem, hoàng đế của các ngươi cùng với hắn gia tộc làm nỗ lực cũng đủ để được xưng vĩ đại, các ngươi thành tâm thực lòng nói, tầm mắt thì lại về tới cái kia truyền tống môn bên trên, cũng là bái cái kia thần chi nhãn ban tặng, chúng ta bây giờ mới có thể kiến tạo lên dạng này một cái môn đến, không phải sao? Đúng vậy a, bái cái kia thần chi nhãn ban tặng. Chúng ta tại đây bên trong hoàn nguyên ra được cổ đại kỹ thuật kỳ tích, mà lại là dùng chúng ta trí tuệ của mình, Uyển Sô Mã Bện nữ sĩ trong giọng nói mang theo một tia cảm thán. Ngay sau đó nàng lại có chút hiếu kỳ cùng chờ mong, "Cắt mèo đại sư, ngài cho rằng cánh cửa kia sau lưng sẽ có cái gì?" "Ta không biết." Cắt mèo yên lặng một lát, thản nhiên lắc đầu nói, "Không có người thấy tận mắt chiến thần thần quốc là bộ dáng gì, là một cái ngày xưa ngỗ nghịch người, ta đối thần quốc càng là chưa từng có cái gì lãng mạn tưởng tượng cùng chờ mong. Nhưng có một chút ta cũng là có thể xác định, nó nhất định phù hợp ngàn ngàn vạn vạn chiến thần tín đồ tại đi qua trăm ngàn năm chỗ chung nhau làm ra tưởng tượng. Vậy nó khẳng định có một tòa dùng đao kiếm cùng tâm chắn kiến tạo dâng lên tường thành, có cho các chiến sĩ nghỉ ngơi cùng yến ẩm dùng cung điện cùng quảng trường, còn có tại thần linh nhìn soi mói vĩnh hằng sân thi đấu chiến thần trong điện tịch chính là như thế miêu tả." Uyển Sô Mã Bện nhàn nhạt vừa cười vừa nói, chẳng qua là không biết tại chiến thần sau khi ngã xuống, hắn thần quốc có hay không cũng theo đó phát sinh sụp đổ. Làm chúng ta vượt qua cái kia cánh cửa lớn về sau, Trô đã thấy đại khái cũng chỉ có thể là một chút còn sót lại mảnh vỡ đi. Cắt ngược quay đầu lại, nhìn vị này đến từ tại phòn, có thể là đương đại kiệt xuất nhất pháp sư một trong nữ sĩ liếc mắt, tại đối phương cái kia không gọi được cỡ nào mỹ lệ khuôn mặt bên trên, hắn thấy được một chút quen thuộc quan thải. Đó là thuộc về nhà nghiên cứu, thuộc về nhà thám hiểm, thuộc về khai thác người hào quang, mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, tò mò, cùng với một chút như vậy vô tri dũng cảm. Hắn thật rất quen thuộc loại vẻ mặt này, tại 1000 năm trước, tại phàm nhân đối với thần linh còn cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể nương tựa theo có hạn tri thức cùng không biết có hữu dụng hay không chỗ phòng hộ kỹ thuật tiến hành thăm dò niên đại bên trong, có vô số dạng này nhà nghiên cứu dấn thân vào đến cái kia mảnh đối kháng thần linh cùng vận mệnh tiền tuyến, bọn hắn thông tuệ nhất, nhất có sức sáng tạo, có khả năng nhất sáng tạo ra giá trị nhưng cũng tiếp cận nhất nguy hiểm, cơ hồ mỗi ngày đều có dạng này người ngã xuống, mà những chuyện lặt vặt kia xuống tới sẽ dần dần biến thành nhường chính bọn hắn đều cảm giác xa lạ bộ dáng. Nhưng này dạng thời đại đã qua, cặc mèo nhịn không được nghĩ như vậy, người xưa gian khổ tích lũy cuối cùng tạo thành một bút phong phú di sản, thế là một đời mới ngỗ nghịch người, hiện tại phải gọi thần quyền ban trị sự học giả, liền có thể tại tương đối an toàn dưới điều kiện bày ra nghiên cứu cùng thăm dò, bọn hắn có thể so sánh các tiền bối to gan hơn một chút, mà không cần tại cực đoan cảnh giác cùng cẩn thận bên trong một chút năm chính mình nghiền ép được không giống như nhân loại trạng thái. Đây quả thật là cái rất tốt thời đại. Nhưng dù vậy, cắt mèo vẫn cảm thấy chính mình có cần phải nhắc nhở một chút trước mắt vị này hậu bối. Không nên ôm lấy quá nhiều chờ mong cùng tò mò đi đón sờ cùng thần có liên quan tri thức, dù cho bây giờ chúng ta đã xác nhận những cái kia thần linh trên bản chất là thiện ý, bọn hắn lực lượng đối với chúng ta mà nói cũng quá nguy hiểm, hắn nhịn không được nhắc nhở lấy, mặc dù đối phương là một cái tài phong người, nhưng từ liên minh thành lập, từ bệ hạ xây dựng trật tự mới một chút tạo dựng lên, đã từng hai nước hiểm khích bây giờ đã bị một chút trừ khử, ít nhất tại đây tòa công trình bên trong, hắn muốn đem đối phương xem như là chung nhau đối kháng vận mệnh chiến hữu đối đãi, cẩn thận cùng cảnh giác mới là vốn có thái độ, mà lại là vĩnh viễn thái độ. Có lẽ nàng tại lĩnh vực của mình bên trên đã đầy đủ siêu quần bạt tụy, nhưng theo cặp mèo, vị này đến từ tài phòn ma pháp đại sư đối với thần linh lĩnh vực rõ ràng còn chưa đủ cẩn thận. Uyển Sô Mã Bện không khỏi nhìn về phía vị này theo lịch sử cổ xưa bên trong đi ra cổ đại học giả, nhìn đối phương cặp kia lập lòe áo thuật hào quang hai mắt, tại cái kia đã hoàn toàn không thể xưng là nhân loại khuôn mặt bên trong, nàng không thể nào phân rõ vị này áo thuật đại sư biểu lộ, nhưng từ đối phương trong giọng nói, nàng có thể nghe ra này phần đề nghị thành khẩn, cùng với thành khẩn sau lưng cái kia có thể xưng trầm trọng phất lượng. Cái kia phân lượng là dùng nhiều ít người mở đường tính mệnh đổi lấy. Sinh hoạt tại bây giờ cái niên đại này Huỳnh Sổ không thể nào tưởng tượng, nàng có thể làm chỉ có cúi đầu xuống, khiêm tốn tiếp nhận vị này cổ đại học giả kiến nghị, ta sẽ thời khắc nhớ kỹ, cặc mèo đại sư. Ngươi cũng là đại sư, mà lại nắm giữ lấy rất nhiều ngay cả ta đều thấy kinh ngạc thán phục tri thức, cặc mèo nở nụ cười, chỉ bất quá hắn nụ cười người bên ngoài khó mà phát giác, hy vọng chúng ta có thể ở sau đó hạng mục tiến trình bên trong tiếp tục hợp tác vui vẻ. Huỳnh Sổ lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, hướng cặc mèo vươn tay ra, ta cũng giống như thế chờ mong. Sau lưng bọn họ khổng lồ truyền tống môn trang bị bên trong dũng động tinh khiết mà mạnh mẽ áo thuật năng lượng, này nguyên thủy tinh khiết nguồn năng lượng đang ở dần dần xây dựng ra một đầu thông hướng thần quốc cánh cửa, trong vắt hào quang theo đoàn ngân kết như ẩn như hiện bóng mở bên trong hướng ra phía ngoài tiêu tán, một cái không biết lĩnh vực hướng phàm nhân mở rộng một cái khe, thần quốc hào quang vậy trong đại sảnh. Từng có lúc, này hào quang còn tượng trưng cho trí cao ý chỉ, tượng trưng cho muôn vạn tín đồ chung nhau kính sợ, tượng trưng cho vô số thần quan hiến tế tự thân mới có thể đổi lấy ân điển. Nhưng mà bây giờ phòng khách này bên trong cũng đã không người đem cái kia hào quang xem như thần tích tới quỳ bái, đối với tụ tập người ở chỗ này mà nói, tất cả những thứ này đều chẳng qua là phàm nhân nhận biết cái thế giới này tất yếu một câu. Chương 1245, lần thứ 2 đi tới phương Bắc. Truyền tống môn phòng khách phụ cận, một gian độc lập trong phòng thí nghiệm đang sáng lấy ánh đèn sáng ngời, Mạ Dị đứng tại một cái hướng đại sảnh quan sát phía trước cửa sổ, tầm mắt xuyên thấu qua cái kia thêm dày da cố lại mang theo hai tầng năng lượng bình chướng thủy tinh pha lê, chú ý trong đại sảnh truyền tống môn tình huống. Theo ký hiệp ước bảo chung quanh ba tòa nguồn năng lượng đầu mối then chốt truyền thâu mà đến khổng lồ ma lực bị hội tụ đến cùng một chỗ, trong đại sảnh bộ mấy cái nguồn năng lượng quỹ điểm tụ bên trên giấy lên bắt mắt màu lam hào quang, những cái kia hào quang tại từng sợi thủy tinh chế thành quản hình dáng trong thùng phun ra nuốt vào không ngừng, bị liên tục không ngừng rót vào truyền tống môn từng cái bộ phận, lại có ăn mặc tài phòn cùng sẽ xỉ khác biệt chế phục các nhân viên kỹ thuật tại. Những cái kia kết cấu phức tạp quy mô khổng lồ công trình ở giữa xuyên qua không ngừng hoàn thiện lấy cửa lớn phụ thuộc kết cấu, điều chỉnh này chút tinh vi thiết bị mỗi một cái tham số. Cắt mèo đại sư cùng ỉn sổ mã bèn đại sư đứng tại truyền tống môn bên cạnh, nhìn qua đang thảo luận cái gì, bọn hắn nắm tay, thoạt nhìn trò chuyện với nhau thật vui. Ngươi dự định tại trước cửa sổ mặt đứng bao lâu thời gian? Đạo sư thanh âm đột nhiên theo sau lưng truyền đến, nhường Mạ Dị giật mình lập tức tỉnh táo lại, mau tới đây, thời gian nghỉ ngơi sớm kết thúc, ngươi còn có thật nhiều công tác không làm xong. Mạ Dị cuống quýt quay đầu, một bên bước nhanh đi hướng vị trí của mình, một bên nhìn về phía ngồi tại cách đó không xa diễn toán bên cạnh bàn lao ma pháp sư, thật có lỗi, ta vừa rồi có chút thất thần. Đạo sư mang theo trách cứ thanh âm tùy theo truyền đến. Đừng ở làm bộ môn thời điểm thất thần, này cũng không phải cái gì thói quen tốt, có đôi khi nó sẽ muốn mệnh của ngươi. Mạ Dị một bên gật đầu một bên đi tới những cái kia khảm nạm ở trên vách tường nguồn năng lượng ống dẫn cùng với màu trắng bạc hợp kim đường dây trước, bắt đầu quan sát ống dẫn bên trong màu xanh trắng quang lưu, cùng với hợp kim trên quỹ đạo nổi lên, không ngừng biến hóa phù văn cùng phát sáng đường cong, này chút ống dẫn là theo chủ năng nguyên đường ống điểm chạy ra phân tích chiều quản, hợp kim đường dây thì kết nối lấy dưới mặt đất khổng lồ ma lực trung tâm, sẽ si người đem hắn gọi động. Lực sống lưng, chúng nó chỗ bảy biện ra tới trạng thái có trợ giúp phân tích toàn bộ truyền tống môn thời gian thực phụ tải. Đương nhiên, trong đại sảnh khác có một bộ trang bị theo dõi, có thể nhường nhất tuyến nhân viên điều khiển nắm giữ truyền tống môn trạng thái. Căn này trong phòng thí nghiệm giám sát điểm chủ yếu hơn tác dụng là tại truyền tống môn chính thức khởi động trước đó thu thập số liệu, dùng cung cấp cao cấp kỹ thuật các trưởng quan tùy thời nắm bắt toàn bộ hàng ngũ. Này chút cao cấp kỹ thuật trưởng quan bên trong dĩ nhiên cũng bao quát đạo sư của mình. Người mặc một bộ hắc bào Daniel ngẩng đầu, bên người vờn quanh phủ văn dần dần ảm đạm xuống, hắn theo số liệu khổng lồ trong tính toán thoát thân, nhìn về phía chính mình hài lòng nhất học đồ. Tổ thứ 3 năng nguyên tháp trạng thái thế nào? Động lực sống lưng số ghi bình thường sao? Tổ thứ 3 năng nguyên tháp đang điều chỉnh về sau đã thuận lợi thượng tuyến, ma lực cung cấp lượng hướng tới bình ổn, trước mắt động lực sống lưng số ghi tại như thường gian phòng khu, Mạ Dị thành thạo đích xác nhận lấy những cái kia làm người hoa cả mắt nguyên thủy số ghi, làm cho này một bộ phận tử hệ thống thiết kế người tham dự một trong, nàng không cần tính toán liền có thể xác nhận này chút phân tích tiết điểm trạng thái có hay không như thường, truyền tống môn cấp 2 ước thúc đoạn C7. C16 kiểm chắc điểm số ghi có chút hơi thấp, ta hoài nghi là mới lắp đặt bộ phận cộng minh không hoàn toàn dẫn đến, về sau ta sẽ an bài công trình tổ các pháp sư đi kiểm tra một chút. Cấp 2 ước thúc đoạn sao? Daniel khẽ gật đầu, hiện tại cũng chỉ còn lại có cuối cùng này một khâu. Hết thể ước thúc đoạn đều hoàn thành về sau, truyền tống môn là có thể tiến hành lần thứ nhất nhóm lửa, này bộ môn tốc độ tiến triển so ta tưởng tượng còn nhanh hơn. Dù sao cũng là tụ tập hai đại đế quốc đỉnh cao nhất kỹ thuật nhân tài cùng cơ hồ không hạn chế vật tư cung ứng, còn có toàn bộ liên minh mười mấy cái quốc gia liều mạng nhét người tiến vào lực vật lực nha. Liền tại phía xa đại lục cực đầu Nam Bạch Ngân tinh linh nhóm đều quả thực là phái 10 cái cao giai tinh thuật sư cưỡi cự ưng chạy tới, Mạ Dị vừa cười vừa nói, ta nghe Huỳnh Sổ nữ sĩ nói, lần trước trên phiến đại lục này các quốc gia như thế chung sức hợp tác, vẫn là mấy năm trước chữa trị. Hoành Vĩ chi tưởng thời điểm. Mấy năm trước chữa trị Hoành Vĩ chi tưởng. À, vậy nhưng không có cách nào cùng hôm nay so sánh, Daniel hừ một tiếng, trong giọng nói có chút khinh thường, mặc dù đó cũng là một trận quy mô thật lớn hành động, nhưng người tham dự ở giữa lục đục với nhau, các quốc gia để phòng lẫn nhau. Thậm chí nghi vấn Bạch Ngân Đế quốc thanh âm đều từ đầu đến cuối không có từng đứt đoạn, cũ as một trận đại loạn cũng là tại cái kia không lâu về sau bạo phát, thời điểm đó mọi người còn không có bị thần thai đánh bạc qua, làm sao biết cái thế giới này có khả năng nguy hiểm đến cái gì cục diện. Ngài nói đúng, khi đó còn không có hôm nay liên minh, Mạ Dị lập tức gật đầu nói, nhưng ngay sau đó lại không biết nghĩ tới điều gì, vẻ mặt trở nên có chút lưỡng lự, sau đó nàng ngậm miệng lại, quay người trở lại công tác của mình trên cương vị, thanh âm của nàng lại trực tiếp thông qua tâm linh phương diện kết nối truyền vào Daniel trong óc, ngài nói, hiện tại sẽ xỉ cùng tài phòn quan hệ biến hóa như thế lớn, vậy tương lai một ngày nào đó, giá trị của chúng ta đem trước sau như một tồn tại, một mực tồn tại hạ đi. Daniel thanh âm tùy theo tại mạ gì trong lòng vang lên, không có chút nào bối rối cùng trì trệ, nhớ kỹ, mặc kệ tài phòn cùng sẽ xỉ quan hệ trong đó trở nên có nhiều thân mật, chỉ cần chúng nó vẫn là hai quốc gia, chỉ cần hai quần thể ở giữa còn có phân biệt, chúng ta này chút con mắt liền mãi mãi cũng có giá trị tồn tại. Đúng vậy, ta hiểu rõ. Nghe học đồ truyền đến đáp lại, Daniel chỉ là khẽ gật đầu, ánh mắt liền một lần nữa đặt ở trước đó công việc còn lỡ dở phía trên. Bây giờ tài phòn cùng sẽ xỉ quan hệ trong đó đúng là phát sinh cải biến, đã từng lẫn nhau cảnh giác thậm chí căm thù hai quốc gia đang ở chung nhau lợi ích thôi thúc dưới tiến tới cùng nhau, mà lại mỗi một ngày đều sẽ gần hơn một chút, nhưng Daniel rất rõ ràng, không quản bọn hắn quan hệ gần đến một bước nào, hai quốc gia chung quy là hai quốc gia, mà cần thiết công tác tình báo mãi mãi cũng sẽ không kết thúc. Dùng tới gấp chằm chằm nước láng giềng con mắt là sẽ không nhắm lại, nhiều nhất sẽ chỉ có công tác cụ thể nội dung bên trên rất nhỏ cải biến. Chủ nhân hết sức tán thưởng rồi sẽ tở tạ ổ chủ tụ tài năng, nhưng đây cũng không có nghĩa là hai quốc gia thế lực kẻ thống trị ở giữa liền thật tồn tại thân mật vô gian. Dù sao cho dù là quan hệ thân mật nhất Bạch Ngân Đế quốc cùng Cáo Lĩnh Vương quốc ở giữa, cũng tồn tại vô số lẫn nhau nằm vùng mật thám cùng nhân viên địa báo, trăm ngàn năm qua, thậm chí trên vạn năm đến, phàm nhân văn minh liền một mực là như thế vận chuyển. Này chính như chủ nhân đã từng nói câu nói kia, liên minh bản chất liền là một đám con nhím bao đoàn sưởi ấm, mà từ một loại ý nghĩa nào đó, này sao lại không phải văn minh bản chất? Daniel lắc đầu, bên người vờn quanh phủ văn lần nữa dần dần sáng lên, hắn bắt đầu tiếp tục xử lý những cái kia khổng lồ mô hình xây dựng và số liệu thôi diễn, thần nhân tạo trải qua thường tại sau lưng của hắn chậm rãi nhuyễn động, đồng thời hắn cũng tùy ý nhìn mạ dị phương hướng liếc mắt, trong lòng hơi có chút cảm thán, chính mình cái này học đồ cuối cùng vẫn là trẻ điểm, cũng không biết lúc nào mới có thể một mình đảm đương một phía, xem ra chính mình bộ xương già này vẫn là có cần phải sống lâu mấy năm. Sẽ xỉ thành hoàng gia khu chỉ cung cấp đế quốc cao tầng công vụ sử dụng cỡ lớn cất cánh và hạ cánh bình đài, ạ bờ đem hắn mệnh danh là ngừng cơ bãi gỗ vảnh ạ bờ mạ gỉ cùng với vài vị long tộc sứ giả đang ở làm lấy xuất phát trước cuối cùng chuẩn bị, hờ tỷ cùng dễ bẹ ỉ cả thì trước để đưa tiễn. Nhìn xem đã chuẩn bị kỹ càng, sắc mặt dễ dàng tự nhiên lão tổ tông, hờ tỷ vẫn không khỏi có chút lo lắng, nàng tiến tới cất cánh và hạ cánh bình đài bên cạnh, không yên tâm lần nữa dặn dò tiên tổ, ngài lần này đi tới ta lúc muốn ngàn vạn cẩn thận, lần này cùng lần trước dù sao khác biệt, lúc trước long thần cùng long tộc ít nhất là có ý tốt, mà cái này tòa tháp nó cũng không phải cái gì dễ tiếp xúc đồ vật, huống chi hiện tại tà luật bản thân liền không an toàn. Đây đã là chính mình vị này từng ít nở tôn nữ không biết lần thứ mấy nhắc tới, gỗ vẫn không khỏi có chút dở khóc dở cười, ngươi cứ yên tâm đi, ta lại không phải lần đầu tiên đi cùng thứ này liên hệ, mà lại không muốn luôn là niệm niệm lại nhải, này làm sao nhìn qua ngược lại giống như là ngươi biến thành cái không yên tâm trưởng bối. Hờ tí biểu hiện trên mặt lập tức có chút xấu hổ quất bách, vô ý thức túi đầu xuống, cái này ta là có chút lo lắng quá mức. Hờ tí bên này nói còn chưa dứt lời, liền nghe đến một bên dễ bẻ ỉ cả nhảy một câu, ai, như thường nhà, trong nhà tuổi tác lớn lão nhân muốn ra cửa, bọn vạn bối nhưng phẳng có điểm tâm nào có không lo lắng, tổ tiên đại nhân ngài trên đường có thể ngàn vạn cẩn thận a. Đều hơn 700 người. Gỗ Văn lập tức liền chừng cái này trách trách hô hô ngốc rồ hề ở liếc mắt, có ý muốn nói nàng vài câu, kết quả trong lòng chuyển một thoáng câu, làm càn làm bậy không có theo nàng trong câu nói kia tìm ra logic sai lầm. Liền căng tức. Hờ tỷ cũng chừng dễ bẻ ỉ cả liếc mắt, nhưng như thế cái trường hợp hạ nàng cũng không nói gì, chẳng qua là trong lòng yên lặng nhớ bữa tiếp theo giáo dục, liền đem ánh mắt một lần nữa đặt ở gỗ Văn trên thân. Tiên tổ, ngài lần này sắp xếp hành trình vẫn là quá vội vàng, Bắc Cảng phương diện mấy chiếc mới tạo chiến hạm đều có riêng phần mình nhiệm vụ, chỉ có trời đông giá rét hào cùng hai chiếc tàu bảo vệ có thể rời cảng hành động, bị rồng tướng quân hôm qua liền đã xuất phát đi tới Bắc Cảng, hắn sẽ xuất lĩnh trời đông giá rét hào trực tiếp đi tới ta lúc bờ biển Tây, nhưng xét thấy trên biển đi tốc độ có hạn, trời đông giá rét hào khẳng định lại so với ngài càng muộn đến bên kia, cho nên như không phải tình huống khẩn cấp, còn mời ngài tận lực tại đến ta lúc về. Sau chờ đợi mấy ngày, ít nhất chờ trời đông giá rét hào cùng ngài biết hợp. Hành động lần này xác thực vội vàng chút, nhưng thế cục không chờ người, chuyện không có cách nào khác, gỗ vẫn gật gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ xem tình huống hành động, ngược lại nghịch chiều tháp chính ở đằng kia, cũng sẽ không chân dài chạy mất. Hờ tỷ ư một tiếng, tầm mắt vẫn không khỏi đến rơi vào bên cạnh đang thất thần ám bờ trên thân, thở dài một tiếng tự nhiên sinh ra, ai, ngài liền mang theo nàng như thế cái không đáng tin. Cũng không biết có thể hay không xảy ra vấn đề. Đang khi nói chuyện, một hồi tiếng bước chân nặng nề đột nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh, một đạo có khả năng che đậy ánh nắng to lớn bóng mờ bao phủ đỉnh đầu của mọi người, gỗ vẫn ngẩng đầu nhìn lại. Một vị thân thể ưu nhã mà thân hình to lớn màu lam cự long tràn ngập hắn ánh mắt, một giây sau, cự long gục đầu xuống, nhu hòa rồi lại trầm thấp giọng nữ từ bên trên truyền đến, chúng ta đã chuẩn bị xong. Ngay tại Mị Tở Tạ mở miệng đồng thời, tại nàng rộng lớn lưng rịa cũng đột nhiên nhô ra một cái nho nhỏ đầu, một đầu màu lam sổ lòng tỏ mò trừng to mắt nhìn xem vẫn đứng tại cất cánh và hạ cánh trên bình đài gỗ văn cùng Amber, sau đó hưng phấn mà vui vẻ rát ta kêu lên. Cách đó không xa, bạch long lạ ở trên lưng cũng theo sát lấy toát ra một cái khác sổ long đầu, đồng dạng rát ta thanh âm tùy theo truyền đến. Các người xác nhận muốn đem hai tiểu gia hỏa này cũng mang lên. Gỗ Văn chỉ chính là bởi vì lần thứ nhất đường dài du lịch mà hưng phấn không thôi lũ tiểu gia hỏa, có chút không quá khẳng định hỏi nói, các nàng có thể còn cần người chiếu cố đây. Tạm là quê hương của các nàng, phá xác thời gian dài như vậy, ít nhất nên trở về đi xem một chút chúng nương nương nhà là bộ dáng gì, đi cùng trứng rồng dưỡng dục viên môn chào hỏi. Nghỉ thở tạ vừa nói một bên ngẩng cổ, dùng cằm nhẹ nhàng điểm sờ lấy sau lưng số long đầu, nhường hưng phấn không thôi tiểu gia hỏa an tĩnh lại. Có lẽ đối với các ngươi mà nói đi tới bây giờ tạ luật là một trận mạo hiểm, nhưng đối với các nàng, đó là về nhà. Được à, xác thực như thế. Gô Văn gật gật đầu. Bất quá các nàng vừa ấp ra đến trả không có bao lâu thời gian, tiến hành dài như vậy khoảng cách du lịch không có vấn đề sao? Đối long tộc con non mà nói, bay qua như thế chật hẹp một vùng biển có thể không tính là cái gì đường dài du lịch. Lý Tở Tạ nở nụ cười, bén nhọn răng nanh dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, chỉ cần chờ sẽ vừa bay lên không, các nàng liền biết thành thành thật thật ghé vào ta cùng lạ ở trên lưng, theo mẹ bay lượn, đây là sổ long cơ bản kỹ năng. Ghé vào Lý Tở Tạ trên lưng sổ long mẹ gì tựa hồ là nghe hiểu lời của mẫu thân, lập tức ngước cổ lên phát ra to rõ rát ra một tiếng kêu hô. Cái kia tờ góc cạnh rõ ràng trên gương mặt lại phảng phất nổi lên vẻ đắc ý màu sắc. Gô Văn chỉ có thể biểu thị thật lòng khâm phục, được a, so lên tố chất thân thể, còn là các ngươi long tộc lợi hại một điểm. Nên lời nhắn nhủ sự tình đều đã nói rõ ràng, cần làm ra an bài sớm đã an bài đúng chỗ, luôn luôn đưa thích nhẹ máy xác định vị trí thiên thể chỉnh. Gô Văn không có lãng phí thời gian nữa, sau một lát, bao quát mạ ghi ở bên trong mấy cái to lớn long ảnh đằng không rời đi cất cánh và hạ cánh bình đài, thừa lấy ma lực mang đến vô hình dâng lên, cái này lên đường đi tới ta lúc đội ngũ đã nên hướng cao vời trời xanh. Không trung mãnh liệt khí lưu nhào tới trước mặt, trong đó đại bộ phận gió mạnh lại bị cự long sau lưng vờn quanh vô hình bình chướng ngăn cản, chỉ còn lại có làm người thấy thoải mái dễ chịu gió nhẹ quất vào mặt. Gô Văn cùng Ám Bở cùng nhau ngồi tại Lì Tở Tạ trên lưng, tại phi hành một hồi về sau, hắn cuối cùng nhịn không được nhìn về phía trước. Ngươi mới vừa rồi là nói qua sổ long biết thành thành thật thật ghé vào mẫu thân lưng bên trên tiến hành du lịch đúng không? Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe được một chuỗi khoan khoái tiếng kêu truyền tới từ phía bên cạnh. Giát nha, giát a, giát a a a. Ám Bở quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại. Liếc mắt liền thấy cái kia sổ long đã bỏ tới Lì Tở Tạ xương bả vai sườn phía trước rìa, tiểu gia hỏa đầu cơ hồ chịu lấy tầng kia hơi mở tâm chắn năng lượng, bốn cái móng vuốt dùng sức nắm lấy Lì Tở Tạ xương bả vai phụ cận nô lên, một bên dùng sức duỗi cổ, một bên cao hứng bừng bừng mà đối với bầu trời lớn tiếng gọi, một đầu cái đuôi thật dài cực kỳ hưng phấn khắp nơi loạn vùng, tựa như sắp thoát cương chó con. Lì Tở Tạ dùng sức quay đầu hướng phía sau nhìn thoáng qua, lớn tiếng đáp lại gỗ vẫn nghi vấn, ngươi yên tâm, nàng chỉ là có chút hưng phấn. Lần thứ nhất không trung cao tốc bay lượn long tộc đều như vậy, nàng bắt ổn lắm. Sổ Long rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Lam Long tiểu thư lời còn chưa dứt, Gô Văn liền thấy tiểu gia hỏa kia đã đem đầu trực tiếp rời khỏi phòng hộ bình chướng bên ngoài, cuồng bạo không trung khí lưu mãnh liệt lay động lấy cái này vừa mới phá xác bất quá hơn tháng con non, mặc dù dùng long tộc thể chất, nàng cũng bị thổi đột nhiên ngẩng đầu lên tới. Sau đó Gô Văn thấy được nàng khó khăn há hốc miệng ra, phản phất là muốn khiêu chiến này cao vời trời xanh, non nớt miệng rồng bên trong truyền ra một chuỗi thanh âm. Ô va va va, phù phù phù lô lô, ô va va. Gô Văn. À mơ. Gô Văn đột nhiên liền nghĩ tới hắn đời trước vậy đối lấy quạt điện vờ ngớ ngẩn tuổi thơ, bùi ngùi mãi thôi. Nay số long cùng hùng hải tử cũng không có khác nhau quá nhiều mà. Chương 1246, bị bắt bắt buộc. Bất kể nói thế nào, số long thú vị hành vi cũng xem như cho đoạn này nhảy vọt đại dương mênh mông du lịch mang đến một điểm ngoài ý liệu niềm vui thú, chỉ là tiểu gia hỏa không sợ trời không sợ đất thái độ thực sự nhường Gô Văn không yên lòng tới. Theo Lì Tở Tạ bay lên không bắt đầu, tiểu gia hỏa liền một khắc đều không thanh nhàn, không phải tại mẫu thân trên lưng chạy tới chạy lui liền là chạy đến chỗ cao nắm đầu ngã vào bình chướng bên ngoài. Đón cuồng phong há hốc mồm ô oa oa oa lung tung. Gọi, nàng thậm chí một lần mong muốn theo Lì Tở Tạ chóp đuôi leo đến phần cuối, vẫn là gỗ vặn tay mắt lanh lẹ cho ngăn lại. Hiện tại gỗ vặn cùng Ám Bờ nghiêm trọng hoài nghi Lì Tở Tạ trước khi cất cánh miêu tả sổ long biết thành thành thật thật ghé vào mẫu thân lưng bên trên tiến hành du lịch sợ không phải theo một cái nào đó sứt sẹo học giả biên soạn sổ tay bên trên xem ra lý luận tri thức, cái này cùng tình huống hiện thật sai lầm cũng quá xa điểm. Làm sao có thể là cái gì lý luận tri thức? Nghe được gỗ vặn nghi vấn, Lì Tở Tạ cũng là lập tức ngữ khí nghiêm túc phản bác dâng lên, ta là chuyên môn trưng cầu ý kiến qua. Enny à nữ sĩ, số long phương diện sự tình nàng còn có thể không rõ. Gô Văn vốn đang không có cảm thấy có cái gì, nghe xong cái này ngược lại cảm giác có thế nào không đúng, hơi suy nghĩ một thoáng liền nhớ lại vị kia về hưu long thần giống như cũng là lý luận phái, theo không muốn lộ ra tính danh trước tự nhiên chi thần cùng không muốn bại lộ thân phận thần kinh internet nhân viên quản lý mang đến đáng tin tình báo. Enny à lúc trước hỗ trợ ấp trứng thời điểm mỗi ngày đều tại các nơi nghe ngóng ấp long tộc con non tri thức, thậm chí suýt nữa xin giúp đỡ bị mạn. Tại chỗ hắn nhìn về phía bên cạnh cái kia đang ở vui chơi số long lúc ánh mắt liền trở nên tế nhị. Trong lòng tự đủ tên tiểu tử này có thể khỏe mạnh trưởng thành đến hôm nay cũng may mà cự long cường hãn tiên thiên điều kiện, lần này Lì Tở Tạ cùng Lạ Tở mang hai cái tiểu gia hỏa hồi trở lại ta lúc một chuyến xem ra thật đúng là hết sức có cần phải, tối thiểu hai cái này tân thủ mẫu thân còn có cơ hội cùng bên này bình thường cổ đại đám cự long trưng cầu ý kiến một điểm chính xác mang em bé. Kinh nghiệm. Ai, ngươi tại sao không nói chuyện? Lì Tở Tạ thanh âm đột nhiên từ phía trước truyền đến, cắt ngang gỗ vẫn suy nghĩ lung tung, ngươi tại lo lắng Lạ Tở ở bên kia. Vậy ngươi càng không cần lo lắng, mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng nàng bay lượn kỹ xảo so với ta mạnh hơn nhiều. Ách khụ khụ, ta ngược lại thật ra không có lo lắng cái này. Gô Văn lúng túng ho khan hai tiếng, cẩn thận theo bên cạnh đề điểm. Ta chính là cảm thấy ngươi về sau chăm sóc sổ long lúc cũng đừng toàn nghe ẻn ní ạ, kinh nghiệm của nàng đi. Nàng năm đó thị giác dù sao cùng phàm nhân không giống nhau lắm. Ngươi nói đảo cũng đúng, Nghi Tở Tạ thuận miệng nói ra, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, đúng rồi, chờ đến ta lúc về sau ngươi muốn trực tiếp đi tới bờ biển Tây sao? Vẫn là trước tiên ở Tân Ặt Gọn Đồn nghỉ ngơi 1-2 ngày. Theo ngươi yêu thích là được, chúng ta tùy thời có thể an bài, chỉ bất quá ở lại điều kiện khẳng định không so được ngươi lần trước tới thời điểm. Trước tiên ở Ặt Gọn Đồn dừng lại, ta muốn đích thân nhìn một chút vị kia đại mạo hiểm gia, Gô Vân thuận miệng nói nói, cũng cho bị rổng một chút thời gian, hắn cùng hắn trời đông giá rét hảo cũng không có ngươi bay nhanh. Được rồi, Nghi Tở Tạ thuận miệng lên tiếng, ngay sau đó liền dẫn một tia cảm khái lẩm bẩm dâng lên, ai, không có cùng ta lúc thời gian thực thông tin thủ đoạn, rất nhiều chuyện đều trở nên phiền toái đi lên, hiện tại dựa vào nguyên thủy nhất biện pháp truyền lại vượt biển thư tín, cho dù là nhường tốc độ phi hành nhanh nhất Bạch Long Sung làm người mang tin tức, Ặt Gọn Đồn tin tức cũng muốn dòng dã một ngày mới có thể truyền đến Bắc Cảng. Ngược lại là trước kia lộ ra lạc hậu lộ rèn bây giờ có càng ngày càng tiện lợi thời gian thực thông tin, Bắc Cảng tin tức trong nháy mắt liền có thể đưa đến CC, thậm chí đưa đến đại lục vùng cực nam quần tinh thánh điện đi. Chúng ta đang nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, Gô Vân nghe vậy gật đầu nói, "Sẽ xỉ thông tin chuyên gia, còn có các ngươi tài lực nhân viên kỹ thuật, chúng ta đang ở chung nhau cân nhắc một loại có thể thay thế đã toàn hủy ổ mẹ gà internet vượt biển thông tin phương án." Trước mắt mạch suy nghĩ có hai cái, một cái là ở trên biển thiết trí trung chuyển đầu mối then chốt, dựa vào những cái kia vĩnh cửu đảo và lưu động thức tự động phát tháp tới thực hiện, nhưng cái này cần rất cao kiến thiết phí tổn cùng đến tiếp sau giữ gìn chi phí, mà lại một bộ phận trên biển công trình còn muốn phái chú thời gian dài nhân viên, đây cũng là bút không nhỏ đầu nhập. Cái thứ hai phương án là tại Tân Hải quận cùng Bắc Cảng các thiết đưa siêu công suất lớn đầu mối then chốt tháp, cũng mượn nhờ đại khí kết cấu tới truyền thâu tín hiệu. Căn cứ các ngươi tài lực nhân viên kỹ thuật cung cấp tư liệu, đại khí trạng thái ổn định giới tầng có thể phản chiếu điều chế qua áo thuật chấn động tín hiệu, đã từng ổ mẹ gạ toàn cầu mạng lưới thông tin dùng liền là giống kỹ thuật, nhưng cái phương án này cũng có vấn đề, tại ổ mẹ gạ rời đi về sau, dùng lô rèn cùng tài lực kỹ thuật ngày nay trình độ, chúng ta chỉ sợ rất khó cam đoan cái phương án này độ tin cậy. Nói lên này loại tuyến đầu vấn đề kỹ thuật, Gô Vân lộ ra hào hứng rất cao, một bên ám bợ lại nghe buồn ngủ. Chờ Gỗ Vẩn thật vất vả tiếng nói vừa ra, này bán tinh linh lập tức liền ngáp nhắc tới dâng lên, nói nửa ngày liền là hai cái phương án thực hiện dâng lên đều không thế nào đáng tin cậy chứ sao. Nghiêm ngặt mà nói, phải nói hai cái phương án đều có khả năng thực hiện, chỉ bất quá cần chúng ta tại chi phí cùng độ tin cậy phương diện làm chút lấy hay bỏ. Gỗ Vẩn biểu lộ nghiêm túc nói nói, cân nhắc đến ta lúc làm liên minh thành viên quốc tầm quan trọng, mặc kệ như thế nào chúng ta đều là muốn thành lập bộ này vượt biển hệ thống truyền tin. Thành lập cùng ta lúc ở giữa vượt biển thông tin a. Amber nói thầm lấy, trong giọng nói mang theo cảm khái, thật không nghĩ tới chúng ta vậy mà đã muốn làm loại chuyện này, hết thảy phát triển thật nhanh. Gô Vân không nói gì, trong đầu hắn chẳng qua là đột nhiên nhớ lại xuất phát trước theo hẹn nhì ạ nơi đó lấy được tin tức. Liên quan tới ma pháp nữ thần mẹ ở mìn nạ phát giác dị thường, liên quan tới thần linh trí nhớ cũng sẽ nhận một loại nào đó ngoại lực quá nhiều khả năng, ba vị tích nhật chi thần đối lính gác sinh ra mới hoài nghi cùng lo lắng, mà này chút lo lắng hiện tại đang đặt ở Gô Vân trong lòng. Ảm bờ nói đúng, hết thảy phát triển là rất nhanh, nhưng mà cùng phàm nhân phải đối mặt cái này đến cái khác khiêu chiến so ra, liền này loại phát triển tốc độ chỉ sợ cũng không nhất định rất nhanh. Sẽ xí thành, nơi nào đó ở vào Hắc Ám Sơn mạch ngỗ nghịch cứ điểm chỗ sâu nghiên cứu công trình bên trong, một tòa cỡ lớn trong phòng thí nghiệm đèn đuốc sáng trưng. Tay cầm bạch kim quyền trượng vợ giận nhỉ cả đứng ở trong phòng thí nghiệm tâm trước bình đài, biểu lộ bình tĩnh nhìn chăm chú lấy đặt tại trên bình đài thủy tinh dụng cụ, cái kia thủy tinh dụng cụ bên trong nở rộ lấy nửa hộp màu xám trắng hắc ác, ở trên không rơi xuống sáng ngời ánh đèn chiếu rọi đến, chúng nó hướng bốn phía tràn ngập ra một lớp bụi màu trắng chất cảm, này chất cảm một mực lan tràn đến trên bình đài, nhường màu lam màu lót thí nghiệm bình đài cũng giống như phai màu hiện ra đồng. Dạng sắt thái có kỹ thuật thanh âm của nhân viên theo phụ cận truyền đến. Lần thứ 3 trọng lượng khảo thí kết thúc, hàng mẫu tại chịu đựng giảm nặng phù văn ảnh hưởng sau sinh ra trọng lượng biến hóa phù hợp mong muốn đường cong. Lập trường đóng cửa sau hàng mẫu chung quanh ma lực tiêu tán tốc độ phù hợp mong muốn đường cong. Hàng mẫu tại ma lực hoàn cảnh hạ tính chất ổn định, chưa hiện ra ước ma tính, chưa hiện ra lực trường gạt bỏ tính, chưa hiện ra thần tính đặc thù. Hạ giai đoạn khảo thí chuẩn bị sẵn sàng, số 2 bình đài đã đưa ra, bên này cần một phần tinh khiết hàng mẫu tiến hành ma lực nhuộm dần khảo thí. Số 16 thần linh phân tích phòng thí nghiệm truyền đến liên lạc, bọn hắn bên kia khảo thí đã kết thúc. Kết quả báo cáo đem tại sau 30 phút đưa tới. Nghe bên tai truyền đến các nhân viên kỹ thuật có thứ tự hồi báo cùng trao đổi thanh âm, vợ giận nghỉ cả trên mặt điểm tĩnh lạnh nhạt ôn hòa biểu lộ thủy chung chưa từng biến hóa, nàng lâu dài nhìn chăm chú lấy trước mặt mình cái kia phần hàng mẫu, thật lâu mới phảng phất nói một mình nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ngoại trừ này chút thị giác bên trên hiệu quả bên ngoài, thật sự chẳng qua là hạt cát bình thường sao? Một loại nào đó bất biến hiện tượng. Vợ giận nghỉ cả trí khó giải, một tên người mặc màu trắng ngắn bảo nhà nghiên cứu theo bên cạnh đi tới, tôn kính mà cúi đầu nói nói, một vòng này khảo thí kết thúc về sau an bài là cái gì? Chúng ta bên này kết thúc về sau là có thể làm sơ nghỉ ngơi. Vợ giận nhỉ cả quay đầu nhìn về phía vị này nhân viên kỹ thuật, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, tại địa phương khác, nàng có rất nhiều khác biệt xưng hô, mọi người xưng nàng công chúa điện hạ, xưng nàng thánh nữ đại nhân, xưng nàng thánh quang chi sườn, nhưng ở này chút lệ thuộc vào thần quyền ban trị sự nghiên cứu công trình bên trong, tại phân tích thần linh huyền bí bộ môn kỹ thuật nội bộ, nàng được người xưng làm trí kho giải. Nàng hết sức ưa thích cái này cùng nơi khác khác biệt nội bộ xưng hào, nay thỉnh thoảng sẽ để cho nàng nhớ lại những cái kia cùng ngẫu nghịch kế hoạch có liên quan sự tình. Mặc dù nàng tại trước đây thật lâu liền đóng lại nhớ lại quá khứ sát nhập sinh mãnh liệt cảm động tình cảm logic, nhưng nàng cũng không mâu thuẫn này loại phát động hồi ức phản hồi cơ chế, này sẽ để cho nàng cảm giác mình còn sống sót. Tiếp xuống liền là chờ tin tức, nàng lại nhẹ khẽ gật đầu một cái, nói tiếp, chờ cố vấn cao cấp bộ môn bên kia tin tức, nhìn một chút bên kia sẽ hay không có phát hiện gì. Cố vấn cao cấp. Trợ lý nghiên cứu viên trên mặt lập tức lộ ra nghiêm nghị biểu lộ, rõ ràng, cái kia cố vấn cao cấp một từ chỗ tồn tại đáng giá hắn nghiêm túc như vậy dâng lên. Mà trong cùng một lúc, tại đây ngỗ nghịch cứ điểm nhất chỗ sâu, tại vị ở ưu ảnh giới ngỗ nghịch trong đình viện, hình thể co lại rất nhiều, thương thế trên người đã khỏi hẳn thánh khiết tự lộc cùng trên thân quanh quẩn lấy ma lực màn che mẹ ở mịn nạ đang đứng tại một chỗ rộng lớn đất trống bên trên, tại trước mặt bọn hắn đứng thẳng một tòa dùng không biết tên chất liệu tạo nên dâng lên đài cao, mà tại chính giữa đài cao, hàng loạt màu xám trắng sa trần đang chồng chất tại một cái kết cấu dị thường phức tạp, đang mơ hồ tản mát ra cạn ánh sáng màu xanh lam pháp trận trong văn xin. Cái kia sa trần chung quanh có màu xám trắng vầng sáng không ngừng phun trào, phảng phất tại nỗ lực mong muốn đem chính mình một loại nào đó đặc chất lan tràn xâm nhiễm ra ngoài, mong muốn nhường chung quanh pháp trận cũng bày biện ra đồng dạng xám trắng chất cảm, nhưng mà cái kia pháp trận trong chỗ tràn ngập khí tức mãnh liệt lại thành công ngăn trở sa trần chung quanh xám trắng lĩnh vực lan tràn, người sau xâm nhiễm năng lực tại thế giới vật chất mọi việc đều thuận lợi, mà ở này tòa hình dạng như tế đàn trên đài cao, nó lại bị áp xúc đến đống cát chung quanh, nhiều nhất chỉ lan tràn ra ngoài mấy cái ly. Những hạt cát này quả nhiên không có cách nào ô nhiễm ngươi thiết trí phù văn, Hebert ta mẩn quan sát một hồi, quay đầu đối bên cạnh ma pháp nữ thần nói ra, sau đó ánh mắt của hắn liền không khỏi rơi vào trên người đối phương, hắn thấy đối phương trước ngực treo một cái dùng ma lực ngưng kết dâng lên bảng hiệu, tựa như những cái kia tại ngỗ nghịch cứ điểm bên trong công tác phàm nhân treo ở ngực nhỏ bảng hiệu một dạng, mặt trên còn có dùng ma lực ngưng kết thành chữ cái lập lòe phát sáng. Cố vấn cao cấp mẹ ở Mina, ngươi liền nhất định phải ở trên người treo như thế tấm bảng sao? Dĩ nhiên, nghi thức cảm giác, ngươi hiểu rõ cái gì gọi là nghi thức cảm giác sao? Mẹ ở Mina lập tức trả lời một câu, chúng ta thân phận bây giờ là thần quyền ban trị sự cố vấn cao cấp, mà lại đây là chúng ta làm cố vấn cao cấp lần thứ nhất tự mình chủ trì nghiên cứu hạng mục, trước kia đều là bị nghiên cứu, lần này có thể là chúng ta phụ trách nghiên cứu, ngươi không cảm thấy cái này cần nghiêm túc một điểm sao? Hebert mằn thuận miệng trả lời một câu, ta cảm thấy có nhận hay không thật cùng trên người ngươi có hay không treo như thế tấm bảng không có liên hệ. Ngươi chính là không nguyện ý để cho ta cho ngươi nắm bảng hiệu phụ lên, mẹ ở Mina lập tức lườm màu trắng cự lộc liếc mắt, cố vấn cao cấp Hebert mằn, nghe vào chẳng lẽ không uy phong sao? Treo ở trên người thật tốt ta, ngươi cần phải nói như cái vòng cổ. Đủ rồi, ta không muốn cùng ngươi thảo luận cái này, Hebert tạ mặn không chờ đối phương nói xong liền nhịn không được lên tiếng ngắt lời nói, đồng thời hướng cái kia đài cao nhìn thoáng qua, cái kia đài cao cũng phi nhân loại kiến tạo, cũng không phải này tòa ngỗ nghịch trong đình viện bản thân liền có đồ vật, mà là mẹ ở Mịn Nạ lợi dụng ma pháp lĩnh vực quyền hành lăng không tạo nên tới, tại đài cao cùng với hắn bên trên pháp trận chung nhau tác dụng dưới, những cái kia ám ảnh xa chuẩn bị hoàn toàn ngăn cách lên, nhìn qua thứ này đã ổn định vận hành, chúng ta chừng nào thì bắt đầu bước kế tiếp. Ừm, thoạt nhìn không sai biệt lắm. Mẹ ở Mịn Nạ thoáng nghiêm túc lên, nàng nhìn chăm chú lấy cái kia pháp trận trong tâm sa trận, này một đống lớn hạt cắt là ám bờ dày vò rất lâu mới làm ra, dù sao tại đây bên trong chủ trì bộ môn hai vị cố vấn cao cấp hình thể quá khổng lồ, một bên cảm giác chính mình tự tay thiết trí phụ văn chỗ truyền tới tin tức một bên trầm giọng nói, đợi lát nữa ngươi ta đều nhắm mắt lại, ngươi lại tận khả năng che đậy lại chúng ta còn lại hết thể cảm giác, nhưng chúng ta không muốn rời đi bình. Đài phụ cận, một phút đồng hồ sau giải trừ che giấu, chúng ta cùng một chỗ mở mắt. Hebert Mann vẫn có chút hoài nghi, cái này quá trình thật có thể có tác dụng sao? Đây là Annie ạ nữ sĩ bên kia cho kiến nghị, mẹ ở Mịn Nạ thuận miệng nói, nàng giống như theo sa trần bên trong quan sát xảy ra điều gì, nhưng nàng bên kia điều kiện không thích hợp, liền đem cái này quá trình nói cho ta biết. Ngỗ nghịch thành lũy bên này là cái tự nhiên che giấu khu, chúng ta quan sát được hiện tượng hẳn là sẽ càng tiếp cận chân tướng. Được à, ta tin tưởng Annie ạ nữ sĩ phán đoán, Hebert mằn nhẹ gật đầu, hiện tại bắt đầu. Mẹ ở Mịn Nạ tầm mắt một lần cuối cùng rơi vào chính giữa bình đài trên đống cát, sau đó nàng thu tầm mắt lại, nhắm mắt lại, cũng khẽ gật đầu một cái, bắt đầu đi. Bị khôn cùng tối tăm hỗn độn bao phủ ngỗ nghịch trong đình viện, chất đống lây ám ảnh xa trần đài cao bên cạnh, hai vị thần linh cùng nhau nhắm mắt lại, mà liền tại bọn hắn nhắm mắt lại đồng thời, những cái kia chất đống tại pháp trận trong tâm hạt cắt liền đột nhiên ảm đạm xuống, bày biện ra biến mất dấu hiệu. Sau một khắc, Hebert Mann lại phát động lực lượng của mình, bắt đầu một chút đem chính mình cùng mẹ ở Mịn Nạ đối ngoại cảm giác che đậy lại. Theo cảm giác của bọn hắn bị che giấu, chất đống tại trên bình đài xa trần cấp tốc trở nên ảm đạm, trong suốt, như là rút đi màu sắc cùng chất cảm, thậm chí như là rút đi tồn tại bản thân, một chút tan biến tại pháp trận trong văn xin. Mà tại sa trần đều tan biến trong nháy mắt, mẹ ở Mịn Nạ sở thiết đưa những cái kia phù văn thì cấp tốc lóe lên hào quang sáng tỏ. Mà giờ khắc này Hebert Mann cùng mẹ ở Mịn Nạ đối với cái này đều không biết chút nào, thẳng đến thời gian im ắng trôi qua, cảm giác che giấu hiệu quả bị giải trừ, mẹ ở Mịn Nạ thanh âm mới đánh vỡ yên tĩnh, mở mắt. Hebert Mann mở mắt, cặp kiếp như thủy tinh đúc nóng đôi mắt thấy được trên bình đài cảnh tượng. Hắn thấy cái kia trên bình đài phù văn đang nhanh chóng lấp lánh, cái kia nhìn một chút liền làm người cảm giác mê muội phức tạp pháp trận như là tiếp xúc không tốt ma tinh thạch đang lúc sáng lúc tối. Rối loạn bóng mờ tại pháp trận vùng trời nhảy vọt, lập lòe, mà tại đây rối loạn bóng mờ ở giữa, nguyên bản đống cát đã không biết tung tích, lại có thể thấy rất nhiều giống như là màu xám trắng hạt cát sự vật không ngừng xuất hiện lại biến mất, một màn này, thật giống như đống kia màu xám. Trắng hạt cát bị trục xuất ra cái thế giới này, hiện tại lại đang liều mạng nghĩ muốn trở về. Hebert Mann trợn mắt hốt mồm, cái này, đây là có chuyện gì? Tại mất đi bên ngoài quan sát tình huống dưới, ám ảnh xa trần biến mất, đang quan sát người trở về sau, chúng nó nếm thử lại xuất hiện, nhưng mà ta thiết trí pháp trận sẽ tại thoát ly quan sát của ta về sau cưỡng ép cầm cố lại trong phạm vi nhất định trạng thái. Mẹ ở Mĩ Na biểu lộ nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm vào những cái kia rối loạn lấp lánh bóng mờ, thong thả mà trầm thấp nói, ngươi thấy, là bị giam cầm lại mâu thuẫn, dựa theo những cái kia tiết điểm các học sĩ ở giữa lưu hành thuyết pháp, là lỗ thủng, là sai lầm diễn sinh thể cùng thế giới hiện thực phát sinh xung đột về sau sinh ra lỗ thủng. Chương 1247, Thương Hải Tăng Điển, bị bắt lấy được lỗ thủng. Hẹt Bật Tạ Mặn cũng không là ma pháp lĩnh vực chuyên gia, hắn quyền hành bên trong cũng không bao hàm đối với mấy cái này thần bí học hiện tượng nói rõ lý do, nhưng mà đây cũng không có nghĩa là hắn liền khuyết thiếu học tập cùng năng lực phân tích. Tại tiếp xúc đến thần kinh internet cùng với cùng mẹ ở Mĩ Na trung đụng thời kỳ, hắn hấp thu rất nhiều tuyến đầu tri thức, bởi vậy lúc này làm sơ lý giải hắn liền hiểu rõ ma pháp nữ thần trong lời nói hàng nghĩa. Người nói là, này chút sa trần ban đầu là không thể nào tại trong thế giới hiện thực ổn định tồn tại. Bọn chúng một ít bản chất cùng thế giới hiện thực tồn tại quy luật xung đột. Hắn nhìn chằm chằm những cái kia bị trói buộc tại pháp trận trong, như tín hiệu thỉnh thoảng điên cuồng lấp lánh sa trần huyễn tượng, mang theo lưỡng lự cùng chút nào ngữ khí hỏi đến bên cạnh ma pháp nữ thần. Không chỉ như thế, mẹ ở Mĩ Na khẽ gật đầu một cái, ngữ khí nghiêm nghị, này chút sa trần sẽ đang quan sát người tan biến đồng thời tan biến, điều này nói rõ chúng nó cùng nhận biết ở giữa tồn tại cứng rắn liên quan. Mà khi người quan sát trở về sau chúng nó sẽ còn lại xuất hiện, điều này nói rõ còn có một cái đẳng cấp cao hơn nhận biết đang cấp này chút sa trần làm neo định, làm người quan sát cùng sa trần cùng nhau tan biến lúc, là cái này đẳng cấp cao hơn nhận biết tại bảo đảm. Những hạt cát này vẫn tại một cái nào đó vô phương bị quan sát được vĩ độ bên trong tồn tại, cũng bảo đảm chúng nó có thể trở về. Cái này nhanh đến kiến thức của ta điểm mù, Hẹt Bật Tạ Mặn hơi hơi lắc lư đầu, ánh sáng đúc trong hai mắt tràn đầy hoang mang, bất quá có một chút ta là hiểu rõ, nếu như không có ngươi bộ này thí nghiệm quá trình. Bình thường người chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra này chút sa trần sẽ là như thế này. Chỉ có làm hết thảy người quan sát đều không thể cảm giác được này chút sa trần thời điểm, này chút sa trần mới có thể tan biến, mà khi người quan sát trở về, chúng nó liền sẽ lập tức khôi phục thái độ bình thường. Tại thường quy thí nghiệm quá trình bên trong, các nhân viên kỹ thuật xác thực rất khó phát giác này chút hiện tượng đã từng phát sinh qua, mẹ ở Mĩ Na nhẹ nói ra, nhưng ngay sau đó liền khẽ lắc đầu, bất quá này cũng không phải tuyệt đối, phàm nhân là hết sức thông minh, chỉ cần có một cái mạch suy nghĩ. Bọn hắn không sớm thì muộn có thể thiết kế ra thí nghiệm tới nghiệm chứng này chút ám ảnh sa trần tính chất đặc thù, đây chỉ là cái người quan sát khảo thí thôi. Khó liền khó tại đây cái mạch suy nghĩ, Hẹt Bật Tạ Mặn cảm thán, nếu như không phải Ẹn Nì ạ nữ sĩ nhắc nhở, người nào sẽ nghĩ tới muốn cho này chút sa trần làm người quan sát khảo thí. Bất quá ta cũng có chút tò mò, Ẹn Nì ạ nữ sĩ nàng là làm sao nhìn ra được. Nàng từng là long tộc chúng thần, chỗ có thần minh quyền hành nàng cũng biết, bao quát những cái kia dính đến mộng cảnh cùng hư ảo lĩnh vực, mẹ ở Mĩ Na thuận miệng nói, hiểu biết uyên bác như vậy. Từ những thứ này ám ảnh sa trần bên trong phát giác dị thường đối nàng mà nói cũng không khó khăn. Hẹt Bật Tạ Mặn như có điều suy nghĩ, vài giây sau đột nhiên hỏi, những này là ám bợ làm ra sa trần, những cái kia theo tà luật đưa tới hàng mẫu đâu? Những cái kia chân chính ám ảnh sa trần có phải hay không cũng có loại mâu thuẫn này tính? Mẹ ở Mĩ Na chậm rãi lắc đầu, Ẹn Nì ạ nữ sĩ kiểm tra qua, những sa trần đó cũng không có này loại mâu thuẫn tính. Dĩ nhiên, nếu như chúng ta không xác định lời có thể đem những cái kia hàng mẫu cũng lấy ra kiểm tra một chút, bất quá những cái kia hàng mẫu số lượng nhưng là không còn nhiều như vậy. Mỗi một hạt cắt đều phá lệ chân quý, ta phải nắm nơi này mà pháp trận một lần nữa thiết kế một phiên. Phương diện này ngươi là chuyên gia, ngươi tới quyết định là được. Hẹt Bật Tạ Mặn gật gật đầu, ngay sau đó lại nhịn không được mang theo tò mò nhìn về phía những cái kia bị giam cầm sa trận, bất quá nói đi thì nói lại. Ngươi cảm giác đến tận cùng là nguyên nhân gì nhường những hạt cắt này bày biện ra này loại trạng thái quỷ dị? Ta không xác định, mẹ ở Mĩ Na suy tư, ngựa khí chậm chạp mà lưỡng lự, tại trí nhớ của ta cùng trong nhận thức biết, tựa hồ chỉ có một loại tình huống sẽ miễn cưỡng phù hợp loại hiện tượng này. Một loại tình huống? Hẹt Bật Tạ Mặn quay đầu lại, nhìn xem mẹ ở Mĩ Na cặp kia che giấu tại hư ảo trong sương mù hai mắt, tình huống như thế nào? Mộng cảnh diễn sinh thể. Đây cũng là nạ dị tỷ cùng đủ văn lĩnh vực, nhưng ta hoài nghi bọn hắn cũng chưa từng thấy qua này loại trực tiếp phát sinh ở thế giới hiện thực, thậm chí có khả năng dừng lại tại thế giới hiện thực cũng lừa qua người quan sát dị tượng. Gô Văn còn nhớ rõ hắn lần thứ nhất nhìn thấy ta lúc chỗ đã thấy cái kia huy hoàng khắp trốn, hắn nhớ kỹ cái kia bao phủ toàn bộ đại lục khổng lồ năng lượng bình chướng, nhớ kỹ cái kia tùm sinh thái mái vòm cùng tràn đầy đèn nghe ông ánh sáng thành thị cùng nhà máy. Nhớ kỹ những cái kia ở trên bầu trời thành phố đan xen thành lưới trên không giao thông, tại lâu vũ ở giữa qua lại như toy đưa thành tế đường dây, còn có những cái kia cao vút trong mây khổng lồ xí nghiệp liên hợp thể tổng bộ, cùng với tại đỉnh núi đứng vững, tắm gội tại hào quang bên trong liên miên cung điện. Đó là cuối cùng lộ diện đại lục ở bên trên người ngâm thơ rong cùng kịch ra sức tưởng tượng đều khó mà miêu tả ra rực rỡ tình cảnh, là vượt qua mấy cái thời đại, chồng chất lên vô số năm văn minh kết quả, nhường gỗ vẩn cái này vệ tinh tinh cũng vì đó kinh ngạc thán phục cảnh tượng. Lam Long cùng Bạch Long từ không trung lướt qua, bay vụn vụt đã tắc hộ thuận tường cao. Nát vụn đường ven biển bị quăng ở phía sau sâu trong bóng tối, cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa đập vào mặt. Trên mặt đất đứng lặng lấy nóng chảy vặn vẹo thành thị cùng nhà máy phế tích, còn có đổ sụp giải thể cung điện cùng thánh đường, gỗ vẫn trong trí nhớ từng có qua những cái kia tráng lệ phong cảnh, bây giờ biến thành này chút hoàn toàn thay đổi bộ dáng, chúng nó lặng lặng nằm tại bắc cực điểm trong gió lạnh, tắm cực dạ ánh sao, yên lặng không nói gì. Ả bờ theo vừa mới bắt đầu liền an tĩnh lại, nàng đi tới Mĩ Tở Tạ lưng rìa, cẩn thận từng ly từng tí vịn cự long phần lưng chất sừng nô lên, nàng trông về phía xa lấy ánh sao cùng trong màn đêm cái kia mảnh đổ nát thê lương, tựa hồ nỗ lực muốn đem những vật kia cùng nàng trong trí nhớ một ít tình cảnh đối chiếu, nhưng mà nỗ lực đến cuối cùng cũng không thành công, chỉ còn lại một câu bao hàm cảm khái thở dài, ai, cũng bị mất ta. Năm đó như vậy hùng vĩ địa phương. Đúng vậy à, cũng bị mất, vừa vặn lại bắt đầu lại từ đầu, lì thở tạ thanh âm từ tiền phương truyền đến, trong giọng nói mang theo ý cười cùng thoải mái, ít nhất giờ phút này, trên phiến đại địa này sinh tồn vận mệnh cuối cùng về tới chính chúng ta trên tay, bất luận sinh tồn còn là tử vong, bất luận quật khởi vẫn là trầm luân, đều là chúng ta chính mình sự tình. Ghé vào lì tở tạ trên lưng sổ long cũng an tĩnh lại, tiểu gia hỏa chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, cũng không biết mâu thân năm chính mình dẫn tới địa phương nào, nàng vẫn cần thời gian mới có thể hiểu được này mảnh chuỗi lùi đại địa cùng mình ở giữa có như thế nào mối quan hệ, đến mức giờ này khắc này, nàng chỉ là có chút kinh ngạc cùng khẩn trương. Nàng ghé vào lì tở tạ xương bả vai phía sau, móng vuốt nhỏ nắm thật chặt mâu thân lân phiến, rối cổ nhìn xem phương xa. Tại nàng nhìn phương hướng, có một mảnh trong bóng đêm chập trùng dãy núi, trên núi trải rộng bị khổng lồ thể tợ lạt ma tuôn ra ăn mòn về sau lưu lại lom thậm chí sỏ xuyên qua tính khe nước, mà một chút nát vụn cung điện hài cốt tản mát tại như thủy tinh ngưng kết trên sườn núi. Lý Tở Tạ tựa hồ cảm thấy sau lưng tiểu gia hỏa động tĩnh, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, thon dài cổ cong tới, mang theo nụ cười nói ra, thấy nơi xa những cung điện kia rồi hả? Mụ mụ trước kia liền ở tại bên kia à, bất quá bây giờ nơi đó đã không thể ở, chúng ta nhà mới tại địa phương khác. Chúng ta trực tiếp đi ạt còn đồn. Vẫn là trước đi một chuyến Tân Hải quận. À mở tò mò hỏi một câu, ta nghe nói ngươi cùng Lạc ở hiện tại là ở tại Tân Hải quận. Chúng ta đi ạt còn đồn, đây là trước đó đã nói xong, Lý Tở Tạ lập tức nói, ạt còn đồn cũng có ta cùng Lạc ở chỗ ở, hiện tại chúng ta cái gì đều thiếu, liền chỗ ở không thiếu. Ạt còn đồn. Gô Văn còn nhớ rõ tòa thành thị này, nơi này là hắn lần trước tới ta lúc chỗ đặt chân, hắn tại đây bên trong tiếp xúc đến viên tinh cầu này ẩn nút văn minh tiên tiến, cũng là tại đây bên trong, hắn gặp được Cự Long Vương quốc rực rỡ biểu tượng dưới hư thối cùng điên cuồng. Nhưng bây giờ hết thảy những cái kia quá khứ đều đã như trong gió xa trần theo gió tung bay, có một tòa tân sinh thành thị đứng lặng tại ngày xưa phế tích bên trên, nó cùng lúc trước Quỳnh Lâu Ngọc Vũ rõ ràng không thể đánh đồng. Sau khi thấy trong thành thị ngày đêm bận rộn kiến trúc công trường cùng với dấn thân vào tại đủ loại trong công việc cự long, còn có những cái kia tại đơn sơ trên đường phố xuất hiện chợ, ở trên bầu trời thành phố luyện tập bay lượn sổ long về sau, HN liền biết, mảnh đất này dục hỏa trùng sinh chẳng qua là không sớm thì muộn. Hắn tại đây bên trong cảm nhận được quen thuộc bầu không khí. Tương tự bầu không khí năm đó hắn tại Hắc Ám Sơn mạch dưới chân đã từng tận mắt chứng kiến, thậm chí quay lại đến 700 năm trước, tại gỗ vẫn sẽ xỉ trong trí nhớ, tại Ars Vương quốc khai thác trên đất, hắn cũng đã gặp cảnh tượng tương tự. Có thể tại dạng này, một mảnh đất chết bên trong như cũ kiên trì trùng kiến cùng khai thác, kiên thủ làm văn minh quần thể kiêu ngạo mà không muốn trầm luân trở thành mạnh được yếu thua, dù đã cướp đoạt dã man sinh vật bộ tộc, là nhất định sẽ một lần nữa đứng lên. Bây giờ Cự Long tôn trọng phải thiết thực cùng hiệu suất, gỗ vẫn đồng dạng không thích lễ nghi phiền phức, bởi vậy ạt gọn đồn chuẩn bị nghi thức hoan nghênh trịnh trọng rồi lại một mạc, tại đơn giản bảy tiệc mời khách về sau, Lý Tở Tạ cùng Lạ Tở nên rời đi trước tiến đến an đưa thú con của mình cùng với giao tiếp một ít công việc, Gô Văn cùng Ảm Bở thì lưu tại ạt gọn đồn mới trong phòng nghị sự. Gô Văn lần nữa gặp được vị kia từng đứng hầu tại Long Thần bên cạnh cao giai Long Tế Tự. Hắn đổi đi cái kia một thân hoa lệ áo bào màu vàng cùng tượng trưng cho thần quyền mũ miệng, tại nhìn thấy Gô Văn lúc, hắn chỉ mặc một thân mộc mạc dùng bền trường bào màu xám trắng, thần sắc của hắn bên trong có lấy liền cự long đều không thể che giấu mọi mệt, nhưng mà đáy mắt chỗ sâu quang thải lại tinh thần sáng láng, một loại cùng đã từng hoàn toàn khác biệt, thuộc về người sống khí chẳng từ trên người hắn phát ra. Trên mặt của hắn thì mang theo nụ cười chân thành. Trang trí một mạc bên trong phòng tiếp khách, gỗ văn cùng vị này long tộc lãnh tụ ngồi đến cùng một chỗ, Ảm Bở đứng sau lưng hắn, có một vị khác giữ lại màu đen tóc ngắn long tộc thiếu nữ đứng tại hệ dạ gò phía sau. Ngươi là chúng ta cự long vĩnh viễn bằng hữu, hệ dạ gò trước mở miệng nói ra, thật không nghĩ tới, chúng ta lần thứ hai gặp mặt sẽ dưới loại tình huống này. Đúng vậy à, ta nhớ được chúng ta bên trên lần gặp gỡ còn giống như là tại trước đây không lâu sự tình, gỗ văn trong giọng nói mang theo cảm thán, tầm mắt đánh giá người trước mắt hình cự long, cảm giác phảng phất đi qua mười mấy cái thế kỷ. Ta biến hóa rất lớn, hệ dạ gõ khẽ gật đầu nói, tình huống bên này không cần nói tỉ mỉ, ngươi hẳn là cũng đã biết. Ta nghe nói Lý Tở Tạ là theo Đông Hải bờ bên kia tha một thoáng bay tới, ngươi nên đã thấy dọc đường đất chết cùng với đất chết bên trong khu vực an toàn là bộ dáng gì, có thể có cảm tưởng gì. Hướng ta lúc cung cấp viện trợ là ta đã làm sáng suốt nhất quyết định một trong, gỗ vẫn hơi làm suy nghĩ về sau thản nhiên nói, ta từng một lần lo lắng, trải qua như thế cự biến về sau cự long bộ tộc là có hay không có thể tại đây mảnh đất chết bên trên kiên trì nổi. Lo lắng qua liên minh tụ lại bảng đại nhân lực vật lực là có hay không có thể tại đây loại sau chiến tranh trong phế tích bị cử đi chính xác công dụng, nhưng bây giờ ta tất cả lo lắng đều tan thành mây khói, cự long không chỉ là cá nhân ta bằng hữu, cũng là trong liên minh đáng tin cậy thành viên. Hắn phát ra từ phế phủ, tuyệt không mù quáng cung duy ý đồ, mà cho dù là kiêu ngạo cự long, tại đây chút chân thành khen ngợi trước mặt rõ ràng cũng sẽ thấy hưởng thụ, hệ dạ gọ trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, vị này thái cổ cự long nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại chúng ta bên này đối mặt khó khăn vẫn không ít. Nhưng ít ra chúng ta thành công đem xã hội duy trì tại sinh tồn sợi tơ hồng này trở lên. Chỉ cần bộ tộc có thể tại khu vực an toàn bên trong đứng vững gót chân, chúng ta liền có thể chậm rãi tẩy trừ nguy hiểm trong vùng ô nhiễm cùng quái vật, thậm chí trùng kiến rất nhiều sản xuất chuyển động. Ở trong quá trình này, ngài vì ta nhóm chủ bị tới viện trợ phát huy khó có thể tưởng tượng tác dụng cực lớn, không có những cái kia thức ăn, dược phẩm cùng công nghiệp uy. N liệu, chúng ta có gần 1/3 đồng bào chỉ sợ đều nhịn không quá đại hộ thuẫn tan biến về sau trời đông giá rét. Ta có thể ổn định lại đối toàn bộ liên minh đều là chuyện tốt, gỗ vẫn nhẹ gật đầu, ngay sau đó liền lời nói xoay chuyển kết thúc thương nghiệp lẫn nhau thổi quá trình, mặc dù này loại lẫn nhau thổi làm lòng người tình dễ chịu, nhưng lần này tới hắn dù sao cũng là có chính sự muốn làm, trước tiên nói một chút nghịch chiều chi thắp cùng vị kia đại mạo hiểm ra sự tình đi, ta là vì này mà đến. Mộ Đở tiên sinh trước mắt ở tạm tại mạo hiểm giả tiểu trấn, ta đã phái người đi an bài, ngươi sau đó là có thể nhìn thấy hắn. Hệ Dạ gọi lập tức gật đầu nói, Victoria nữ sĩ mấy ngày này một mực bồi ở bên cạnh hắn, có lẽ là một loại nào đó huyết mạch lực lượng thật tại phát huy tác dụng, vị kia đại mạo hiểm giai đoạn thời gian gần nhất tình huống có chút ổn định, không tiếp tục phát sinh trong mộng vi phạm tình huống, bất quá ta vẫn không dám tùy tiện khiến cho hắn rời đi ạt gọn đồn. Trung quanh, để phòng ngoại ý muốn phát sinh. Đến mức nghịch chiều chi tháp, chúng ta phái đi bờ biển Tây giám sát tiểu tổ hôm nay vừa truyền đến một phần báo cáo, cái này tòa tháp tình huống vẫn hết thể như thường, ít nhất nhìn từ ngoài, nó cũng chỉ là người vật vô hại đứng ở biển bên trong. Không có có sinh vật có trí khôn tới gần, cũng không có thứ gì theo cái này tòa tháp bên trong chạy đến. Bất quá ta đối cái này tòa tháp lo lắng vẫn là tại càng lúc càng tăng. Ta biết mình không nên dùng trực giác loại hình lập lờ nước đôi lời giải thích tới làm chứng theo, nhưng ta vẫn còn muốn nói, trực giác của ta đang ở báo động. Trực giác? Gô Văn trầm giọng nói ra, vẻ mặt phá lệ nghiêm túc, ngươi đã từng là bán thần, ngươi trực giác cũng không phải cái gì thứ đơn giản. Nói đến, các ngươi hẳn không có phái người đi cái này tòa tháp bên trong xem xét tình huống a. Không có, Hệ Dạ gọi lắc đầu. Ta tại gần nhất tăng lên đối nghịch chiều chi tháp giám sát cường độ, bờ biển Tây giám thị trạm canh gác theo một cái gia tăng đến 3 cái, gần nhất giám thị khoảng cách đã tiến lên đến tháp cao phủ cận 6 trong biển, nhưng đến nay chúng ta còn không có nhường giám thị nhân viên đạp vào tòa kia sắt thép chi đảo. Nay dù sao dính đến nghịch chiều, Long tộc hiện tại mặc dù đã tránh thoát không thể nghịch thần xiềng xích, chúng ta thực lực bản thân lại cũng đã giảm bớt đi nhiều, chỉ dựa vào bờ biển Tây bố trí lực lượng, chúng ta còn không có cách nào đối kháng chính diện tòa kia tháp cao. Tại sao là 6 trong biển? Đứng sau lưng gỗ và nạm bờ đột nhiên có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Cái đó là, Hệ Dạ gọi đột nhiên có chút lưỡng lự, chần chờ nói, đó là hắn đã từng chính miệng nói cho ta biết cực hạn khoảng cách, một khi vượt qua 6 trong biển đường ranh giới, trong tháp cao thẩm thấu ra ô nhiễm liền có tỷ lệ chủ động ảnh hưởng tâm trí. Enny ạ khảo thí ra tới sao? Cái kia hẳn là có thể tin, nàng ở phương diện này hết sức đáng tin. Gô vẫn khẽ gật đầu, mà liền tại hắn còn muốn mở miệng hỏi ý kiến hỏi chút gì thời điểm, tiếng đập cửa đột nhiên theo bên cạnh truyền đến, một tên long tộc người hầu khi lấy được sau khi cho phép đi vào phòng tiếp khách. Lãnh tụ, Mộ Đở tiên sinh cùng Victoria nữ sĩ đã đến. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 1248, cùng nhà mạo hiểm mặt đối mặt. Gô Văn đi qua một cái hành lang thật dài, này hành lang một bên mở ra rộng lớn cửa sổ, một tầng dùng ma lực ngưng kết thành bình chướng đảm nhiệm trên cửa sổ pha lê, nhường trên hành lang người có khả năng thấy cửa sổ đối diện cảnh tượng. Hắn cùng ám bợ tại phía trước cửa sổ ngừng lại, xem vào bên trong gian phòng, tại cái kia ánh đèn sáng tỏ bên trong phòng tiếp khách, bọn hắn thấy được người mặc một bộ tuyết trắng quần áo Victoria nữ công tước, cùng với ngồi tại nữ công tước đối diện. Người khoác màu đen ngắn bảo mang theo màu đen mềm mũ lao nhân. Bọn hắn đang trong phòng nói chuyện với nhau, trên hành lang nghe không được thanh âm của bọn hắn, nhưng cũng dùng nhìn ra được vị lão nhân kia lộ ra có chút khẩn trương, hắn một mực tại hướng Victoria hỏi đến mỗ một số chuyện, mà ngồi đối diện hắn nữ công tức thì tràn ngập kiên nhẫn làm lấy trả lời, vị kia trong ngày thường có rất ít biểu tình biến hóa bắc cảnh kẻ thống trị trên mặt thậm chí loáng thoáng có một chút mỉm cười. À bở thấy cảnh này hết sức kinh ngạc, thấp giọng kinh hô lên, "Ai ai, ngươi xem, cái kia khối băng mặt đơ chưa khỏi ai." Gô Văn nghe vậy lườm cái này liên minh sỉ nhục liếc mắt, "Ngươi dám ở trước mặt nàng nói như vậy sao?" À bở lập tức chống lạnh, gương mặt vàng thật không sợ lửa, nói nhảm, dĩ nhiên không dám, ta lại không đốc. Hắn tình trạng nhìn qua còn không sai, so ta dự kỳ đích hảo, gỗ vẫn không để ý đến ảm bờ bì bì, quay đầu đối bên cạnh Hệ Dạ gò nói, hắn biết hôm nay là ta muốn gặp hắn sao. Hắn biết, cho nên mới sẽ lộ ra có chút khẩn trương, vị này đại mạo hiểm ra bình thường tâm thái có thể là so với ai khác đều tốt hơn. Hệ Dạ gò mang theo mỉm cười nói, ngươi biết không, hắn xem ngươi là thần tượng, dù cho bây giờ mất đi trí nhớ cũng là như thế. Ta biết chuyện này. Hắn lúc trước chạy đi trên biển tìm kiếm bí mật đường đi hay là bởi vì muốn đuổi theo tìm bước chân của ta đâu? Gô vẫn nở nụ cười, trong giọng nói mang theo một tia cảm thán, cũng chính bởi vì lần kia ra biển, hắn mới có thể lạc hướng đến Bắc Cực vùng biển, bị ngay lúc đó Lý Tở Tạ mơ mơ hồ hồ cho nhặt được nghịch chiều chi tháp đi. Thế gian vạn vật thật là nhân quả tương liên. Thế gian vạn vật nhân quả tương liên. Đã từng mỗ một mùa văn minh một vị nào đó trí giả cũng có qua loại thuyết pháp này, rất thú vị, cũng rất có suy nghĩ giá trị, Hệ Dạ gọi nói ra, sau đó hướng phía gian phòng hướng đi nhẹ gật đầu, chuẩn bị sẵn sàng sao? Đi gặp vị này đưa ngươi coi là thần tượng sùng bái mấy trăm năm đại mạo hiểm ra, hắn nhưng là chờ mong rất lâu. Nói thật, ta ngược lại bắt đầu có chút khẩn trương. Gô Văn cười nói một câu, nhưng vẫn là bước chân hướng phía cửa phòng phương hướng đi đến, ạ bợ cùng Hệ Dạ gò cũng theo sau. Đến giữa cổng, Gô Văn dừng bước lại, hơi sửa sang lại một chút trên mặt biểu lộ cùng trong đầu mạch suy nghĩ, đồng thời cũng nhẹ khẽ hít một cái khí, hắn nói chính mình có chút khẩn trương vậy thật là không phải nói đùa, dù sao tình huống này hắn đời này cũng là lần đầu tiên gặp gỡ, trên thế giới này bây giờ sùng bái chính mình không ít người. Nhưng một cái theo 600 năm trước liền đem chính mình xem làm thần tượng, thậm chí bước lên nguy hiểm tính mạng cũng phải chạy đến trên biển tìm kiếm mình bí mật đường đi, bây giờ qua sau cái thế kỷ vẫn sơ tâm không thay đổi đại mạo hiểm ra có thể chỉ có như thế một cái. Nghĩ đến nơi này, hắn lại có một chút lần thứ nhất họ phở lìn thấy người hái mộ khẩn trương. Nhưng trong phòng một bên vị kia đại mạo hiểm ra khẳng định so với hắn còn khẩn trương, cho nên gỗ vẫn rất nhanh liền chỉnh lý tốt trạng thái của mình, chờ đến trên mặt cơ bắp trầm tĩnh lại về sau, hắn liền tiện tay đẩy ra trước mắt cái kia phiến kiên cố cửa gỗ, nương theo lấy môn trục chuyển động nhẹ nhàng tiếng vang, đang ở phòng khách bên trong nói chuyện với nhau Victoria cùng mộ đỡ liền cùng một thời gian quay đầu. Victoria cái thứ nhất đứng dậy, hướng gỗ vẫn bái về sau nhắc nhở lấy bên cạnh tiên tổ, vậy hạ tới. Mộ đỡ phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng đang nghe bên cạnh nhắc nhở tiếng về sau vẫn là cấp tốc tỉnh qua tương lai. Vị này đại mạo hiểm ra đơn giản giống như là không cẩn thận ngồi tại than lửa bên trên một dạng mánh liệt lập tức liền đứng lên, trên mặt tươi cười, rồi lại ngay sau đó lộ ra chân tay luôn cuống, hắn vô ý thức hướng phía gỗ vẫn phương hướng đi vài bước, tựa hồ mong muốn vươn tay ra, nhưng vừa ngả vào một nửa lại như giật điện thu về, dùng sức tại chính mình trên quần áo cọ qua cọ. Lại, trong miệng một bên không quá linh quang lẩm bẩm, à, chờ một chút, bệ hạ, ta vừa cùng Victoria tán gẫu xong không có rửa tay. Gỗ vẫn bên này cũng đang bước ra hai bước chuẩn bị cùng lão nhân nắm cái tay đâu. Lại bị đối phương này đột nhiên một chuỗi không có quy luật chút nào động tác cho làm rối loạn tiết tấu, cả người có chút lúng túng đứng tại chỗ, dở khóc dở cười nhìn xem mỗ đỡ cử động, thật vất vả mới tìm đến cơ hội mở miệng, không cần khẩn trương như vậy, mỗ đỡ tiên sinh, ta là chuyên môn tới thăm ngươi.